Chương 403, đầu hết rồi. Chương 403, đầu hết rồi. Đầu chọc nghe được giọng Hứa Nhiên, đồng thời cảm nhận được dưới chân khác thường, chợt liền túi đầu nhìn về phía lòng bàn chân. Phát hiện, tại hai chân của hắn chỗ, không có có bất kỳ vật gì tồn tại, nhưng thật giống như có một ngọn núi đặt ở phía trên giống nhau, không cách nào di động, thì không cảm giác được bất kỳ trọng lượng. Đây là, cho dù là đầu chọc cái này hiểu sâu biết rộng tồn tại, trải nghiệm một màn ma quái này, cũng muốn sửng sốt một lát, trong đầu không ngừng hồi tưởng cùng cái này có liên quan thần thông cùng sự vật. Nhưng mà, phát hiện, lại không có bất kỳ cái gì thần thông cùng cái này đặc thù tương quan. Đống chốc, đầu chọc luôn cuống. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhiên, hai con ngươi không ngừng run rẩy di chuyển, có một chút thanh âm run rẩy theo yết hầu chỗ phát ra, như là lâu năm thiếu tu sửa gỗ la môn, tựa như là két két âm thanh. Đây là cái gì? Vừa dứt lời, Hứa Nhiên hai tay cầm kia cán nặng mấy trăm cân thiết thường, theo trên không trung hung hăng rơi xuống. Oeng, chợt một tiếng vang thật lớn tại sừng trong đấu trường phát ra, cho bụi nổi lên bốn phía, vì vừa mới đầu chọc cơ thể làm trung tâm, nhấc lên một tầng giống như là biển gầm cho bụi sóng lớn. Hô hô hô, những thứ này cho bụi sóng lớn phát ra âm thanh, trong nháy mắt liền đem ánh sáng đầu vừa mới phát ra âm thanh hoàn toàn bao phủ. Thậm chí, cỗ này sóng khí, tiếp đáp lễ cuốn tới rồi đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư minh muội ba người trên người. Lập tức, một cỗ ngọn lửa màu đen tại trước người của bọn hắn dâng lên, đồng thời, luôn ngọn lửa màu đen này đem bọn hắn tầng tầng bao trùm. Những kia cuốn theo tất cả cho bụi sóng lớn, bị triệt để ngăn cách bên ngoài. Cỗ này đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen, đem ba người bảo hộ ở trong đó, không có nhận một chút cho bụi sóng lớn ảnh hưởng. Nếu những người khác tại ngọn lửa màu đen trong bao, liền có thể ngạc nhiên phát hiện, tầng này đem tự thân bảo vệ cực kỳ tốt ngọn lửa màu đen ngoại bộ, là một tầng không ngừng đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Hắn kịch liệt nhiệt độ cao, đem bốn phía mấy không khí cũng trực tiếp hòa tan bong méo. Đồng thời, những kia hướng tầng này ngọn lửa màu đen cuốn theo tất cả cho bụi sóng lớn, tại còn không có chạm đến ngọn lửa màu đen trong nháy mắt, liền bị bốc hơi rơi. Ngoại bộ, không phải ngọn lửa màu đen để người lấy làm ký chỗ, ngược lại là hắn nội bộ. Chỉ thấy, tại ngọn lửa màu đen nội bộ là hoàn toàn trong suốt. Ở trong đó bị bao khỏa người ở, năng lực hoàn toàn thông suốt nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả, tầng kia đem ngoại giới sự vật ngăn cách ra ngọn lửa màu đen cũng không tồn tại. Đồng thời, ở trong đó thì cảm giác không đến bất luận cái gì nhiệt độ. Rất rõ ràng, tiểu sư muội cùng đại sư huynh hai người đối với hoàn cảnh như vậy không có chút nào cảm nhận được bất ngờ. Nhị sư huynh, ngươi này hắc viêm lực không chế là càng ngày càng tốt rồi, chỉ sợ khoảng cách đại năng chỉ có cách xa một bước đi. Giọng tiểu sư muội tại đây cái màu trắng không gian bên trong vang lên. Không sai, luôn ngọn lửa màu đen này người sáng tạo chính là hắc viêm chi thể nhị sư huynh. Hắn thân làm hắc viêm chi thể, có thể khống chế hắc viêm, rất bình thường đi. Chẳng qua, đồng dạng thân làm đặc thù thể chất hắc viêm chi thể, có thể làm đến bước này, đồng dạng cũng là rất khó khăn. Nói là kém một bước, nhưng mà khi nào năng lực bước ra đi, không biết. Nhị sư huynh có chút thương cảm đáp, sau một khắc, liền đem hình tượng chuyển rời đến giác đấu trường phía trên Hứa Nhiên cùng đầu chọc hai người. Này trọng lực áp chế là từ đâu tới? Nhị sư huynh lúc này trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Trọng lực áp chế, cái này thần thông, có thể nói vô cùng thông thường, thậm chí có chút bình thường. Đương nhiên, trong đó có chút cùng trọng lực áp chế tương quan thần thông thì đồng dạng khủng bố. Thời kỳ viết cổ thì từng có một vị đại năng cả đời chỉ tu luyện trọng lực áp chế này một thần thông, cuối cùng tại đại đạo cuối cùng thành công chứng đạo. Chứng đạo sau đó trọng lực áp chế cực kỳ khủng bố, thậm chí năng lực nhẹ nhõm đem một ngọn núi trọng lượng kèm theo tại một hạt hạt cắt bên trên. Thử nghĩ một chút, ngươi đang cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, một hạt hạt cắt theo trước mặt ngươi bay qua, khi ngươi đem nó không đếm xỉa lúc, này một hạt hạt cắt nhìn như nhẹ nhàng chạm đến trên người của ngươi, thực chất là một tòa núi lớn đè ẩm ẩm ở trên người của ngươi. Đây vẫn chỉ là một hạt hạt cát, nếu như là đến trăm vạn mà tính hạt cát đâu. Nếu hắn bám bảo, không phải tại một hạt hạt cát bên trên, mà là tại cái khác vật chất phía trên đâu. Kỳ thực, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trọng lực áp chế, này một thần thông, mặc dù vô cùng thông thường. Nhưng mà, tình huống hiện tại là, Hứa Nhiên, là từ đâu lấy ra cái này trọng lực áp chế. Không nói trước Hứa Nhiên trước đó có thể hay không sử dụng trọng lực áp chế này một thần thông. Ngay tại cửa này thí luyện bên trong, trừ ra thương pháp cùng đơn giản thân pháp bên ngoài, còn lại tất cả năng lực đều bị 9 tầng cự tháp lực lượng cho phong ấn. Cho dù Hứa Nhiên trước đây thật sẽ trọng lực áp chế, nhưng ở 9 tầng cự tháp phong ấn phía dưới, có thì không phát huy ra được. Vậy mà như thế, vậy liền không thể nào là Hứa Nhiên tự thân thần thông. Trừ ra khả năng này, kia cũng chỉ còn lại có một khả năng, đó chính là ngoại vật. Tại Hứa Nhiên nắm giữ vật phẩm bên trong, trong đó năng lực xúc động trọng lực áp chế, tại 9 tầng cự tháp thí luyện bên trong, cũng chỉ có khả năng này rồi. Nghĩ đến đây, ba người ánh mắt cũng tại trên người Hứa Nhiên liếc nhìn một phen, từ đầu đến chân, thân mình Hứa Nhiên vóc dáng thì không cao, mới không đến 2 tuổi. Rất nhanh liền năng lực một chút xem hết. Mặc trên người, mặc dù là do yêu thú gia hổ chế thành quần áo, nhưng này gia hổ thì vẹn vẹn chỉ là vừa biến thành yêu thú hổ yêu, trong đó không thể nào ẩn chứa cái khác thần thông. Nếu như nói, Hứa Nhiên mặc trên người là đại năng hổ yêu sau khi ngã xuống, hoàn chỉnh gia hổ, nếu cái này đại năng hổ yêu trước người nắm trong tay trọng lực áp chế cái môn này thần thông sau đó, mới có thể nhằng có trọng lực áp chế thần thông. Ngoài ra, Hứa Nhiên mặc trên người liền chỉ biết là bình thường gia hổ. Khả năng này thì rất nhanh liền bị ba người bài trừ. Đừng nói Hứa Nhiên trên người quần áo là bình thường vải vóc rồi, cũng đừng nói Hứa Nhiên ra, chỉ là một thợ săn gia tộc. Tại Hứa Nhiên không có xuất hiện trước kia, Hứa Bệnh Hổ cùng Liên Cơ hai người qua đều là rất túng quẫn sinh hoạt. Dưới loại tình huống này, làm sao lại có vẫn lạc đại năng hổ yêu để lại ra hổ? Do đó, mặc trên người quần áo cũng không phải. Nhìn tới nhìn lui, cũng liền chỉ là có một khả năng. Kia, chính là Hứa Nhiên giờ phút này trên tay cầm kia cán tiết thương rồi. Đồng thời, tại sừng trong đấu trường, rất nhanh, vừa mới Hứa Nhiên làm ra to lớn cho bụi đang từ từ tiêu tán. Đồng thời, trong cho bụi, một thân ảnh cao to từ trong đó chậm rãi đi ra. Thân ảnh này, trong tay cầm một cây thương, mỗi đi một bước đường, mặt đất đều sẽ phát ra rất nhỏ rung động. Hứa Nhiên nhìn thấy thân ảnh này, một chút thì nhận ra, đó là Đầu Trọc. Rất nhanh, thân ảnh này đi ra cho bụi, đúng là Đầu Trọc. Chẳng qua, hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới đều có từng đạo vết sẹo, máu tươi từ những thứ này vết sẹo trong chảy ra. Đồng thời, nắm trong tay Hồng Anh Thương, có trong đó một túm tóc đỏ đã biến mất. Thậm chí, ngay cả Hồng Anh Thương sắc bén nhất mũi thương, cũng xuất hiện một viên tổn hại. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới Đầu Trọc nhận lấy bao lớn xung kích, ngay cả Hồng Anh Thương đều bị tổn hại rồi. Chỉ là, mới từ trong cho bụi đi ra Đầu Trọc, hoàn toàn không thèm để ý vết thương trên người hại, cũng không lo được một mực chảy ra máu tươi, cũng đồng dạng không có thời gian đi xem đã hư hao Hồng Anh Thương. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào ngay tại cách đó không xa Hứa Nhiên, đầy mắt hoài nghi. Đây là làm sao làm được? Sau một hồi lâu, Đầu Trọc thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi là nói cái này sao? Hứa Nhiên dứt lời, non nớt chân phải đạp đất, lập tức trên mặt đất cho bụi lơ lửng giữa không trung, đồng thời lại có một cỗ áp lực vô hình theo Hứa Nhiên dưới chân hướng phía Đầu Trọc đánh tới. Lần này sớm đã có đề phòng, Đầu Trọc nhẹ nhàng hướng phía vùng trời nhảy lên, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, thoải mái tránh thoát hướng phía hắn đánh tới vô hình trọng lực áp chế. Đơn khi hắn gặp được những kia lơ lửng giữa không trung cho bụi lúc, con mắt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cái kia vốn là thân thể to lớn, tại không có điều khiển tình huống dưới, toàn bộ thân thể như là mấy trăm cân sự vật rơi xuống, oanh phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Nhìn thấy này một mặt về sau, Đầu Trọc đã hiểu rồi, Hứa Nhiên là như thế nào làm đến bước này. Ám kính. Đầu Trọc trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này. Phản ứng hay là thật mau. Hứa Nhiên cũng không có phủ nhận. Không có phủ nhận, đó chính là khẳng định. Này vừa mới xuất hiện trọng lực áp chế, chính là theo ám kính trong dọc theo người ra ngoài thần thông. Tin tức này trong nháy mắt thì truyền đến đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành cái gì sư minh muội tổ ba người trong lỗ thai. Nghe được tin tức này, tiểu sư muội cả người ách con mắt cũng trừng lớn. Khống chế Hắc Viêm nhị sư minh, nghe được cái này cẩn thận, bao vây lấy bọn hắn Hắc Viêm cũng bắt đầu không ngừng bắt đầu bị kích động, như là luôn luôn bị gió thổi giống nhau. Trong ba người, chỉ có đại sư minh một người nhìn lên tới tương đối chấn định một ít. Nhưng mà, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy đại sư minh ngón tay tại không ngừng run rẩy, rất rõ ràng, đại sư minh cũng bị rung động đến rồi. A, hiểu rõ rõ ràng Đầu Trọc, hừ lạnh một tiếng. Nguyên rồi vô số năm tháng đều không có phát hiện ám kính, lại còn có dạng này cách dùng, cứ như vậy bị ngươi phát hiện. Đầu Trọc giọng nói, mười phần rung động. Từ ám kính xuất hiện đến nay, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Tại đây vô số năm tháng bên trong, vô số thiên tài cũng từng khống chế qua lực lượng như vậy, cũng đồng dạng không thiếu bị ghi chép như cổ tịch bên trong tiếng tăm lừng lây thiên tài. Nhưng mà, chính là những kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, cũng không có phát hiện ám kính cái này cách dùng, có thể nghĩ, Hứa Nhiên thiên phú, rốt cục có nhiều đáng sợ. Rất nhanh, Đầu Trọc từ bỏ trong óc tạp niệm, hai con ngươi lại lần nữa nhìn về phía Hứa Nhiên. Ngươi còn có át chủ bài sao? Trọng lực áp chế cái này thần thông, kỳ thực cũng không phải cực kỳ tốt dùng. Cho dù là một tòa chân chính sơn đặt ở trên người địch nhân, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị phá giải. Vừa mới Đầu Trọc sẽ như thế chật vật, chủ yếu vẫn là Hứa Nhiên chiêu này trọng lực áp chế quá bất ngờ, căn bản không có nghĩ đến bị đánh bất ngờ. Nhưng mà có rồi phòng bị Đầu Trọc, sau đó sẽ không lại trúng chiêu. Hắn đem Hồng Anh Thương để nằm ngang tại trước người của mình, lấy tay từ trên xuống dưới vuốt ve một chút, cuối cùng đưa tay dừng lại tại Hồng Anh Thương phá toái đầu mũi thương. Nơi này là thương pháp thí luyện nơi, muốn qua cửa vẫn là dùng thương pháp đi. Dứt lời, Đầu Trọc hai tay nhanh chóng chuyển động, chợt Hồng Anh Thương trên tay hắn múa ra một đạo hoàn mỹ thương hoa. Sau một khắc, Đầu Trọc thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, như là một trận gió tùy theo mà đến, là không trung đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Đầu Trọc xuất hiện thân ảnh giống như một đạo hắc sắc tiềm điện. Tại thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa lúc, không ngừng múa trường thương trong tay, tại hắn tinh tế làm việc dưới, gió thổi không loạn, Hồng Anh Thương thương ảnh nặng nề điện phảng phất một mảnh màu đen màn che hướng phía Hứa Nhiên phô thiên cái địa ép tới. Lúc này Hứa Nhiên không hề có yên lặng tại vừa mới thành công đánh lui Đầu Trọc trong vui sướng, ngược lại thần kinh thời thời khắc khắc đều ở cực kỳ căng cứng thời khắc. Tại Đầu Trọc thân ảnh biến mất, chợt lại lần nữa xuất hiện lúc, hắn liền đã kịp phản ứng. Kia gió thổi không lọt Hồng Anh Thương, không ngừng hướng phía hắn đánh tới. Chợt Hứa Nhiên đồng dạng chống đỡ trong tay thiết thương, đồng dạng cơ múa. Keng, keng, keng, keng. Vô số tiếng kim loại va chạm tại sừng trong đấu trường tiếng vọng, mỗi một lần phát ra âm thanh, trong không khí đều sẽ nương theo lấy một hồi hỏa hoa. Mặc dù nói Hứa Nhiên phản ứng thật nhanh, trước tiên liền phát hiện rồi Đầu Trọc thân ảnh, đồng thời bằng nhanh nhất nhanh phương thức làm ra ứng đối. Nhưng mà đối với thương pháp mà nói, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc, không giống như là kiếm pháp như thế, tối thiểu nhất hắn trước đây còn học tập tiên kiếm thuật cái này thần thông, có chút cơ sở. Với lại cái này thiết thương hình thể thật sự là quá lớn, cho dù là Hứa Nhiên có thể nhẹ nhõm đem nó múa lên, nhưng mà Hứa Nhiên hiện tại thế nhưng chỉ có không đến 2 tuổi, liền xem như Hứa Nhiên khí lực lại lớn, thân thể hắn cũng chỉ có như vậy hơi lớn tiểu. Cả cán thiết thương khoảng chừng 3 cái Hứa Nhiên cao như vậy, cho dù Hứa Nhiên có thể đem múa lên, vậy cũng đúng vô cùng khó chịu, hoàn toàn không ánh sáng đầu như vậy trôi chảy. Với lại, lần này Đầu Trọc đang múa may Hồng Anh Thương lúc, hoàn toàn tránh khỏi ám kính, đến mức Hứa Nhiên vừa mới lĩnh ngộ thủ đoạn cũng không có tác dụng. Cho nên, tại hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, Hứa Nhiên vẫn ở thế yếu phương. Với lại, bị đầu chọc này đột nhiên bén nhọn thế công, đánh trở tay không kịp. Ban đầu, dưới chân nhịp chân còn có thể ổn định, mặc dù có biên độ nhỏ lùi lại, nhưng vấn đề không lớn. Nhưng theo hai bên tiếp xúc thời gian dài ra, trên lệch thì hiện ra. Chỉ thấy, Hứa Nhiên nguyên bản coi như ổn định bộ pháp, chậm rãi trở nên lộn xộn lên, từng bước một đang lùi lại. Với lại, lùi lại nhịp chân càng lúc càng lớn, thậm chí đem trên mặt đất cho bụi cũng hất lên rồi. Keng, đột nhiên, một đạo mang theo một tia màu đỏ ảnh tử đột nhiên hướng phía hắn đâm tới. Hứa Nhiên theo bản năng đầu khuynh hướng một bên, đồng thời hai tay dùng sức, đem thiết thương vung bay đến, đánh trúng kia sắp tới ảnh tử. Keng, đồng dạng một tiếng thanh thúy kim trúc bành trướng tiếng vang lên. Chỉ thấy, Hứa Nhiên trên mặt, đồng dạng xuất hiện một đạo màu đỏ tơ máu. Tại đây tơ máu bên cạnh, có một đạo mang theo một vòng màu đỏ ảnh tử, nhìn kỹ, chính là đầu chọc điều khiển hồng ánh thương. Đầu chọc hồng ánh thương, đột phá Hứa Nhiên thiết thương phòng ngự. Nếu như không phải cuối cùng Hứa Nhiên phản ứng đầy đủ nhanh, dùng hết thủ đoạn đem thiết thương thay đổi phương hướng, mũi thương chạm đến rồi hồng anh thương cán thương chỗ. Chính là mấu chốt này ngoại bộ lực lượng, nhường hồng anh thương mất đi chính xác, lúc này mới chỉ là nhường Hứa Nhiên gò má chỗ xuất hiện một đạo vết thương. Bằng không, đó chính là tất cả đầu đều muốn hết rồi. Chương 404, lực. Chương 404, lực. Lộc cộc giác đấu trường phía trên, Hứa Nhiên bên cạnh tầm mắt nhìn kém một chút thì đâm bạo đầu mình hồng anh thương, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Cắm ở mặt đất thiết thương bị Hứa Nhiên vững vàng nắm trong tay, chợt dùng sức hất lên, mũi thương cùng mặt đất sinh ra to lớn lực đẩy, đem Hứa Nhiên trực tiếp đẩy lên 10 mét có hơn. Soạt, Hứa Nhiên thân ảnh nhỏ gầy, phối hợp thêm thiết thương to lớn cán thương, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài lộ tuyến. Vừa dừng lại Hứa Nhiên, đang chuẩn bị đứng thẳng cơ thể. Kết quả, một đạo hắc ảnh như là hắc sát thiểm điện giống như thẳng tắp đi vào trước mặt hắn. Không tốt. Hứa Nhiên cảm thụ cỗ trước người truyền đến một trận gió. Đã sớm tập được ngự phong thuật hắn, cho dù là tại 9 tầng cự tháp thí luyện bên trong bị phong ấn lại rồi. Nhưng mà cơ thể cùng phong chi ở giữa cảm ứng, hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại một ít. Cơn gió này thổi qua trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Chợt cảm nhận được nguy hiểm, Hứa Nhiên theo bản năng dùng hai tay giơ lên trong tay thiết thương, lần nữa đem nó hoành ngăn tại trước người. Keng, tại giơ lên trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng va chạm vang lên, đồng thời giấy lên một hồi hỏa hoa. Đạo này thanh thúy kim trúc tiếng va chạm không có bất kỳ cái gì cái khác tạp âm, chỉ có trầm trọng va chạm. Đồng thời tại đây tiếng va chạm xuất hiện trong nháy mắt, vì Hứa Nhiên cơ thể làm trung tâm, nhìn kỹ xung quanh một trượng khoảng cách, mặt đất xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách. Với anh, tại đây như là mạng nhện bình thường vết rách xuất hiện sau đó, không bao lâu, mặt đất tầm vang sụp đổ, dơ lên một hồi cho bụi. Sau đó, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ gầy theo trong cho bụi nhảy ra, nhìn kỹ, chính là Hứa Nhiên. Tại đây thân ảnh gầy nhỏ vọt lên trong nháy mắt, tại cho bụi bên ngoài chỗ, đồng dạng một thân ảnh cao to cũng theo đó cùng nhau. Nhìn kỹ, chính là thủ con người, không biết tính danh đầu trọc. Chỉ gặp hắn, cầm trong tay hồng anh hương, trợn mắt tròn xoe, trên trán, trắng kiện trên cánh tay, nổi gân xanh, tựa như đem tất cả lực lượng cũng dốc vào hồng anh thương phía trên. Keng, đồng dạng, kia cao lớn đầu chọc thân ảnh, tại xuất hiện trên không trung chuyện thứ nhất chính là trực tiếp đi tìm thấy Hứa Nhiên. Trên không trung, hơn nữa còn là tại 9 tầng cự tháp không trung, giờ phút này, Hứa Nhiên thần thông đều bị cấm dùng, với lại cửa này hay là chủ tu thương pháp thí luyện, có hai loại điều kiện hạn chế, không chỉ là Hứa Nhiên, ngay cả đầu chọc trên không trung lưu lại thời gian sẽ rất ngắn. Rốt cuộc, hai người trên tay cũng cầm một thanh nặng mấy trăm cân vũ khí. Nhưng mà, đây đối với đầu chọc mà nói, điểm ấy thời gian liền đã đủ rồi. Tại đầu chọc thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, liền thẳng tắp hướng phía Hứa Nhiên thân ảnh nhỏ gầy đánh tới. Chợt, lại là một đạo thanh thúy kim trúc tiếng va chạm tại sừng trong đấu trường dâng lên. Theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy hết đầu dùng hết toàn lực một kích, lần nữa bị Hứa Nhiên phòng xuống dưới. Keng, keng, keng, keng. Mặc dù nói, vì đầu chọc cùng Hứa Nhiên hai người tình huống trước mắt đến xem, hai người đều không thể trên không trung dừng lại quá lâu. Nhưng mà, đối với mình cơ thể đầy đủ hiểu rõ, cho dù là như bây giờ, tay nắm lấy nặng mấy trăm cân trường thương, thì cũng đồng dạng năng lực ở trên không trung dừng lại chốc lát thời gian. Cũng là tại đây trong chốc lát trong, trên không trung, trong điện quang hỏa thạch, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần. Dù sao, kim trúc bành trướng âm thanh đã không ít hơn trăm lần rồi. Dựa theo không có một chút tiếng vang lên, liền đại biểu nhìn hai người giao chiến một tay. Hiện tại đã vang lên trọn vẹn mấy trăm cái rồi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Hứa Nhiên cùng đầu chọc mỗi một lần đụng vào nhau, Hứa Nhiên trong lòng đều sẽ yên lặng đếm xem, hắn hiện đúng thời gian năng lực trường khống, càng phát thuận buồm xuôi gió. Mỗi khi Hứa Nhiên trong miệng thì thầm nhắc tới lúc, trên tay đối với thương pháp cảm ngộ, càng phát xuất chúng. Chỉ thấy được hai đạo không ngừng tiềm thức bóng người tại va chạm nhau, mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo một hồi ánh lửa. Tiểu tử này lúc này thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận Hứa Nhiên đầu trọc, nhìn qua trước mặt cái này không đến 2 tuổi hài đồng, trên mặt bất chi bất giác thì xuất hiện khó làm thần sắc. Theo hắn chủ động bắt đầu ra tay với Hứa Nhiên, đến bây giờ đã có gần 1000 chiêu. Nhưng mà tại đây gần 1000 chiêu trong vòng, trừ ra ban đầu một kích bên ngoài, còn lại mỗi một chiêu đều bị đầu trọc cảm thụ càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần gian nan đem thế công của mình ngăn cản tiếp theo tiếp xuống phòng thủ, rồi sẽ càng biến đổi thêm đơn giản. Này mấy trăm lần công kích đã để Hứa Nhiên thương pháp tăng lên không ít. Chiếu dưới tình huống như vậy đi, chỉ sợ muốn bị hắn qua cửa. Đầu chọc thân làm thủ quan người, cơ bản nhất là năng lực nhìn ra thí luyện giả thân mình thực lực. Tại đây gần ngàn chiêu số lần bên trong, Hứa Nhiên từ lúc mới bắt đầu gian nan chống cự, càng đi về phía sau thành thạo điêu luyện. Cái này nói rõ, Hứa Nhiên đối với thương pháp đã hiểu, ngày càng xuất chúng. Năng lực lĩnh ngộ thật sự là quá cao, lúc này mới qua bao lâu, chiêu thức liền sẽ không ở đối với hắn sinh ra bất kỳ uy hiếp gì rồi. Dứt lời, đầu chọc ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhiên, lần nữa nắm chặt trong tay hồng ánh gương. Đến đây đi. Hứa Nhiên giờ phút này, khí thế bình thường, đồng dạng là mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào đầu chọc, mặc dù nói, ba chữ này là trong lòng của hắn, khát vọng nhất, nhưng mà, để phòng ngừa hắn xuất thủ lần nữa đánh lén. Quả nhiên, tại Hứa Nhiên còn không hề đi chú, lúc, đầu chọc giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, thẳng tắp hướng phía Hứa Nhiên va chạm mà đến. Dọc tại trước người hắn, là một cây hồng ánh gương. Cái này hồng ánh gương, giữ tại đầu chọc trong tay, nhìn qua, không lớn, nhưng đồng dạng cũng là nặng mấy trăm cân. Hưu, chợt, một đạo màu đen tiện tia chớp lần nữa hướng phía Hứa Nhiên phóng đi. Vào thời khắc này, nhưng phàm là đầu chọc trải qua chỗ, cũng phát trận trận âm bạo. Âm ầm âm thanh, không ngừng tại giác đấu trường trong bồi hồi. Mà Hứa Nhiên nghe được thanh âm này, không chút nào hoảng, đem trong tay thiết thương nắm trong tay, thật lâu không có phóng, liền chờ. Chợt, hết sức chăm chú, nhỏ gầy hai tay huy động hai tay, có vẻ thành thạo điêu luyện. Không đầy một lát, đầu chọc cầm trong tay hồng anh thương đã đi tới Hứa Nhiên trước người. Keng, xuất hiện lần nữa một tiếng va chạm giòn giã. Đến lúc đó, bụi mù tản đi, chỉ thấy Hứa Nhiên lần nữa bình yên vô sự đứng. Trước đây năng lực dễ như trở bàn tay thì làm bị thương Hứa Nhiên gương mặt, lúc này mới qua bao lâu, có thể trực tiếp chọi cứng đầu chọc thương pháp, cũng đồng dạng thương pháp phản kích, từ đó làm được lông tóc không thương. Cường độ không tệ. Đợi cho bụi mù tản đi, Hứa Nhiên nhìn qua thủ con người, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Câu này cường độ không sai, trực tiếp kinh ngạc tất cả mọi người ở đây. Đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư minh muội ba người, nhìn thấy Hứa Nhiên năng lực thoải mái đón lấy đầu chọc một chiêu, đồng thời trên mặt lộ ra nở nụ cười chào phúng lúc. Ba cái người thân thể cũng hướng phía trước nghiêng, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Mặc dù ai cũng biết, chỉ là ngồi ở tại chỗ, cơ thể theo bản năng nghiêng về phía trước, đó là tất cả người thân thể cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Này Hứa Nhiên, thế mà có thể ngăn cản đầu chọc cường lực một kích. Nhị sư minh giọng nói tràn đầy kinh ngạc, trong tay vậy mà bắt đầu không ngừng lóe ra từng đợt ngọn lửa màu đen. Rất rõ ràng, Hứa Nhiên mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ, nhường trong cơ thể hắn hấp viêm, cũng không tự chủ bắt đầu sao động. Giống như sau một khắc, tại thí luyện trên người, chính là hắn. Hứa Nhiên tiến bộ thật sự là quá nhanh. Tiểu sư muội thì ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù nàng sớm đã thành thói quen Hứa Nhiên quyết tuyệt phản kích bộ dáng, nhưng mà xuất hiện lần nữa tình huống như vậy, nội tâm vẫn là không nhịn được đi theo kinh ngạc. Thương pháp của hắn tiến bộ thật sự là quá nhanh. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh đại sư mình, lúc này đều có chút rung động. Nguyên bản lòng hai tay tại Hứa Nhiên đủ loại làm việc phía dưới cũng bắt đầu siết chặt, có chút ý tứ. Thí luyện trong, đầu chọc nghe được giọng Hứa Nhiên, khoe miệng có hơi dương lên, trong ánh mắt sớm đã không phải là trước đây mệt thị, thay vào đó là một vòng nghiêm túc cùng hưng phấn. Nhưng chuyện ngươi kinh ngạc, còn không chỉ chừng này đâu. Hứa Nhiên thì không chút nào khiêm tốn, nói muốn một ngày qua cửa, muốn một ngày qua cửa. Dứt lời, Hứa Nhiên cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía đầu chọc không ngừng tiến công. Hứa Nhiên tại hắn trưởng không ám kính sau đó, bị đầu chọc đột nhiên tập kích, ở trong nháy mắt đó, thực chất bên trong kia cố không chịu thua sức lực trong nháy mắt bị kích phát ra đến, nương tựa theo kinh người lực phản ứng cùng đúng thương pháp đặc biệt linh ngộ, chặn lại đầu chọc thương pháp. Từ lúc đó bắt đầu, thân thể hắn giống như bị mở ra giống nhau, dường như mỗi lần đều có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì một loại nhìn như lung lay sắp đổ nhưng lại vừa đúng tư thế, miễn cưỡng đem ánh sáng đầu kia như là đoạt mệnh như thiểm điện bén nhọn thế công có hơi ngăn cản. Mỗi một lần ngăn cản, hắn cũng cảm giác cánh tay như là bị trọng truy hung hăng nện qua, đau nhức không thôi, cho dù là vì hắn trải qua ánh bình minh cùng nguyệt hoa rèn luyện qua cơ thể, thì vẫn như cũ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, đầu chọc mỗi một lần thương pháp công kích đều là dồn hết sức lực, không có chút nào lưu thủ. Người ở bên ngoài nhìn không thấy chỗ. Trong thân thể hắn, mỗi một tấc tế bào đều bị đầu chọc uy lực cực lớn công kích trấn áp, phá thoái, sau đó, lấy cực nhanh khôi phục tốc độ, lại xây lại, phục hồi như cũ. Lặp đi lặp lại dĩ vãng. Dạng này quá trình là cực kỳ gian khổ, không chỉ là đúng nhục thân là gánh nặng cực lớn, đồng dạng đối nội tâm cũng là như thế. Thậm chí, sơ ý một chút, cả người ý chí đều sẽ vì một lần yếu ớt bỏ cuộc tâm lý mà triệt để phá thoái. Dù vậy, Hứa Nhiên vẫn không có sinh ra một chút bỏ cuộc ý nghĩ, vẫn như cũ cắn răng, ở trong lòng yên lặng ghi lại đầu chọc ra thương góc độ, cường độ cùng tiết tấu. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, làm ướt vạt áo của hắn, tính cả bị uy lực cực lớn tương pháp công kích mà chảy ra máu tươi, hỗn hợp lại cùng nhau, thấp rơi xuống mặt đất. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy giác đấu trường phía trên có một cái cùng địa phương khác màu sắc hoàn toàn không giống con đường, đó chính là do mồ hôi cùng máu tươi ngưng kết mà thành. Thì đúng là như thế, Hứa Nhiên mới có thể làm đến điểm này. Ken, cuối cùng. Theo Hứa Nhiên cùng đầu chọc kéo dài không ngừng đúng va vào nhau, Hứa Nhiên thì đã sớm đã thành thói quen đầu chọc phương thức tấn công, thủ đoạn cùng tiết tấu. Hô, tại lại một lần đụng vào nhau về sau, Hứa Nhiên không có tiếp tục tiến công, ngược lại là dừng lại, trường thở ra một hơi. Đầu chọc thấy thế, dùng tay phải lau mồ hôi trên trán, sau đó giơ lên hồng ảnh thương, chỉ vào Hứa Nhiên. Cái này không chịu nổi. Thì này còn muốn một ngày qua cửa thí luyện. Mơ mộng hao huyền. Lúc này Hứa Nhiên cũng đã dần dần bình phục hô hấp, hoàn toàn không để ý tới đầu chọc giác thải lời nói. Hắn lúc này vốn là ánh mắt kiên định tròng, nhiều hơn một tia sáng, cũng không để ý tới đầu chọc, ngược lại tự mình vung vẩy lên thiết thương. Vung vẩy thiết thương động tác, từ lúc mới bắt đầu ngây ngô, chấm dãi, dần dần trở nên thuần thục lên, đồng thời có chừng có mực. Ừm. Đầu chọc nhìn thấy một màn này, trong lòng đầu tiên là hoài nghi một tiếng, sau đó phát hiện chỗ không đúng. Thương pháp đại thành. Đầu chọc liếc mắt liền nhìn ra rồi Hứa Nhiên hiện tại đang làm cái gì. Thương pháp của hắn đã tiếp cận đại thành. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Nếu Hứa Nhiên thương pháp đại thành, như vậy cửa này thí luyện cũng liền kết thúc, đầu chọc cũng liền tuyên cáo thất bại rồi. Mặc dù đầu chọc rất nghĩ làm như vậy, nhưng mà thân làm thủ quan người hắn có chức trách của mình, cho dù hắn rất nghĩ Hứa Nhiên có thể qua cửa, nhưng mà cũng sẽ không dùng loại phương pháp này. Chợt, đầu chọc đồng dạng bình ổn hô hấp, hai mắt sắc bén chằm chằm vào Hứa Nhiên. Tại đây một hít một thở thời gian bên trong, Hứa Nhiên vung vậy thiết thương thủ pháp trở nên lưu loát, không có chút nào trở ngại. Đầu chọc thấy thế thì phát hiện một tia cơ hội. Sau một khắc, đầu chọc chờ đúng thời cơ, cầm trong tay hồng anh thương, hét lớn một tiếng, vì một cái tấn manh đến cực điểm đâm thẳng công hướng Hứa Nhiên, mũi thương lóe ra hàn quang, phảng phất muốn đem không khí xé rách, chỗ đến không gian cũng đã xảy ra một tia vặn mèo. Đang coi như không thấy người bên ngoài vung vậy thiết thương Hứa Nhiên, cảm ứng được đầu chọc đã hướng hắn công tới. Chợt, ánh mắt lấp liệt, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đúng lúc này đồng dạng hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân cầm trong tay thiết thương quét ngang. Thời gian chính chính tốt, tình cờ ngăn cản được đầu chọc đâm tới hồng anh thương. Keng, nương theo lấy hồng anh thương ảnh tử xuất hiện tại trong mắt. Một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang tại giác đấu trường trên oanh tạc, giống một đạo trên trời rơi xuống kinh lôi, giác đấu trường bùng trời, xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng, đồng thời nương theo lấy một hồi tiếng vang ầm ầm, đạo này tiếng vang đủ để phá hủy bình thường màng nhĩ của người ta. Cũng may, năng lực xuất hiện ở nơi này không có một người bình thường. Lần này, hắn lại hoàn mỹ đem ánh sáng đầu thương vững vàng ngăn trở, cường đại lực trùng kích chấn động đến hai người hổ khẩu run lên, cánh tay run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, Hứa Nhiên không có chút nào thèm quan tâm. Lúc trước rèn luyện thương pháp lúc, cơ thể nhận qua thương, không biết đây cái này nghiêm trọng bao nhiêu, thì vẫn như cũ không rên một tiếng. Tương phản, cùng hổ khẩu run lên so sánh, Hứa Nhiên hiện tại trong lòng càng là hơn hưng phấn. Trước đây, hắn muốn đón lấy đầu chọc thương pháp, to lớn lực phản chấn, đủ để phá hủy trong thân thể của hắn các nơi tế bào, thậm chí ngay cả nội tạng đều sẽ nhận tổn thương. Nếu như không phải vì thân thể hắn từ sinh ra mới bắt đầu vẫn hấp thụ ánh bình minh cùng nguyệt hoa, lục phủ ngũ tạng đã sớm phá toái mà chết, đâu còn năng lực trở tới bây giờ. Nhưng bây giờ hắn tiếp nhận đầu chọc thương pháp cũng chỉ là hổ khẩu run lên, cánh tay run lên. Còn không chỉ như vậy, ngay cả đầu chọc giờ phút này thì cùng hắn có đồng dạng cảnh ngộ. Chuyện này ý nghĩa là thương pháp của hắn cùng đầu chọc thương pháp đã tương đối tiếp cận. Không bao lâu, thương pháp cửa này thí luyện có thể thông qua được. Chương 405 pháp. Chương 405 pháp. Hứa Nhiên biến hóa, thân làm đối thủ của hắn, đầu chọc là cảm thụ xấu nhất. Hắn một bên cơ hồng anh thương, đồng thời trước mặt còn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Hứa Nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế, thương pháp tiến bộ lại năng lực to lớn như thế. Phải biết, trước đây thí luyện kiếm pháp lúc, Hứa Nhiên có tiến bộ cực lớn, đây là do năm trước. Rốt cuộc, hắn tay nắm lấy là kiếm tiên đeo cả đời bội kiếm, mặc dù chỉ là một thanh do huyền thiết chế thành thiết kiếm bình thường, nhưng ở kiếm tiên bên cạnh, đã sớm có thuộc về linh trí của mình. Với lại, trong đó càng là hơn ẩn chứa kiếm tiên trưởng thành thời các loại sự kiện. Hứa Nhiên khẳng định giống như hắn, từng tiến vào thiết kiếm không gian trong, đồng thời từ đó lĩnh ngộ được thuộc về kiếm tiên chân chính kiếm ý này mới có thể nói rõ vì sao Hứa Nhiên năng lực nhẹ nhõm đem nó đánh bại. Nhưng bây giờ nắm trong tay Hứa Nhiên thiết thương là chân chính một thanh bình thường nhất thiết thương, không phải bất luận cái gì đại năng thương thần xuống lục, không tồn tại tích chứa trong đó nhìn đại năng thương ý, do đó Hứa Nhiên năng lực theo một hoàn toàn sẽ không sử dụng thương người. Đến bây giờ, lúc này mới qua bao lâu, liền đã có thể cùng đầu chọc cái này thuần thục khống chế thương pháp người thời gian dài giao thủ, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây đã là một thành thục thương pháp đại sư. Lúc này mới qua bao lâu nha? Hứa Nhiên, ngươi thật là quá thiên tài. Đầu chọc một bên ngăn cản Hứa Nhiên vung vẫy thiết thương, một bên giống to. Hứa Nhiên căn bản không có bị thanh âm của hắn thu hút, đồng thời, nhân cơ hội này, tìm thấy một tia cơ hội, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, cầm trong tay thiết thương, tốc độ cực nhanh. Một chút hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long. Chỉ thấy, nhỏ gầy Hứa Nhiên nắm chặt thiết thương, giống như một đạo màu trắng cự long, mũi thương hàn mang, như là màu trắng cự long, đột nhiên hướng phía đầu chọc đâm tới. Mặc dù một chiêu này thương pháp có vẻ vô cùng non nớt, chiêu thức thì chưa đủ tinh diệu, vẹn vẹn chỉ là một lần bình thường đâm tới. Nhưng này sợi khí thế một đi không trở lại lại làm cho người không dám kinh thường, thậm chí nhường người nhát gan cảm thấy sợ hãi. Đầu chọc vốn là tại hoảng hốt trong lúc đó, một cỗ khí thế một đi không trở lại đột nhiên hướng hắn vượt trên đến, đồng thời một hồi hàn quang đâm về cặp mắt của hắn, nhường hắn mắt mở không ra. Tuy nói có trở nên hoảng hốt, nhưng dù sao cũng là 9 tầng cự tháp thủ quan người, lập tức lấy lại tinh thần, lúc này làm ra ứng đối. Chỉ gặp hắn đột nhiên cúi người, eo cùng mặt đất song song, đồng thời dùng hồng anh thương chống đất, đồng thời tránh né đạo kia hướng phía ánh mắt hắn đánh tới hàn quang, lúc này mới khôi phục nhìn tiền tầm mắt. Vừa mới mở mắt, tại đầu chọc thị giác bên trong, liền thấy một đạo hàn quang theo hắn bên trên lướt qua, khoảng cách đầu của hắn, vẹn vẹn chỉ có một hào khoảng cách. T. Mặc dù nói, đầu chọc tránh thoát cái này, nhưng vẫn cảm giác được một hồi đau đớn. Sau một khắc, liền nhìn thấy tầm mắt của mình bên trong, xuất hiện một đạo đỏ như máu đường vòng cung, đồng thời trong không khí truyền đến một hồi mùi tanh. Không cần nghĩ, đây chính là hắn bị đem Hứa Nhiên thiết thương tổn tới. Tại đây màu đỏ đường vòng cung xuất hiện nháy mắt sau, chỉ thấy hết đầu trên gương mặt xuất hiện một vết nứt, đạo này vết rách không lớn không nhỏ, nhưng cũng có một tấc dài ngắn. Với lại chiều sâu thì không sâu, vẹn vẹn chỉ là đổ máu trình độ, đối quang đầu không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng mà đây đối với Hứa Nhiên mà nói tuyệt đối là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Rốt cuộc, đây là hắn bước vào thương pháp thí luyện đến nay, lần đầu tiên làm bị thương đầu trọc, hơn nữa còn là chủ động xuất kích. Chuyện này ý nghĩa là, Hứa Nhiên thương pháp đã đang từ từ tiếp cận đầu trọc rồi. Đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện tiểu sư mỗi ba người, nhìn thấy đầu trọc trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu. Đồng thời, Hứa Nhiên nắm chặt thiết thương, bao trùm tại đầu trọc phía trên, năng lực rõ ràng nhìn thấy, Hứa Nhiên thiết thương, khoảng cách đầu trọc gò má, vẹn vẹn chỉ có một hào khoảng cách. Chỉ có giác đấu trường trong, có một trận gió thổi qua, có thể liền sẽ để thiết thương xảy ra lắc lư, lạnh buốt thiết thương chân chính đụng chạm đến đầu trọc trên gương mặt. Này Hứa Nhiên thương pháp tăng lên quá nhanh rồi, lúc này mới qua thời gian bao lâu, có thể làm bị thương đầu trọc. Tiểu sư muội nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hoàn toàn như trước đây kinh ngạc, cho dù là nhìn qua rồi rất nhiều lần, trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc, đầy mắt không thể tin. Hứa Nhiên thương pháp đã đến gần vô hạn đại thành, đâm về đầu trọc thiết thương, đã có thương ý hình thức ban đầu. Nhị sư huynh con mắt chằm chằm vào sừng trong đấu trường Hứa Nhiên thiết thương, trong đôi mắt tràn đầy kinh quang, hình như đang xem một kiện tuyệt thế bảo vật giống như. Đại sư huynh cũng giống như thế, hai con ngươi trong có màu xanh dương băng sương, nhìn Hứa Nhiên dáng vẻ, đồng dạng cũng là đang xem một kiện tuyệt thế bảo vật giống như. Cùng lúc đó, hưu, một hồi nhanh chóng gió thổi qua giác đấu trường phía trên, chỉ thấy Hứa Nhiên cầm trong tay thiết thương, bình ổn rơi trên mặt đất. Đầu mũi thương còn dính nhiễm một giọt máu tươi, đó là đầu trọc. À, bị quẹt làm bị thương gò má đầu trọc, cũng là thấp giọng vừa quát, mượn nhờ Hồng Anh thương, cơ thể đứng thẳng, chợt quay đầu nhìn về phía vừa mới rơi xuống đất Hứa Nhiên. Có chút ý tứ. Đầu trọc xóa đi trên gương mặt chảy ra máu tươi, mắt lộ ra hung quang chằm chằm vào Hứa Nhiên, phảng phất đang nhìn xem một đầu con mồi. Hắn ở đây 9 tầng cự trong tháp, không biết tồn tại bao lâu. Với lại, có thể trở thành cửa này thủ con người, hắn ở đây khi còn sống, đồng dạng cũng là tinh thông thập bát ban võ nghệ cùng binh khí tồn tại. Lại thêm 9 tầng cự tháp đối với hắn gia trì, tại bất luận cái gì một quan thí luyện bên trong, hắn nắm trong tay binh khí cùng võ nghệ, đều đã là đại thành tồn tại. Nói cách khác, chỉ có tiến hành thí luyện người độ thuần thục đạt đến đại thành, mới có thể thông qua thí luyện. Do đó, hắn rất hiểu rõ, một người, cho dù là được xưng là thiên tài, tại 9 tầng cự tháp cái này thí luyện trong sân, cho dù là có như vậy nhiều phụ trợ, cũng là cần thời gian mấy chục năm mới có thể đem một kiện vũ khí tu luyện đến đại thành. Nhưng mà Hứa Nhiên, lúc này mới qua thời gian bao lâu, chưa tới một canh giờ, thương pháp của hắn liền đã tiếp cận đại thành, với lại còn mơ hồ bày biện ra thương ý loại tồn tại này, cho dù là hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vốn cho rằng ta đã là nguyên giới sinh ra đến nay, nhất là cực hạn thiên tài, tinh thông thập bát ban võ nghệ cùng vũ khí, về tu luyện sự việc, không ra một tháng thời gian, liền có thể đại thành. Đầu chọc nói xong, khen một tiếng, cầm trong tay Hồng Anh thương cắm đến rồi trên mặt đất, sau đó trong mắt lộ ra một hồi hoài niệm nét mặt, tự mình nói đến. Kết quả, ta vừa biến thành 9 tầng cự tháp thủ quan người không bao lâu, ngoại giới thì xuất hiện một kiếm tiên. Không có cách, kiếm của ta tu thiên phú, như vậy giảm xuống một thứ tự. Nói đến đây, Hứa Nhiên thì đại khái hiểu, đầu chọc nói đúng lắm, trên một quan thí luyện bên trong thiết kiếm người nắm giữ. Đồng thời, Hứa Nhiên thì không nghĩ tới, cái này được xưng là thủ quan người đầu chọc, lại có cường đại như thế thiên phú. Về phần thực hư, loại chuyện này, đầu chọc không cần thiết nói dối. Hứa Nhiên vừa định đã hiểu, đối diện đầu trọc, khí tức trong nháy mắt trở nên mãnh liệt lên, trong mắt quang mang càng biến đổi thịnh, nhìn về phía Hứa Nhiên ánh mắt như là nhìn xem một con mồi. Hôm nay, ngươi là người thứ nhất bước vào cửa này thí luyện người, cũng là trong lịch sử duy nhất một. Chính là ngươi một người này, để cho ta thấy được, hiện tại ngoại giới thiên tài, rốt cục có nhiều thiên tài. Hiện tại, liền để ta đi thử một chút người chân chính chất lượng. Đầu trọc dứt lời, không có chút nào mất tích, trực tiếp đem cắm trên mặt đất Hồng Anh thương đột nhiên rút lên, ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên bộc phát chỗ một hồi mãnh liệt khí tức. Cố khí tức này dâng lên, cả người cùng trường thương trong tay hòa làm một thể, một cỗ mũi nhọn vô cùng khí tức theo đầu chọc trên thần bắn ra. Hạ cái giám hải, để cho ta thử một chút người chất lượng. Đầu chọc hét lớn một tiếng, đồng thời múa trường thương trong tay, thương hoa nở rộ, lít nha lít nhít, như là một đóa nở rộ đến cực hạn chết đi chi hoa, đem Hứa Nhiên hoàn toàn bao phủ trong đó. Thương hoa bên trong hàn quang tiềm thức, mỗi một đạo hàn quang cũng dường như năng lực lấy tính mạng người ta. Hứa Nhiên thấy thế, trong lòng run lên. Đồng thời, cơ thể bốn phía tựa như không khí đều bị đè ép rồi, tất cả người thân thể đều rất giống bị định trụ rồi giống như. Đây là thương ý. Hứa Nhiên cảm nhận được cố khí tức này, tự lẩm bẩm. Mặc dù nói hôm nay là Hứa Nhiên lần đầu tiên tiếp xúc thương pháp, nhưng mà cùng kiếm pháp so sánh, có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn đã nắm giữ kiếm ý, đối với thương ý, mặc dù nói không phải tương thông, nhưng mà trong đó ý cảnh lại là đồng dạng. Do đó, hắn trước tiên thì nhận ra, đây là thuộc về đầu trọc thương ý đối với Hứa Nhiên mà nói, chính hắn thì không rõ ràng chính mình khi nào mới có thể triệt để khống chế thương ý. Mặc dù nói trong nội tâm có chừng điểm số, chỉ kém cách xa một bước có thể khống chế, nhưng mà một bước này, không biết muốn khi nào mới có thể triệt để khống chế. Lần này, đầu chọc quyết định xem hắn chất lượng, đồng thời dùng ra thương ý, này không chỉ có là hắn nguy cơ, hay là hắn cơ hội. Là hắn có phải có thể chân chính khống chế thương ý, là hắn có phải năng lực thông qua thí luyện cơ hội. Hô! Hứa Nhiên hít sâu một hơi, bình phục nội tâm có chút khẩn trương nội tâm, trên mặt không có chút nào lùi bước tâm ý, có chút ý tứ. Nghĩ đến đây, Hứa Nhiên cũng là trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, vẹn vẹn nắm chặt trong tay thiết thương, trong mắt lóe lên kiên định đến gần như điên cuồng quan mang. Đồng thời, hắn nhắm mắt lại, sẽ tại cửa này thí luyện bên trong tích lũy tất cả kinh nghiệm, cùng với đúng thương pháp khắc sâu cảm ngộ, toàn bộ tại trong đầu qua một lần, thương pháp tại Hứa Nhiên tâm lý thuận buồm xuôi gió. Sau một khắc, Hứa Nhiên đột nhiên mở to mắt, ánh mắt vừa vặn cùng như là nhìn con mồi đầu chọc hai mắt đối mặt. Ầm, cả hai cường đại uy áp, trong không khí nổ tung ra trận trận tiếng vang. Ông, sau một khắc, Hứa Nhiên nắm chặt trong tay thiết thương, tựa như tia chớp đồng dạng hướng phía đầu chọc đánh tới. Trong tay thiết thương tại toàn lực của hắn thúc đẩy dưới, vì một loại không có kẽ hở góc độ đâm ra, nhanh như thiểm điện, lực lượng bàng bạc được phản phất năng lực khai sơn phá thạch. Đồng thời, không khí tại thân súng đâm xuyên phát xuống khoe khoang tài giỏi duệ tiếng rít, cùng trước đây nổ bể ra tới âm thanh, hỗn hợp lại cùng nhau. Hai người nhanh chóng thân ảnh, trên không trung đột nhiên đụng nhau lên. Oeng, chợt. Đầu tiên là một tiếng kịch liệt tiếng vang lên lên, giấy lên một hồi to lớn cho bụi. Nhưng mà, sau một khắc, phốc phốc, tại trong cho bụi cái bóng trong, năng lực nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy, cầm trong tay một cây to lớn thiết thương. Này một cây thiết thương, tinh chuẩn địa chống đỡ tại rồi đầu chọc nơi cổ họng, mũi thương run nhẹ nhẹ, đầu mũi thương có giọt giọt nước chảy thành âm vang lên. Đồng dạng tại cho bụi cái bóng bên trong, đầu chọc hồng anh thương, khoảng cách Hứa Nhiên lồng ngực chỗ, vẻn vẹn chỉ có một hào khoảng cách, kém một chút có thể va chạm đến. Tại trong cho bụi cái bóng xuất hiện trong nháy mắt, tất cả giác đấu trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư huynh muội ba người, nín thở, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Một lát yên tĩnh về sau, nhị sư huynh chợt bộc phát ra một hồi gầm thét. Thắng, thắng, Hứa Nhiên hắn thật thắng. Tiểu sư muội đồng dạng cũng là đôi mắt run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nói. Hứa Nhiên hắn, thắng đại thành thương ý. Tại không có đâm ra cuối cùng một phát xuống lúc, Hứa Nhiên còn không phải đại thành thương ý kết quả, cứ như vậy vững vững vàng vàng đâm trúng rồi đầu chọc kết hầu, máu tươi theo mũi thương tích rơi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì lật bản có thể. Không bao lâu, cho bụi tản đi, cái bóng trong cảnh tượng, một so một sao chép tại tất cả mọi người trước mặt, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Hứa Nhiên thấy thế, chậm rãi thu hồi thiết thương, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại nóng hổi trên mặt đất trong nháy mắt bốc hơi. Hắn lúc này, đứng ở giác đấu trường phía trên, trong tay thiết thương tản ra người thắng quang huy, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào, phảng phất hoàn thành một hồi không thể nào hoàn thành hành động vĩ đại. Quét sạch đầu cường giả thì ngây người tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kính nể. Thương pháp thí luyện đã hoàn thành lúc này, một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm tiếng vang lên lên. Cùng lúc đó, trước mặt đã bị đâm xuyên huyết hầu đầu trọc, lúc này mở to hai mắt. Âm một tiếng, chỉ nghe thấy kim trúc rơi rơi xuống đất âm thanh. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn cắm ở đầu trọc trong cổ họng thiết thương, lúc này rơi ra. Cũng không tệ lắm. Lúc này, thanh âm của đầu trọc vang lên. Theo âm thanh nhìn lại, không biết khi nào, huyết hầu chỗ đạo kia vết thương thật lớn đã khép lại. Trên mặt của hắn, vừa lòng phi thường. Như là vừa mới 10 phần thỏa mãn bị Hứa Nhiên cắm vào huyết hầu cảm giác. Nói thật, vừa mới đầu chọc thì không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ tại thời khắc cuối cùng thất bại. Tại vừa mới một thương kia bên trong, Hứa Nhiên tại đâm ra thiết thương lúc, thực chất không hề có trở thành đại thành thương pháp, hay là khoảng cách cách xa một bước. Đang lúc đầu chọc cho là mình chắc thắng lúc, kết quả, một hồi manh liệt khí tức bạo phát ra, trực tiếp đem súng của mình ý trực tiếp phá hủy, dẫn đến súng của mình ý hoàn toàn biến mất. Nay thì tương đương với, đầu chọc không hề phòng ngự đứng ở Hứa Nhiên trước người, mặc cho hắn dùng thiết thương tùy tiện gai cắm. Đây chính là hắn vì sao lại bị Hứa Nhiên đâm xuyên huyết hầu chân tướng. Vừa mới đạo kia khí tức là thương ý. Đầu chọc chằm chằm vào Hứa Nhiên, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Vừa mới đạo kia khí tức, tương đối vừa mới đại thành thương ý mà nói, thật sự là có chút quá cường đại. Căn bản không phù hợp vừa mới đại thành thương ý uy lực. Cũng đúng thế thật, vì sao đầu chọc sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, thật sự là quá ma quái. Hứa Nhiên gật đầu. Không sai. Hứa Nhiên đúng là tại một khắc cuối cùng, lĩnh ngộ ra tới thương ý này chẳng qua, thương của hắn ý, còn dung hợp kiếm ý vào trong. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể tại một khắc cuối cùng đại thành thương ý. Chương 406, vượt thần. Chương 406, vượt thần. Thương ý trong còn mang theo một tia kiếm ý, cả hai qua lại kết hợp, nhưng là lại không lẫn nhau xung đột. Đầu chọc mảnh trở về chỗ vừa mới một thương kia, tất cả hình tượng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, hình như tại trở về chỗ một đạo tuyệt thế mỹ thực bình thường, dư vị không ngừng hiện lên, quả thực để người mê muội. Ha ha. Đầu chọc dư vị một lát, chợt nhìn về phía Hứa Nhiên, lớn tiếng cười nói: "Người tiểu ba nhi này, thật sự chính là không đơn giản." Dứt lời, vung tay lên, tâm trạng tịnh lệ hướng phía trước đi đến. Tại đây một lần thí luyện bên trong, Hứa Nhiên mang cho hắn rất nhiều kinh hỉ, đồng thời cũng coi là đã hiểu vì sao Hứa Nhiên sẽ bị 9 tầng cự tháp chọn chúng, biến thành cuối cùng người. Tất cả đều là có dấu vết mà lần theo. Tại đầu chọc hướng phía trước đi đến lúc, một màn ánh sáng xuất hiện trước người. Đạo ánh sáng này màn, toàn thân bày biện ra màu lam nhạt, như là bắt ngát biển cả giống như thu hút người. Với lại, trong đó còn có hô hô tiếng gió truyền ra, nghe tới, tựa như là có người tại đây màn sáng sau đó cơ cái quái gì thế. Với lại, vung vẩy tốc độ cực nhanh, ngay cả theo màn sáng trong truyền tới âm thanh, đều rất giống xuất hiện âm bạo. Nhưng mà, đầu chọc hình như hoàn toàn không nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện màn sáng, đi thẳng vào. Hứa Nhiên nhìn một màn này, có chút ngoài ý muốn. Lẽ nào thí luyện kết thúc? Chỉ có này một có thể, bằng không, vì sao đầu chọc cái này thủ quan người, sẽ trực tiếp mặc kệ chính mình, trực tiếp rời đi đâu? Trừ ra khả năng này, hắn còn không nghĩ tới cái khác. Ngay tại Hứa Nhiên không biết xảy ra khi nào lúc, thanh âm của đầu chọc, theo màn sáng trong xuyên thấu ra đây. Còn không tiến bảo, tiến hành xuống một hồi thí luyện. Tại thanh âm của đầu chọc trong, tựa như còn mang theo một hồi khỉ tiếng tê. Hứa Nhiên nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút khó hiểu, vì sao này màn sáng sau đó sẽ có giọng hầu tử? Đến cùng là cái gì dạng thí luyện sẽ xuất hiện hầu tử? Suy tư ra sau một lát, nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Mặc kệ nó, dù sao quá khứ sau đó đều sẽ hiểu rõ đến cùng là cái gì dạng thí luyện. Chật, Hứa Nhiên không có chút do dự nào, đi theo đầu chọc bước chân, bước vào màn sáng trong. Bước vào màn sáng, đầu tiên là trở nên hoảng hốt, sau đó, trước mặt tầm mắt khôi phục thanh minh, Hứa Nhiên cũng là triệt để thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trước mặt thông suốt xuất hiện một chỗ cực kỳ rộng lớn đích giác đấu tràng, giác đấu trường mặt đất do xưa cũ đá xanh lát thành, mặt đá bên trên khắc đầy dấu vết tháng năm cùng thần bí đường vân, mơ hồ tản ra một cỗ xưa cũ mà trầm trọng khí tức. Đây là Hứa Nhiên nhanh chóng ngắm nhìn một phía, đem trước mặt tràng cảnh thu hết vào mắt, đồng thời còn phát hiện rồi một chút. Tại đây đá xanh lát thành đích giác đấu trên trận, bốn phía còn có từng tầng hình khuyên chỗ ngồi. Tại đây chút ít chỗ ngồi đưa bên trên, không hề có người ngồi ở phía trên. Nhưng mà, phía trước nhất có ba cái vị trí, giờ phút này, này ba cái vị trí phía trên lại ngồi ba người. Ba người này nhìn lên tới rất kỳ lạ, cả người tựa như là ngồi tại vị trí trước, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác, cả người đều là hư lơ lửng trên không trung. Hứa Nhiên ánh mắt xéo qua đảo qua, một vài bức hình ảnh quen thuộc thì xuất hiện trong đầu. Nguyên lai là bọn hắn. Hứa Nhiên tại ban đầu bước vào 9 tầng cự tháp lúc, giờ phút này ngồi ba người đã từng xuất hiện tại to lớn sừng trong đấu trường. Ba người này cực kỳ vững vàng, đồng thời trên người cách nói này khiến người vô cùng sợ hãi nét mặt. Ba người này hẳn là quan sát ta thí luyện người, cùng 9 tầng cự tháp có quan hệ lớn lao, chỉ là cụ thể vậy cũng không biết rồi. Tại Hứa Nhiên thấy rõ cách đó không xa trên chỗ ngồi cảnh tượng về sau, cuồng kinh tiếng hô theo bên thai chuyển đến, lập tức Hứa Nhiên cả người lỗ thai đều muốn bị một tiếng này cuồng phong gào thét âm thanh hấp dẫn. Hứa Nhiên bỗng chốc liền bị hấp dẫn. Theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy tại giác đấu trường trung ương có một con không cao, toàn thân là màu vàng hầu tử tại giác đấu trường trung ương không ngừng cơ một cái gậy gỗ. Nay cùng gậy gỗ, nhìn lên hoàn toàn chính là một cái bình thường nhất, một quản, trong đó không ẩn chứa bất kỳ khí tức. Hầu tử. Hứa Nhiên thấy thế, thấp giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt tụ tập ở phía sau cơ gậy gỗ hầu tử trên người, không xác định lẩm bẩm nói. Theo Hứa Nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy giác đấu trường trung ương, một con thân hình mạnh mẽ hầu tử ở trong đó không ngừng cơ gậy gỗ. Cái con khỉ này toàn thân tóc vàng đúng như bị liệt nhật lặp đi lặp lại rèn đúc, mỗi một cọng lông tóc cũng lóe ra chói mắt hào quang màu vàng nóng, tựa như đem thế gian thuần túy nhất ánh nắng cũng cô đọng trong đó. Cặp mắt của nó phảng phất trong bầu trời đêm óng ánh nhất tinh thần, thâm thúy mà sáng ngời, năng lực xem thấu tất cả hắc ám. Hai con ngươi trong linh động quang mang ở trong đó nhảy vọt, để lộ ra một cỗ bẩm sinh xảo quyệt cùng thông minh. Nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng là, ở tại trên trán có một vòng nhạt phù văn màu vàng. Những phù văn này như là từng vòng kim cô giống như vờn quanh tại trên trán. Những phù văn này mỗi theo cái con khỉ này cơ gậy gỗ đều sẽ lấp lánh ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. A, nhưng Hứa Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải cái con khỉ này tướng mạo. Rốt cuộc trong nguyên giới có yêu ma, hầu tử có thể có dạng này bề ngoài thì đúng là bình thường. Nhưng mà một cái phổ thông gậy gỗ tại trong tay của nó múa lên, như là được trao cho rồi sinh mệnh bình thường, mang theo hô hô tiếng gió, mỗi một lần múa cũng giống như ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng, làm cho không người nào có thể khinh thường. Tại Hứa Nhiên nhìn xem mê mẩn lúc, đầu chọc không biết khi nào xuất hiện bên cạnh hắn. Cái con khỉ này thế nhưng nguyên giới trong đại nhân vật. Đại nhân vật. Hứa Nhiên nghe được thanh âm của đầu trọc, hơi kinh ngạc. Trước mặt cái con khỉ này, trừ ra bề ngoài có chút quái dị bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì nhìn lên tới để người cảm thấy là đại nhân vật chỗ. Với lại, cứ như vậy một con hầu tử, có thể làm ra dạng gì sự việc đâu? Hứa Nhiên có hiểu. Rốt cuộc, hắn đúng nguyên giới sự việc cũng không hiểu rõ, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, càng đừng đề cập như vậy đại nhân vật rồi. Ha ha. Đầu trọc nghe được Hứa Nhiên hoài nghi, cũng không có ngay lập tức vì hắn giải đáp. Nhìn thấy đầu trọc cũng không muốn nói cho hắn biết chân tướng sự tình, còn muốn tiếp tục truy vấn lúc. Tại trước người hắn, mặt đất đột nhiên bắt đầu run run, tại Hứa Nhiên cơ thể phía trước có một cái hình tròn lỗ thủng xuất hiện, đen nhánh vô cùng. Hứa Nhiên còn không rõ ràng lắm chuyện gì phát sinh lúc. Hưu, một tiếng thanh âm thanh thúy từ nơi này trong lỗ thủng dâng lên. Nghe được thanh âm này, nguyên bản tại cơ gậy gỗ hầu tử dừng lại trong tay động tác, đột nhiên hướng phía Hứa Nhiên phương hướng nhìn lại. Ánh mắt lợi hại, đống chốc thì cùng Hứa Nhiên đối mặt. Lập tức, Hứa Nhiên cảm thấy hai con ngươi trong xuất hiện một cỗ đau đớn cảm giác, nhưng rất nhanh liền thích ứng tiếp theo, đồng thời đem ánh mắt phóng tới hình tròn trong lỗ thủng. Vừa mới âm thanh là theo cái đó hình tròn lỗ thủng xuất hiện, trong đó tất nhiên có nhiều thứ muốn từ bên trong ra đây. Quả nhiên, sau một khắc, một cái gậy gỗ theo này hình tròn trong lỗ thủng xuất hiện. Hứa Nhiên thấy thế, đưa tay chộp một cái, kia gậy gỗ liền bị vững vàng nắm trong tay. Hầu tử thấy thế, triệt để dừng lại động tác trong tay, trợn mắt tròn xoe chằm chằm vào Hứa Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, tựa như đem Hứa Nhiên xem như một con mồi giống như. Hầu tử cỗ này sắc ý, thẳng tắp vòng qua Hứa Nhiên, thậm chí liên đối đang quan chiến trên ghế sư huynh muội ba người cũng cảm thấy một tia lạnh run. Cái con khỉ này sắc ý thật nặng. Tiểu sư muội hai con ngươi có chút run rẩy nhìn hầu tử, nhưng sau một khắc liền đem ánh mắt chuyển rời đến cùng địa phương khác. Chủ yếu là cái con khỉ này sát ý quá nặng đi. Tiểu sư muội mặc dù thiên phú xuất chúng, thu vi tiến bộ nhanh chóng, nhưng mà từ nhỏ nàng chính là như muôn sao vây quanh mặt trăng tồn tại, trưởng thành thuận buồm xuôi gió, căn bản không có từng chịu đựng bất kỳ ngăn trở, cũng không có gặp qua sát ý như thế bên trong hầu tử. Trong lúc nhất thời không có trải qua nàng, cơ thể có chút run rẩy, nhưng sau một khắc nguyên bản bắt đầu run rẩy cơ thể chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy tại trên người tiểu sư muội, một cỗ ngọn lửa màu đen ở tại trên người thiêu đốt, mặc dù là hỏa diễm, nhưng mà không hề có đúng tiểu sư muội tạo thành bất kỳ làm hại, chỉ làm cho nàng cảm nhận được vô cùng ôn hòa. đó chính là nhị sư huynh Hắc Viêm lực lượng. Không có việc gì. Nhị sư huynh lên tiếng an ủi tiểu sư muội, chợt nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh, cái con khỉ này là cổ tịch ghi chép trên hầu tử sao? Nhị sư huynh ánh mắt nghiêm trọng, chằm chằm vào giác đấu trường phía trên sát ý tràn lan mà ra hầu tử, mở lời hỏi. Đại sư huynh gật đầu. Không sai. Lúc này, có rồi Hắc Viêm lực lượng giúp đỡ, tiểu sư muội cơ thể thì khôi phục rồi bình thường, chợt tò mò mở miệng hỏi. Cổ tịch? Cái nào bản cổ tịch? Tiểu sư muội lập tức cảm thấy 10 phần tò mò. Rốt cuộc nàng đối với cổ tịch trên sự tình mở vô cùng ít đòi. Do đó, cũng không biết cái con khỉ này rốt cục là ai. Đại sư Minh trầm mặc một lát, chợt mở miệng giải thích. Tại thiên địa nơi đản sinh, vô số đại năng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thăm dò con đường tu hành, trải qua 3 năm, nguyên giới trên cuối cùng xuất hiện thứ một vị đại năng. Nay đại năng sáng tạo ra trước nay chưa có hệ thống tu luyện, đồng thời vui lòng đem nó chỉnh lý tốt phương pháp tu luyện, truyền bá cho hắn cho rằng người có thiên phú. Đồng thời, trên nguyên giới thành lập một tên là Thiên Đình tổ chức. Theo đại lời của sư Minh chậm rãi triển khai, một bộ tiểu sư muội chưa từng có kiến thức qua viễn cổ hình tượng, chậm rãi hiện ra ở trước mặt. Tại có rồi thứ một vị đại năng phương pháp tu luyện, tất cả nguyên giới, đại năng xuất hiện, như măng mọc sau mưa bình thường, điên cuồng nảy mầm. Với lại, biến thành đại năng chi nhân, đều là người của Thiên Đình, trong lúc nhất thời, Thiên Đình thì liền trở thành nguyên giới lớn nhất tổ chức. Nói xong, đại sư Minh đem ánh mắt nhìn về phía sừng trong đấu trường hầu tử. Lập tức cả hai ánh mắt đối mặt, một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo đại sư Minh trên người dâng lên. Đồng thời, tại hầu tử bên ấy, thì đồng dạng một cỗ thực chất hóa sát khí dâng lên. Sau một khắc, hai cỗ khí tức đột nhiên chạm vào nhau, sau đó biến mất. Nhưng mà, không hề có đúng đại sư Minh tạo thành bất kỳ làm hại. Không sao, sau đó, đại sư Minh tiếp tục mở khẩu. Tại Thiên Đình dần dần lớn mạnh trong quá trình, giữa trời đất, đồng dạng có bị lên trời ban cho sủng nhi, không cần bất luận người nào sáng tạo, chỉ chịu thiên địa linh khí mà ra đời linh vật. Cái con khỉ này, chính là một cái trong số đó. Cái con khỉ này, tại Thiên Đình người dạy bảo dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền trở thành đại năng, biến thành độc bá nhất phương tồn tại. Thiên Đình tồn tại, vào lúc đó, mọi người đều biết đại năng tu vi hầu tử, tự nhiên thì muốn đi vào trong đó. Đáng tiếc, giá tính trời sinh vô cùng cường đại nó, không muốn làm từng bước hợp lý cái một quan nửa trước. Bước vào Thiên Đình không bao lâu, vốn nhờ là sự tình các loại bị mất trước. Trong cơn tức giận, liền lật trời đỉnh. Đại sư Minh nói đến đây, sát khí vốn là tràn lan ra tới hầu tử, trên người lập tức biến thành màu đỏ, tựa như tất cả giết chết cũng tụ hợp vào trong thân thể, nhường thân thể của nó trở nên đỏ bừng. Rất rõ ràng, nó đúng đại sư Minh nói chuyện, không đồng ý dù vậy, đại sư Minh vẫn như cũng là chính mình nói chính mình, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Kết quả có thể nghĩ, cho dù nó triệu tập 5 vị đại năng, nhưng mà, Thiên Đình thế nhưng hơn 10 vị đại năng tồn tại, thua trận. Nó trên trán nhạt phù văn màu vàng, cũng là vào lúc đó lưu lại, là dùng đến giam cầm hắn tồn tại phù văn. Giác đấu trường trong hầu tử, nghe được đại sư Minh đem sự tích của nó nói không giữ lại chút nào ra đây. Lập tức, một cỗ màu đỏ sát khí theo thân thể của nó bên trong bắn ra, không giữ lại chút nào tuôn hướng giác đấu trường trong duy nhất nhân loại, Hứa Nhiên. Sau một khắc, chỉ thấy nó hai chân đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân hình giống như một đạo màu vàng kim tia chớp, vì một loại làm cho người hoa mắt thần mê tốc độ hướng phía Hứa Nhiên chạy nhanh đến. Hầu tử trong tay gậy gỗ giơ lên cao cao, phản phất mang theo thiên quân đá tảng lực lượng, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng hướng phía Hứa Nhiên đánh xuống. Hứa Nhiên thấy thế, quá sợ hãi, trong lúc đội vã bản năng giơ lên trong tay gậy gỗ ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, phản phất hồng trung ở bên tai vang lên, to lớn lực trùng kích chấn động đến Hứa Nhiên hai tay trong nháy mắt chết lặng, hổ khẩu chỗ máu tươi vỡ toang, cả người càng là hơn như diều đứt dây bình thường, liền lùi mấy bước, suýt nữa đứng không vững. Một chiêu phía dưới, Hứa Nhiên cũng đã bị thương. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng là bên ngoài cái đó linh hồn thể một mực nói chuyện, vì sao gặp công kích là hắn? Hứa Nhiên trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, đầu trọc xuất hiện ở trên không trung, vẻ mặt trêu tức chằm chằm vào Hứa Nhiên. Ngươi mục tiêu duy nhất chính là đánh bại trước mặt cái này hầu tử, có thể thông qua thí luyện rồi. Hứa Nhiên ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua đầu trọc trên mặt trêu tức, đồng dạng cũng là bất đắc dĩ. Vừa mới đầu trọc tại thương pháp trên ăn vào sẹp, giờ khắc này hình như toàn bộ cũng phản về đến trên người Hứa Nhiên rồi, cho dù đây không phải hắn làm, nhưng mà nhìn thấy Hứa Nhiên ăn quả đắng, đầu trọc nội tâm đồng dạng vui vẻ. Hứa Nhiên kỳ thực cũng nghe đến rồi đại sư Minh nói chuyện, cũng là đã hiểu nhìn tiền cái này hầu tử không đơn giản. Mặc dù hắn không biết đại sư Minh trong miệng đại năng là dạng gì tồn tại, nhưng mà có thể cùng thống ngự nguyên giới tổ chức chống lại, chỉ cần tu vi tuyệt đối không thấp, tối thiểu nhất cũng là nguyên giới phía trên tối đỉnh phong một nhóm kia tồn tại. Không nói cái khác, thì vừa mới một côn đó tử liền để thân thể hắn bay rất ra ngoài. Và anh, sau một khắc, bay rất ra ngoài Hứa Nhiên đột nhiên đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Lúc này Hứa Nhiên toàn bộ thân thể đều bị khảm nạm trên mặt đất, có thể thấy được vừa mới một côn đó, cái con khỉ này rốt cục dùng khí lực lớn đến đâu. Nhưng cũng may, Hứa Nhiên nhục thân lực lượng đủ cường đại, năng lực khôi phục thì cực mạnh, tại thân thể xuất hiện vết thương lúc, vết thương cũng đã khép lại. Chương 407, cổ tịch chân tướng. Chương 407, cổ tịch chân tướng đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện đại sư mình, nhìn thấy cái con khỉ này vậy mà như thế cáo kỉnh, cũng là không khỏi gật đầu. Phong sách bên trong ghi lại, quả nhiên là thật. Một bên nhị sư Minh nhìn về phía đại sư Minh, có chút hiếu kỳ hỏi: "Đại sư Minh, phong sách cổ tịch trên còn ghi lại rồi cái con khỉ này sự tích gì?" 9 tầng cự tháp phong sách, chỉ có đại sư Minh có thể tiến vào bên trong, tìm đọc các loại cổ tịch. Nhị sư Minh sở dĩ hiểu rõ cái con khỉ này tồn tại, đó là bởi vì tại ngoại giới cổ tịch bên trong đồng dạng có ghi chép, chẳng qua cũng chỉ là giải rác mấy bút, không hề có ghi chép cụ thể sự kiện. Do đó, hắn cũng chỉ là hiểu rõ hầu tử tồn tại, thực chất cũng không biết rốt cục làm sự tình gì. Đại sư Minh chầm chậm vào giác đấu trường bên trong hầu tử, trầm mặc một lát, chợt mở miệng nói: "Cái con khỉ này, cho dù là tại thiên địa sơ khai lúc, đều là để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Lúc trước nó, vô cùng phách lối, dựa vào chính mình đại năng tu vi, gắng gượng nhường thiên đỉnh cho hắn phong cái một quan nửa trước, càng là hơn phá hủy thiên đỉnh hội nghị, dẫn đến thiên đỉnh xuất hiện đại loạn. Nếu như không phải lúc trước thiên đỉnh nội tình đủ cường đại, chỉ sợ nguyên giới đã sớm đại loạn rồi. Cuối cùng nếu như không phải tu vi thời sư phó cho cầu tình, nhường lúc nào đi trấn áp Minh Nguyên, này lắng lại rồi phần lớn người bản khí." Trấn áp Minh Nguyên. Bốn chữ này vừa ra, nhị sư Minh cùng tiểu sư muội hai người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Minh Nguyên là dạng gì tồn tại? Đây chính là nguyên giới thứ nhất hiểm địa, cho dù là thiên địa sơ khai thời nhân hoàng trung, đều bị lên ô nhiễm. Kết quả, ngươi nói trước mặt cái này hầu tử, lại có thể đi trấn áp Minh Nguyên. Trấn áp hai chữ này, hàm kim lượng mười phần. Loại trình độ gì mới có thể được xưng là trấn áp? Kia là một người, nhường Minh Nguyên trong đó tất cả sinh vật cũng không dám mạo hiểm đầu. Cái con khỉ này lại năng lực một người trấn áp Minh Nguyên, thì đủ để năng lực nhìn ra tu vi của nó, câu chuyện thật, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Với lại, đừng quên, loại tồn tại này, thiên đình tổ chức này trong, còn không chỉ một người. Nay đủ để thấy, thiên đình thiên địa này sơ khai không lâu liền xuất hiện tồn tại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng mà, nói xong, đại sư Minh xuất hiện hoài nghi. Phong sách cổ tịch ghi chép, cái con khỉ này đi trấn áp Minh Nguyên sau đó, mãi đến khi thiên đình rơi vỡ, đều không có lại xuất hiện qua. Cổ tịch cũng chỉ là ghi chép đến nơi đây, không ngờ rằng nó lại xuất hiện ở đây. Lúc này đại sư Minh nội tâm cũng là mười phần tò mò. Tại trước hôm nay, hắn cho rằng 9 tầng cự tháp phòng sách bên trong cổ tịch, hắn thân làm đại sư Minh, đó là có thể tùy ý đọc. Lúc trước tại cổ tịch trên tìm không thấy đáp án, vốn cho là bởi vì không hề có ghi chép bước vào cổ tịch bên trong, hoặc nói 9 tầng cự tháp cũng không biết sự kiện chân tướng. Nhưng hiện tại xem ra, đó là bởi vì quyền hạn của hắn còn chưa đủ cao. Tại hắn cái này 9 tầng cự tháp đại sư Minh phía trên, còn có càng thêm cấp bậc tồn tại. Cái này tồn tại, ngay tại lúc này tiến hành thí luyện Hứa Nhiên. Nếu Hứa Nhiên thật hoàn thành thí luyện, nói không chừng hắn liền có thể bước vào 9 tầng cự tháp phòng sách, vì quyền hạn của hắn, nói không chừng thật có thể nhìn thấy nguyên giới tất cả tân bí. Nghĩ đến đây, đại sư Minh trong mắt đống chốc trở nên cuồng nhiệt, hắn mười phần chờ mong Hứa Nhiên có thể thành công qua cửa thí luyện. Giác đấu trường bên trong Hứa Nhiên, cũng đại sư không biết Minh đối với mình mong đợi, cũng không biết chính mình tại đại sư Minh trong mắt đã là một bánh trái thơm ngon. Trước mắt hắn, hay là đem tâm tư bỏ vào trước mắt thí luyện bên trong. Một lát sau, Hứa Nhiên đem ép trên người mình đá bụng rời, cầm vừa mới bắn ra tới gậy gỗ, đứng thẳng trên mặt đất. Hô, trường thở ra một hơi, đồng thời đem nhiễm tại bụi bặm trên người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại nó đã hiểu rõ nhìn tiền cái này hầu tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi. Nếu không là bởi vì chính mình cường đại năng lực khôi phục, đã sớm khảm nạm tại trong lòng đất, bị một côn nện thành thịt nát rồi. Đầy người sát khí hầu tử, nhìn thấy Hứa Nhiên chịu chính mình một côn, lại còn năng lực bình yên vô sự đứng lên. Với lại, nhìn lên tới, không có chút nào bị thương. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Không có cho Hứa Nhiên mảy may cơ hội thở dốc, lúc này, thấp bé cơ thể, cầm gậy gỗ, thân hình lại biến mất. Hứa Nhiên tầm mắt bên trong, hầu tử thân ảnh đã biến mất. Hứa Nhiên thấy thế, nắm chặt trong tay gậy gỗ, lúc này cảnh giác lên. Đồng thời, ngự phong thuật bị động mở ra, cảm thụ sừng trong đấu trường phong. Mặc dù nói, cái con khỉ này tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, nhưng chỉ cần mình tránh thoát công kích của nó, kia lớn hơn nữa lực lượng cũng vô dụng. Thuần thục khống chế ngự phong thuật hắn, cho dù hiện tại không cách nào vận dụng thần thông, nhưng mà cơ thể đối với phong cảm giác đã đến hết sức quen thuộc trình độ. Phong bất luận cái gì một tia lưu động đều có thể bị hắn bắt được. Rốt cuộc, mặc kệ cái con khỉ này tốc độ lại nhanh, chỉ cần xuất hiện, kia chắc chắn kéo theo phong. Chỉ cần phong khẽ động, đúng phong cực độ mẫn cảm Hứa Nhiên, trước tiên có thể chênh lệch, liền có thể đem nó né tránh. Quả nhiên, hô, Hứa Nhiên tóc mai một sợi sợi tóc bị phong rất nhỏ phất động, vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ giật mình. Dạng này dị thường, nhường Hứa Nhiên trong nháy mắt phản ứng. Lúc đó, nắm chặt trong tay gậy gỗ, đột nhiên oanh kích mặt đất, to lớn lực đẩy, nhường hắn cơ thể nhanh chóng về sau ngã xuống. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại vừa mới Hứa Nhiên đứng chỗ, đá vụn, cho bụi nổi lên một phía. Tại trong cho bụi, chỉ thấy một thấp bé, cung bối thân ảnh xuất hiện, lực lượng khổng lồ, đem mặt đất cũng đánh nát, đá vụn vì lực lượng khổng lồ, bắn ra đến không trung. Cái này trong cho bụi thân ảnh, chính là hầu tử. Giờ phút này, trong mắt của nó, hiện ra ánh sáng màu đỏ, không ngừng tiềm thước. Rất rõ ràng, Hứa Nhiên tránh né, để nó vô cùng tức giận. Nay thì tương đương với một con kiến hôi nhân loại bình thường, vậy mà tại mí mắt của mình từ dưới mặt đất đào thoát. Chuyện này đối với nó là to lớn vũ nhục. Đồng thời, bay rất ra ngoài Hứa Nhiên thì nhanh chóng đứng bước chân, ánh mắt không sợ, cùng hầu tử hiện ra ánh sáng màu đỏ hai con người đối mặt. Hứa Nhiên thành công đào thoát, để nó cái này đã từng đại năng mười phần mất mặt, với lại bên ngoài còn có một cái biết rõ chính mình lịch sử người đang xem chuyện cười của nó. Vì vãn hồi mất đi mặt mũi, hầu tử không có ngừng nghỉ một lát, nắm chặt trong tay gậy gỗ, đạp trên vẩy ra đến không trung đá vụn, vì tốc độ như tia chớp hướng phía Hứa Nhiên đánh tới. Trên không trung hầu tử tốc độ vốn là nhanh chóng, càng là hơn vì đá vụn là bàn đạp, khiến cho tốc độ càng biến đổi thêm nhanh chóng. Không đến một hơi thời gian, toàn bộ thân thể liền tới đến rồi Hứa Nhiên trước người. Này, trận, hầu tử hét lớn một tiếng, thế công như là giống như cuồng phong bạo vũ triển khai, trong tay gậy gỗ hóa thành vô số tàn ảnh, như mưa rơi dày đặc hướng phía Hứa Nhiên công tới. Cái con khỉ này thân ảnh cực kỳ linh hoạt, với lại không trùng càng là hơn có vô số đá vụn vì hắn trợ lực, năng lực nhẹ nhõm sửa đổi không trùng phương hướng. Trong lúc nhất thời, Hứa Nhiên bốn phương tám hướng cũng bị hầu tử như mưa to công kích, đồng thời mỗi một lần công kích góc độ cũng cực kỳ linh hoạt, đồng thời cực kỳ xảo trá, để người khó lòng phòng bị. Mặc dù như thế, nhưng mà Hứa Nhiên cũng không phải ăn chay. Hắn trước đây rốt cuộc đã trải qua quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp, thương pháp thí luyện, với lại mặc dù nói không cách nào toàn bộ đem cái con khỉ này công kích ngăn cản tiếp theo, nhưng mà ngăn cản cái tám thành vẫn là không có vấn đề gì. Rốt cuộc hầu tử tốc độ công kích biến nhanh, vậy liền mang ý nghĩa lực lượng của nó giảm bớt. Vì Hứa Nhiên hiện tại nhục thân khôi phục tốc độ, đồng dạng là đang hô hấp trong lúc đó, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thế là cái này vốn nên là tính áp đảo cảnh tượng, tại Hứa Nhiên trước đây tiến hành thí luyện kinh nghiệm cùng nhục thân kinh khủng khôi phục phía dưới, biến thành một bát hai mở một chút. Hầu tử bát, Hứa Nhiên hai. Phúc, phúc, phúc, phúc. Trong thời gian ngắn, xương trong đấu trường đều là gậy gỗ đánh nhục thể âm thanh. Lúc này Hứa Nhiên đã không biết bị hầu tử gậy gỗ đánh qua bao nhiêu lần rồi, mỗi một lần cũng có thể làm cho Hứa Nhiên cơ thể xanh một miếng, tím một biên. Thậm chí trên người quần áo, tại hầu tử gậy gỗ không ngừng đánh bên trên, đều đã hóa thành vỡ vụn. Hứa Nhiên non nớt nhục thân triệt để hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Tại điều kiện như vậy phía dưới, càng năng lực thấy rõ Hứa Nhiên nhục thân rốt cục đã trải qua như thế nào tra tấn. Mỗi một lần hầu tử gậy gỗ xẹt qua, trên người đều sẽ xuất hiện một đạo dữ tợn vết sẹo, máu tươi chảy ròng. Nhưng rất nhanh, những thứ này vết sẹo liền sẽ khỏi hẳn, huyết cũng theo đó ngăn lại. Cho dù là trải qua vô số năm tháng ba người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đối với Hứa Nhiên ý chí lực cũng là hết sức bội phục. Hứa Nhiên, thiên phú xuất chúng, tâm tư cẩn thận, ý chí kiên định, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hắn rốt cục có dạng gì bất ngờ, mới có thể để cho hắn qua cửa không được thí luyện. Nhị sư huynh giọng nói tràn đầy tán thưởng. Hắn hắc viêm chi thể, thuộc về đặc thù thể chất, đồng dạng, nhục thân lực lượng thì cực kỳ cường đại. Với lại, tại thời kỳ viễn của hắn, tu luyện nhục thân là phương pháp đơn giản nhất, nhưng cũng là thống khổ nhất phương pháp. Lúc kia, rèn luyện thân thể tiên thảo khắp nơi đều có, chỉ cần ý chí của ngươi lực đủ mạnh, chống đỡ nổi tiên thảo cải tạo nhục thân quá trình, vậy liền có thể trở thành cường giả. Nói đơn giản, làm khó như lên trời. Không biết bao nhiêu người, khoảng chừng rèn luyện nhục thân bước đầu tiên, liền thất bại, từ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, rèn luyện thân thể, đây là một cái cỡ nào thống khổ quá trình. Hiện tại, Hứa Nhiên trải nghiệm vậy vô đánh, nhận đau khổ, không thể so với rèn luyện thân thể lúc muốn thấp. Tương phản, Hứa Nhiên giờ phút này còn đang không ngừng đổ máu. Càng thêm tra tấn là, Hứa Nhiên nhục thân đang không ngừng tu bổ. Chữa trị nhục thân, chỉ là nhường nhục thể của ngươi khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng không có nghĩa là nhận đau khổ sẽ biến mất. Hầu tử gậy gỗ mỗi một lần đánh tại trên người Hứa Nhiên đều là một lần to lớn tra tấn. Tiểu sư muội nhìn thấy Hứa Nhiên bị như thế tra tấn dáng vẻ, trong hai con ngươi toát ra một tia đau lòng. Hứa Nhiên, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, thật lâu không thể nói chuyện. Lúc này đại sư mình hai mắt cũng là chằm chằm vào Hứa Nhiên, nhìn qua hắn ra sức chống cự, rèn luyện côn pháp dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không bằng hắn. Hiện tại thân làm 9 tầng cự tháp đại sư mình, hắn một chút có thể nhìn ra Hứa Nhiên giờ phút này chính đang không ngừng rèn luyện hắn côn pháp. Với lại, hiệu quả rõ rệt. Nếu như nói trước đây hầu tử cùng Hứa Nhiên hai bên tỷ số thắng là bát hai mở, như vậy hiện tại chính là thất ba mở. Hứa Nhiên tiến bộ nhanh chóng. Lập tức đại sư Minh trong đầu hồi tưởng lại trước đây Hứa Nhiên thông qua thí luyện quá trình, a chợt nhịn không được cười ra tiếng. Hắn hình như đã dự cảm đến hiện tại như vậy có tinh thần hầu tử làm Hứa Nhiên côn pháp đại thành lúc rốt cục lại biến thành cái dạng gì hình dáng thê thảm. Sừng trong đấu trường, hầu tử côn pháp vẫn như cũ không lưu tình chút nào nện ở trên người Hứa Nhiên. Dù vậy gặp khổng lồ như thế thống khổ Hứa Nhiên vẫn không có thả ra trong tay gậy gỗ, ngược lại trong mắt càng thêm kiên định. Hắn cắn chặt hàm răng, đang không ngừng phòng thủ cùng tránh né bên trong, đại não cấp tốc vận chuyển, hiện ra kim quang hai con người đang không ngừng phân tích, phá giải hầu tử sử dụng tới côn pháp cùng đường tấn công. Sau một khắc, một bộ hoàn chỉnh bị phân giải qua côn pháp bí tịch xuất hiện tại Hứa Nhiên trong óc. Này một phần côn pháp bí tịch hoàn toàn cũng là bởi vì hầu tử côn pháp mà sinh ra. Đang không ngừng chia tách trong quá trình, Hứa Nhiên thì dần dần phát hiện hầu tử côn pháp nhỏ bé quy luật. Vung côn, cản côn, chọn côn, bổ côn, quét côn, đâm côn. Theo thời gian trôi qua, Hứa Nhiên đem những thứ này phân giải đến côn pháp, dung nhập phòng ngự của mình trong. Bổ, không bao lâu, Hứa Nhiên lập tức hét lớn một tiếng. Tách, sau một khắc, một tiếng thanh thúy gậy gỗ tiếng va chạm truyền đến. Chỉ thấy, hầu tử thân thể gầy nhỏ, trong tay cầm gậy gỗ, hướng phía Hứa Nhiên đỉnh đầu hung hăng bổ tới. Mà lúc này Hứa Nhiên lại đem ánh mắt hoành ngăn lên đỉnh đầu, vững vàng bảo vệ tốt rồi hầu tử bổ côn. Hắc hắc. Mãi đến khi chính mình bảo vệ tốt rồi hầu tử côn pháp, Hứa Nhiên lúc này cười ra tiếng, ngươi cái kia đổi một côn pháp rồi, bộ này côn pháp, đúng ta vô dụng. Dứt lời, Hứa Nhiên hai tay đột nhiên phát lực, to lớn lực đẩy đem hầu tử gậy gỗ đẩy ra. Hầu tử toàn bộ thân thể thì trên không trung quay cuồng mấy lần, bình ổn rơi xuống đất. Trước tiên, chính là dùng đến hiện ra ánh sáng màu đỏ hai mắt, chằm chằm vào Hứa Nhiên. Trong hai mắt của nó, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nó không nghĩ tới, như vậy một luôn luôn bị đánh nhân loại, là thế nào dự phán chính mình quân pháp. Nó mặc dù là một hầu tử, nhưng mà, từ tu đạo đến nay, liền luôn luôn sử dụng đều là gậy gỗ, tu luyện cũng là quân pháp. Với lại, nó là không có quân pháp, hoàn toàn dựa vào chính mình tùy ý phát huy. Nó chỉ biết là, vừa mới tại công kích Hứa Nhiên lúc, vì tốc độ làm chủ, bỏ cự phần lớn lực lượng. Với lại, công kích như vậy thủ đoạn, xác thực rất hữu hiệu, Hứa Nhiên thân thể mỗi cái chỗ cũng xuất hiện khác nhau trình độ làm hại. Nếu như không phải nhục thể của hắn khôi phục tốc độ quá nhanh, Hứa Nhiên đã sớm trở thành một bãi thịt nát rồi. Kết quả, lúc này mới qua bao lâu, chính mình côn pháp liền bị dự phản đến. Thân là một vị côn pháp làm chủ hầu tử mà nói, không thể tin được. Hứa Nhiên hai mắt không sợ chằm chằm vào trước mắt cái này hầu tử, tựa như nhìn ra tâm tư của nó, chợt mở miệng. Nhân hòa hầu tử khác biệt lớn nhất chính là người có trí tuệ, hầu tử chỉ là xuất sinh. Hứa Nhiên hắn là người hiểu được chỉnh hợp quy luật, từ đó phát hiện hầu tử khuyết điểm. Hầu tử trên bản chất chỉ là một xuất sinh, sẽ chỉ dựa vào bản năng, cho dù nó trước người là một vị đại năng. Nhưng mà này đều qua bao lâu? Với lại lúc trước nó cũng đi trấn áp Minh Nguyên rồi, không biết đã qua bao lâu. Trước mắt nó có phải thật vậy hay không nó còn không biết đâu. Không có gì linh trí cũng là bình thường. Chương 408, chương 408, thương mặc dù nó chỉ là một hầu tử, nhưng mà nó năng lực nghe hiểu Hứa Nhiên lời nói, hiểu rõ đang giễu cợt nó. Vừa mới bị Hứa Nhiên quét ra nó, trên người sát khí lập tức tràn ngập toàn thân. Xì, sau một khắc, nó phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, trong tay gậy gỗ múa được càng thêm tấn mãnh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nó cơ gậy gỗ, đi vào Hứa Nhiên trước người. Gậy gỗ tại trong tay của nó, múa ra một mảnh lít nha lít nhít côn ảnh, những thứ này côn ảnh bên trong, còn mang theo một tia màu đỏ sát khí, đem Hứa Nhiên hoàn toàn bao phủ trong đó, không lưu một tia khe hở. Nhìn thấy cái con khỉ này lần nữa khởi xướng tấn công mạnh, Hứa Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười. Lần này, người con khỉ này cũng có thể sử dụng ra dạng gì côn pháp đâu? Hứa Nhiên trong giọng nói tương đối yêu kỳ. Vừa mới hắn theo hầu tử côn pháp trong, đã rút ra trong đó mấu chốt nhất kỹ xảo. Nhưng mà, những thứ này côn pháp, kỹ xảo cũng chỉ có thể để nó côn pháp đạt tới nơi này, rất khó tiếp tục tiến lên một phần. Đây chính là hắn tại sao muốn kích thích cái con khỉ này nguyên nhân. Tất nhiên nó có thể trở thành côn pháp thủ con người, đại biểu cho cái con khỉ này tất nhiên tại côn pháp bên trên có thuộc về thiên phú của mình. Trong giận nó, hoàn toàn xáo trộn suy nghĩ của nó, có thể để cho vùng vẫy ra cao cấp hơn côn pháp, cứ như vậy, Hứa Nhiên có thể từ trong đó học tập đến mới côn pháp. Chỉ có như thế, mới có thể để cho tinh tiến chính mình côn pháp. Hứa Nhiên chầm chậm vào đột nhiên hướng chính mình đánh tới hầu tử, trừng lớn hai con người, đem nó mọi cử động khắc in vào trong đầu. Thì đúng lúc này, thời khắc này Hứa Nhiên tựa như đã đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ diệu trong. Trong đầu của hắn không ngừng mà chiếu lại nhìn trước đó hầu tử mỗi một lần phương thức công kích, cùng với chính mình ứng đối thời mỗi một chi tiết nhỏ. Không chỉ như thế, còn đồng thời đem giờ phút này trong hai con ngươi nhìn thấy hầu tử tất cả động tác, cũng ghi chép trong đầu, cùng trước đây hầu tử đủ loại hành vi dung hợp lại cùng nhau. Công kích của nó mặc dù tấn mãnh, nhưng mỗi lần huy động gậy gỗ lúc, cánh tay quỹ đạo đều sẽ có biến hóa rất nhỏ. Hứa Nhiên trong đầu yên lặng quan sát, nếu năng lực dự phán sự biến hóa này, có thể tìm thấy cơ hội phản kích. Rất rõ ràng, hiện tại cái con khỉ này thi triển ra côn pháp, cùng trước đây so sánh, hoàn toàn thực sự không phải một cấp bậc. Với lại, giờ khắc này ở Hứa Nhiên trong đôi mắt, nhìn thấy hầu tử mỗi một lần vùng vẫy gậy gỗ thời điểm, côn đuôi đều sẽ mang theo một vòng màu đỏ sát khí. Cỗ này sát khí, đồng dạng cũng là ảnh hưởng côn pháp một yếu tố mấu chốt. Lúc này, đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư Minh Ngụy ba người, nhìn thấy Hứa Nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, không hề có làm ra bất kỳ động tác phòng ngự, chỉ là chầm chậm vào hầu tử, trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương lên. Hứa Nhiên làm sao vậy? Vừa mới tình huống không phải rất tốt sao? Sao bỗng chốc ngây dại? Tiểu sư muội không hiểu Hứa Nhiên thời khắc này động tác. Lúc này hầu tử gậy gỗ như thiểm điện huy động, côn ảnh đã đem Hứa Nhiên tất cả đường lui cũng phong tỏa ngăn cản rồi. Thật sự nếu không làm ra bất kỳ động tác, đều sẽ triệt để chết cơ hội. Không đúng. Vừa mới còn 10 phần khẩn trương tiểu sư muội, nhìn thấy Hứa Nhiên thời khắc này bộ dáng, đột nhiên phản ứng. Cảnh tượng như vậy, nàng hình như đã thấy nhiều rất nhiều lần. Mỗi một lần thí luyện bên trong, làm chính nàng cho rằng Hứa Nhiên muốn thất bại lúc, sau một khắc, hắn liền có thể triệt để thay đổi thế cuộc. Không có một lần bất ngờ. Lần này cũng giống như vậy. Xác thực không đúng. Đột nhiên, đại sư Minh lên tiếng. Hứa Nhiên thời khắc này bộ dáng, tại phân giải hầu tử thời khắc này côn pháp, cũng muốn từ trong đó tìm thấy hắn nhược điểm tồn tại. Đại sư Minh không hổ thân làm 9 tầng cự tháp đại sư Minh, liếc mắt liền nhìn ra rồi Hứa Nhiên thời khắc này tâm tư. Tiểu sư muội nghe được đại lời của sư Minh, vốn là khiếp sợ sắc mặt bên trên, hai con ngươi cũng xuất hiện run run. Đại sư Minh, ngươi xác định? Tiểu sư muội hỏi lại lần nữa. Phân giải côn pháp, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mặc dù nói, bọn hắn xác thực gặp qua Hứa Nhiên phân giải chiêu thức câu chuyện thật, nhưng mà, vậy cũng chưa từng có thử qua lại như vậy trong thời gian ngắn, làm được chuyện này. Phải biết, hiện tại thí luyện cũng không muốn lúc trước hắn gặp phải những kia giống nhau. Trước mắt con khỉ này, không biết có hay không có vấn lạc, cũng không biết trước mắt con khỉ này đến cùng phải hay không chân thân. Nhưng cho dù chỉ là một đạo dùng để tiến hành thí luyện hư ảnh, nhưng mà nó thế nhưng năng lực bậy đến thiên đỉnh ga chó không yên tồn tại, nếu như không phải thiên đỉnh đại năng tụ tập, lúc này mới đưa nó phong ấn lại. Bằng không, vì tính cách của nó, tất cả nguyên giới đều sẽ gà chó không yên. Loại tồn tại này, cho dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải trước đó thí luyện đối tượng có khả năng so sánh. Tại khủng bố như thế hầu tử trước mặt, muốn tại thời gian cực ngắn trong phân tích chiêu thức của nó, đồng thời phân tích ra hắn nhược điểm. Hắn trình độ khó khăn, tất nhiên tiêu thăng, thậm chí xác suất lớn sẽ thất bại. Một chủ quan, Hứa Nhiên người này rồi sẽ bị hầu tử loạn côn đánh thành bã vụn. Phải biết, cái con khỉ này giờ phút này vùng vẫy côn pháp, so với trước kia côn pháp tinh diệu mấy chục lần. Tăng thêm hắn vô cùng to lớn khí lực, tuyệt đối không thể bị đánh trúng một chút. Nghĩ đến đây, đại sư minh không có trực tiếp trả lời tiểu sư muội vấn đề, ngược lại là phốc phốc cười nói: "Hứa Nhiên, đúng thiên phú của mình, là thực sự quá có tự tin rồi." Nhị sư minh cùng tiểu sư muội hai người cũng biết đại sư minh vì sao lại cảm khái như thế. Xác thực như thế. Ba người bị 9 tầng cự tháp chọn chúng ba người. Luận thiên phú, luận tài năng, có thể bị chọn chúng người, không thể so với bất kỳ một cái nào bị ghi lại ở cổ tịch trên người tài ba phải kém. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Ba người vốn là cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng khi bọn hắn gặp được Hứa Nhiên, gặp được cái này tư chất là còn nhỏ thần vương tồn tại. Cho dù là ba người bọn hắn, đều có chút mặc cảm. Ba người tự biết tại 9 tầng cự tháp tiến hành thí luyện lúc, rốt cục có nhiều khó khăn. Tại còn chưa có kết thúc thí luyện trước đó, bọn hắn có phải không hiểu rõ cho dù là thất bại rồi, cũng có thể lần nữa phục sinh chuyện này. Nói cách khác, Hứa Nhiên hiện tại là triệt để chặn lại mạng mình, tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, kia thiên phú của mình, đi xem phá hầu tử quân pháp. Cử động như vậy, đặt ở bọn hắn bất luận cái gì trên người một người, đều là làm không được. Cho dù là bọn hắn, đối với Hứa Nhiên, cũng chỉ có vô tận kính trọng. Nghiêm chỉnh, ba người đã hoàn toàn quên đi, lúc này ở tiến hành thí luyện người, chỉ là một cái tuổi gần không đến 2 tuổi hài đồng. Giác đấu trường bên trong, đừng nhìn bên ngoài sân sư minh muội ba người bùi ngùi mãi thôi, nhưng trên thực tế, thời gian chẳng qua đi qua một hơi thời gian. Tại đây một hơi thời gian bên trong, Hứa Nhiên hai con ngươi nhìn chăm chú không ngừng siêu hướng hắn đánh tới hầu tử, suy nghĩ nhanh chóng. Chỉ một thoáng, thế giới của hắn bên trong giống như tất cả đều biến mất, còn lại chỉ có hầu tử đang không ngừng cơ côn pháp. Hứa Nhiên trong thế giới, hầu tử côn pháp tại Hứa Nhiên hiện ra nhạt hai con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú dưới, không ngừng bị phá giải thành một đoạn hư ảnh. Những thứ này hư ảnh như là võ lâm bí tịch bên trên ghi lại tiểu nhân bình thường, đem côn pháp tất cả tinh túy nhất hiện ra ở trong mắt. Tại vào thời khắc này, Hứa Nhiên trong lòng run lên. Đột nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một đạo linh quang, phản phất tại trong hắc ám tìm tòi sau một hồi, cuối cùng bắt lấy rồi kia một tia ánh sáng. Trong nháy mắt đó, hắn giống như lĩnh ngộ được côn pháp hạch tâm nơi mấu chốt. Lấy tính chế động, hậu phát chế nhân. Hứa Nhiên trong lòng rộng mở trong sáng, không cần nóng lòng tiến công, chờ nó lộ ra sơ hở, lại cho một kích chí mạng. Hứa Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, trong tay gậy gỗ đột nhiên nhất chuyển. Gậy gỗ trong tay vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trong không khí lưu lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quỹ đạo. Giống như đã trải qua vô số lần tinh vi tính toán, này vẽ ra trên không trung màu vàng kim quỹ đạo, tình cờ cùng hầu tử đánh tới màu máu quỹ đạo chạm vào nhau. Lập tức, hai côn chạm vào nhau, một vàng đỏ lên, bắn ra cực kỳ hoa mỹ ánh lửa, chiếu sáng cả giác đấu trường. Đúng lúc này, hắn thuận thế về phía trước một đâm, động tác một mạch mà thành, trôi chạy tự nhiên. Ở trong mắt người ngoài, vì một loại khó có thể tưởng tượng xảo diệu góc độ, tinh chuẩn địa đẩy ra rồi hầu tử sắc bén nhất một kích. Hầu tử không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Hứa Nhiên năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế có như vậy biến hóa kinh người, không tránh kịp, bị gậy gỗ tinh chuẩn đâm trúng cánh tay. Trong chốc lát, hầu tử xốc xít lông tóc như hoa tuyết bay xuống. Tùy theo hầu tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy đau khổ cùng phẫn nộ. Trời ơi nha! Đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện tiểu sư muội lên tiếng kinh hô. Thanh âm không linh, tại trống trải quan sát sân bãi quân quẩn, hình như có thật nhiều người đang nghị luận. Không chỉ là tiểu sư muội, ngay cả nhị sư huynh cùng đại sư huynh hai người, đối với bất thình lình biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Một côn này, tinh diệu vô song, hầu tử vì toàn thịnh tư thế tiến công, căn bản không có nghĩ tới Hứa Nhiên năng lực phản kích. Căn bản không có nghĩ tới Hứa Nhiên năng lực xem thấu nó côn pháp. Đại sư huynh gần từng chữ, trong giọng nói tràn đầy đúng Hứa Nhiên côn pháp tiến bộ nhanh như vậy kinh ngạc. T, ăn vào Hứa Nhiên một côn, hầu tử bị đau, triệt để thẹn quá hóa giận. Ở trong mắt nó, Hứa Nhiên chẳng qua chỉ là một đứa bé, đều không có nó cao. Với lại, toàn bộ thân thể dường như đều bị phong ấn, hoàn toàn không phát huy ra toàn bộ thực lực. Dưới tình huống như vậy, nó còn không cách nào trước tiên đem nó chém giết, ngược lại bị hắn bắn bị thương, dạng này nhục nhã, đối với nó cái này đã từng đại năng mà nói, là lớn lao. Lập tức, cặp mắt của nó trở nên đỏ bừng, vốn chỉ là vờn quanh tại thân thể bên ngoài sát khí, trong nháy mắt này, vì các loại góc độ bước vào hầu tử trong thân thể. Trong lúc nhất thời, hầu tử cơ thể thì đồng dạng trở nên đỏ bừng, thậm chí ngay cả thở ra khí đều là đỏ như máu, đồng thời nương theo lấy một hồi mùi máu tươi, như là một hoàn toàn mất đi lý trí dã thú. Lúc này nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, toàn bộ thân thể thật giống như bị sát khí sở chiếm cứ, ngay cả nó cầm gậy gỗ phía trên cũng bám vào rồi một tầng đỏ như máu sát khí. Chợt, hầu tử lại lần nữa điên cuồng cơ gậy gỗ hướng phía Hứa Nhiên công tới, tại sát khí ra chỉ dưới, nó vung vây gậy gỗ tốc độ càng biến đổi tăng nhanh, tốc độ cực nhanh, khó mà thấy rõ thân ảnh của nó, chỉ thấy được một mảnh đỏ như máu nhanh chóng tới gần. Không chỉ như vậy, tốc độ của nó đi lên rồi, đồng thời lực lượng đã gia tăng rồi, mỗi một lần vung vây gậy gỗ, không khí bốn phía đều bị áp xúc, nổ tung, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Nếu như nói, hầu tử lần biến hóa này là to lớn, kia Hứa Nhiên biến hóa so với hầu tử biến hóa còn muốn lớn. Lúc này dĩ nhiên đã xưa đâu bằng này, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định, nó hiện tại hoàn toàn là tại bằng nộ khí công kích, không có kết cấu gì. Hứa Nhiên bình tĩnh phân tích, ánh mắt ngưng tụ, tự tin vô cùng, ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, triệt để đánh bại nó. Đồng thời, Hứa Nhiên thì học hầu tử bộ dáng như vậy, nhanh chóng huy động trong tay gậy gỗ, một hít một thở ở giữa, Hứa Nhiên trước người như là tạo thành một mảnh màu vàng kim bình chướng. Vung lấy gậy gỗ kéo theo tiếng gió bén nhọn, tựa như tại đáp lại Hứa Nhiên đấu trí. Vâng. Không bao lâu, đỏ lên một vàng hai loại màu sắc đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng vang to lớn tại sừng trong đấu trường dâng lên, đồng thời, tại va chạm chỗ, dâng lên một hồi cho bụi, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Không đợi người thấy rõ trong đó cảnh tượng thời điểm, hai đạo thân ảnh nhỏ gầy theo trong cho bụi xông ra, chính là Hứa Nhiên cùng Hầu Tử. Một người một khỉ, cho dù là theo trong cho bụi lao ra, nhưng vẫn không có bất luận cái gì dừng tay ý nghĩa. Còn chưa rơi xuống đất, hai bên đồng dạng vì một loại cực kỳ ma quái tư thế, vật lên mà lên, lại lần nữa hướng phía đối phương phóng đi. Ầm ầm ầm ầm không bao lâu, hai bên lại lần nữa đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm, giác đấu trường trung đô sẽ giấy lên một hồi ánh lửa, đồng thời nương theo lấy một cỗ tiếng va chạm giòn giã. Lúc này Hầu Tử, như là một không biết mệnh mỏi tiến công máy móc, trong tay gậy gỗ, chính là hắn xông phá cùng nhau hy vọng, không ngừng cơ côn pháp, một côn hướng phía Hứa Nhiên bổ tới. Tốc độ cực nhanh, người ở bên ngoài có mắt trong, Hầu Tử không có chút nào làm ra bất kỳ động tác. Thực chất, đây là Hầu Tử động tác quá nhanh, dẫn đến tu vi không đủ người, thấy không rõ hắn chân thực vận động quỹ đạo. Nhưng mà, lúc này Hứa Nhiên, như là một viên kiên cố tấm chắn, cơ trong tay gậy gỗ. Hô, mỗi một lần hơi thở, đều sẽ nương theo lấy một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt, đem Hầu Tử tất cả côn pháp, nhất nhất ngăn trở. Mặc dù nói, Hứa Nhiên giờ phút này một mực phòng ngự, nhưng trên thực tế, hắn xảo diệu cùng Hầu Tử cùng nhau, mỗi một lần phòng ngự cũng vừa đúng, phòng ngự cả người cùng gậy gỗ dung hợp lại cùng nhau, cơ thể theo gậy gỗ đong đưa mà tùy ý di động. Một người một côn, như là hoàn mỹ ăn ý đồng đội, trình diễn một hồi duyên dáng nhảy múa, đem Hầu Tử mỗi một lần một kích toàn lực ngăn cản tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, Hầu Tử tấn công mạnh tất cả đều bị Hứa Nhiên ngăn cản tiếp theo, tìm không thấy một tia sơ hở, không có đối nó tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương. Nhưng mà, Hứa Nhiên mỗi một lần đem Hầu Tử bổ côn ngăn cản tiếp theo, đều sẽ đem nó trên người vốn là thưa thất lông khỉ mang xuống đến một chút. Thời gian từng điểm quá khứ, giác đấu trường mặt ngoài dường như bày khắp lông khỉ, mặc dù không nhiều, nhưng mà chuyện này đối với Hầu Tử mà nói là tuyệt đối vũ đủ. Đây chính là nó là số không nhiều lông khỉ nha. Lông khỉ rơi xuống, Hầu Tử ra thì dần dần hiện lộ ra. Chỉ thấy đen nhánh trên da hiện đầy vết máu cùng máu ứ động, đồng thời có vô số vết sẹo ở phía trên, như là từng đầu nô công xoay quanh trong đó. Hứa Nhiên nhìn thấy Hầu Tử thân thể một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới con khỉ này trên người lại có nhiều như vậy vết sẹo. Không đúng. Hứa Nhiên đột nhiên phản ứng, những thứ này vết sẹo không phải những người khác làm ra. Nhìn kỹ, những thứ này vết sẹo phương hướng tất cả đều là hướng phía dưới, với lại theo vết sẹo sâu cạn trình độ đến xem, phía dưới vết thương muốn càng sâu một chút. Dạng này vết sẹo chỉ có chính mình của chính mình mới năng lực tạo thành. Chương 409, thiên nhân hợp nhất. Chương 409, thiên nhân hợp nhất. Đây là có chuyện gì? Hứa Nhiên đột nhiên có chút ngây người, hắn không nghĩ tới cái con khỉ này phía sau vết sẹo vậy mà sẽ là chính mình tạo thành. Lẽ nào cái con khỉ này có tự ngược hướng? Không chỉ là Hứa Nhiên cảm thấy kinh ngạc, ngay cả tại quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư minh muội ba người, đối với cảnh tượng như vậy cũng là vô cùng khó hiểu. Cái con khỉ này sau lưng trên lưng vết sẹo là chính mình làm ra a? Nhị sư minh mở miệng nói. Hắn thân làm chuyên tu nhục thân tu sĩ, trên người nhận qua vô số thương, một chút có thể nhìn ra vết thương này rốt cục là như thế nào hình thành. Hắn thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ không đúng. Không thể nào, loại tồn tại này còn có thể tự mình hại mình? Tiểu sư muội nghe nói có chút không thể tin đáp. Từ sau đọc vết thương đến xem, này hoàn toàn chính là tự mình hại mình nha. Cái con khỉ này, thế nhưng thiên đình thời kỳ đều muốn kiêng kỵ nhân vật, không nói bản thân hắn liền có đại năng tu vi, thậm chí chiến lực của hắn tại đại năng trong còn thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, thì vẹn vẹn là chân thành đi theo nó bên cạnh, cùng nó kết làm huynh đệ còn lại bốn đại năng, thì đồng dạng là vô địch tồn tại. Nếu lúc trước thiên đình không phải dựa vào nhiều người thế chúng, mới miễn cưỡng đem nó phong ấn, sau đó ném tới minh nguyên trong phụ trách trấn áp, còn lại bốn đại năng huynh đệ cũng không biết tung tích, thì loại tồn tại này vì sao lại làm ra chuyện như vậy đâu? Đây đối với tiểu sư muội mà nói là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Không, đây không phải tự mình hại mình. Một bên đại sư minh đột nhiên nói, hai con ngươi trong hiện ra kim quang, trên mặt càng là hơn hiện lộ ra bội phục chi sắc. Không phải tự mình hại mình. Tiểu sư muội có chút nghi vấn, đó là cái gì? Nghe vậy, đại sư minh không có trả lời ngay, hiện ra băng xương hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Hầu Tử phía sau lưng vết thương trong. Sau một lát, hắn hình như đạt được rồi chính mình cần đáp án, tiếp tục nói, những thứ này vết thương trong mang theo hơi thở của Minh Nguyên. Minh Nguyên, Minh Nguyên. Tiểu sư muội cùng nhị sư minh hai người trăm miệng một lời, đồng thời trên mặt một cỗ thoải mái thần sắc. Vừa mới đại sư minh đã nói, cái con khỉ này lúc trước bị đại náo thiên đình, nhưng mà bị trấn áp sau đó, đem nó phái đi Minh Nguyên, trấn áp trong đó tà ma. Chín tầng cự tháp phòng sách bên trong chỉ ghi chép đến nơi này, sau đó phòng sách thì không có bất kỳ cái gì ghi chép rồi. Nói cách khác, cái con khỉ này bước vào Minh Nguyên sau đó, sống hay chết cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là thiên đình sau đó không còn có phái qua bất luận kẻ nào đi trấn áp Minh Nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, Hầu Tử luôn luôn tại trấn áp Minh Nguyên, với lại hiệu quả rõ rệt, bằng không thiên đình đã sớm phái người đi hiệp trợ trấn áp. Rốt cuộc, một khi Minh Nguyên bộc phát, trong đó tà ma chạy ra, vậy đối với tất cả nguyên giới mà nói sẽ là đả kích chí mạng. Chỉ là vì sao cái con khỉ này muốn đối đãi mình như vậy, đem phía sau lưng của mình quật thành bộ dáng này? Vì trấn áp Minh Nguyên, cái con khỉ này rốt cục giao xảy ra điều gì? Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện tại 9 tầng cự tháp thí luyện bên trong, biến thành bên trong một cái thủ con người? Từng cái nghi vấn xuất hiện ở trong lòng, vung đi không được. Tất nhiên không phải tự mình hại mình, vậy cái này Hầu Tử phía sau lưng vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy vết thương? Tiểu sư muội mở ra tò mò hình thức, hỏi tới đấy. Tại ba người bọn họ trong, tri thức là uyên bác nhất đại sư mình, là cực kỳ có cơ hội hiểu rõ trong đó tân bí sự việc. nếu như ngay cả hắn cũng không biết lời nói, kia cái khác hai người cũng không có khả năng hiểu rõ. Đại sư Minh nghe nói, nhíu mày, chợt đem vừa mới phát hiện một năm một mười nói ra. Cái con khỉ này phía sau lưng, mặc dù nói tất cả đều là vết thương, với lại nhìn xem vết thương phương hướng, thì đúng là chỉ có chính mình có thể làm đến. Nói tới chỗ này, đại sư Minh dừng lại một chút, chợt tiếp tục nói, mặc dù những thứ này vết thương đã qua thời gian rất lâu rồi, nhưng mà tại vết thương bốn phía vẫn như cũ có một cỗ khí tức dừng lại. Những khí tức này cùng trước đây xuất hiện tại thí luyện bên trong Minh Nguyên khí tức vô cùng tương tự. Thậm chí những khí tức này so với thí luyện bên trong xuất hiện còn muốn càng thêm thuần khiết. Thậm chí những khí tức này là chân chính xuất từ Minh Nguyên. Nói đến đây, hai người cũng là kịp phản ứng. Đại sư Minh, ngươi là nói xuất hiện ở nơi này hầu tử là chân thật? Giọng tiểu sư muội có chút run rẩy, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía giác đấu trường hầu tử, ánh mắt thì đồng dạng đang run rẩy. Đại sư Minh, ý của ngươi là nói cái con khỉ này đem hơi thở của Minh Nguyên theo những thứ này vết thương trong bức ra đây? Nhị sư Minh cẩn thận hồi tưởng đến đại lời của sư Minh, hồi lâu sau mới ra cái kết luận này. Ừm. Đại sư Minh nghe được hai lời của sư Minh, thỏa mãn gật đầu một cái. Xác thực là như vậy. Minh Nguyên, đây chính là nguyên giới thập đại hiểm địa đứng đầu, cho dù là đại năng tiến về, đều có khả năng sẽ vỡ lạc. Mặc dù cái con khỉ này thực lực phi thường cường đại, với lại thiên đình thì có thật dài trong một quãng thời gian không có phái người đi Minh Nguyên điều tra thông tin. Kia liền mang ý nghĩa hầu tử trong Minh Nguyên cũng không có cái gì trở ngại. Vấn đề duy nhất chính là sẽ bị Minh Nguyên trong khí tức đồng hóa. Nói đến đây, đại sư Minh trên mặt vẻ kính nể càng đậm. Vì giải quyết Minh Nguyên khí tức nhập thể vấn đề, lại thông qua vô thượng lực lượng, sứ thân thể chính mình không cách nào khép lại, đồng thời đem khí tức theo vết thương trong bước đi ra. Ở trong đó nhận đau khổ là vô cùng to lớn, không phải bình thường người có thể tiếp nhận tiếp theo. Đại năng nhục thể, cho dù không phải chủ tu nhục thân đại năng, nhục thân cường độ cũng là phi thường khủng bố, không là thương tổn như thế nào đều có thể đúng cơ thể tạo thành làm hại. Huống chi, cái con khỉ này cũng là thiên sinh địa dưỡng, thân mình nhục thể thì cực kỳ khủng bố, muốn đánh tan phòng ngự, không biết cần muốn bao lớn năng lượng. Huống chi, đây là tự mình đánh mình. Ở trong đó cần, không mẹn mẹn là năng lượng, còn cần lớn lao dũng khí. Chỉ là, nghĩ đến đây, đại sư Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt hỏi ra âm thanh, nó tại sao muốn làm như thế đâu? Lập tức, đại sư Minh giờ phút này cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Theo phòng sách cổ tịch trên ghi chép, cái con khỉ này ngang ngược càn rỡ, ỷ vào chính mình đại năng tu vi, muốn làm gì thì làm, nhiễu loạn thiên đình an bình. Cho dù là bị điều động đi Minh Nguyên trấn áp, trong lòng cũng là không phục. Chỉ là tại trấn áp Minh Nguyên trong quá trình này, nó rốt cục đã trải qua cái gì mới có thể để cho hắn làm ra quyết định như vậy? Rốt cuộc vì nó thiên sinh địa dưỡng đặc thù xuất sinh, cho dù là bước vào Minh Nguyên, cho dù là bị trong đó khí tức đồng hóa, thì vẫn tại trong đó sinh sống rất thoải mái. Thậm chí cơ thể vì nhiều hơn hơi thở của Minh Nguyên, tu vi còn có thể càng trướng một bước. Như vậy không hợp logic cùng nhân vật hành vi cử chỉ logic cử động, trong lúc nhất thời nhường đại sư Minh không nghĩ ra. Lúc này, ở vào sừng trong đấu trường hầu tử, bị Hứa Nhiên đánh lui nó, trở nên dị thường phẫn nộ. Tất cả sừng trong đấu trường, chỉ có hầu tử tiếng gầm gừ phẫn nộ tại giác đấu trường bên trong quanh quẩn. Nó nghe được bên ngoài sân đại sư Minh âm thanh, nhỏ gầy đầu khí thay đổi, chỉ là liếc nhìn nó một cái, lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên người Hứa Nhiên. Hứa Nhiên mặc dù cũng nghe trình diện người ngoài, nhưng mà, hắn có thể nói là nguyên giới người mới, thân mình ra đời chỗ, cũng chỉ là một biên thủy thôn trang nhỏ. Bọn hắn trong miệng nói cái gì đồ vật, căn bản nghe không hiểu, cũng không cần hiểu. Hắn hiện tại muốn làm, chính là độ qua cửa ải này thí luyện. Trước mắt hầu tử cũng giống như thế, mặc kệ trước đây nó là thân phận gì. Nhưng mà hiện tại, nó thân làm côn pháp thủ con người, duy nhất mục đích chính là đem trước mắt Hứa Nhiên cho đánh bại. Vừa mới, hắn lại bị Hứa Nhiên tìm tới chính mình nhược điểm. Lần này, nhường hắn dị thường phẫn nộ. Hống, hầu tử nhe răng trợn mắt, đối Hứa Nhiên gầm thét, tất cả giác đấu trường đều là thanh âm của nó, phẫn nộ cũng không cam lòng, đan vào lẫn nhau. Sau một khắc, hầu tử lại lần nữa cầm gậy gỗ, hướng phía Hứa Nhiên đánh tới. Hầu tử dưới chân đá xanh trong nháy mắt nổ tung, vẩy ra đá vụn như viên đạn bốn phía kích sạc. Chỉ thấy nó hai chân đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân hình giống như một đạo tia chớp, vì một loại làm cho người hoa mắt thần mê tốc độ hướng phía Hứa Nhiên chạy nhanh đến, trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Hô, Hứa Nhiên thấy thế, trưởng thở ra một hơi, hai mắt chăm chú nhìn hầu tử. Lúc này, nhắc tới gậy gỗ, cả người giống như một đạo màu vàng kim tia chớp, nhanh chóng hướng phía hầu tử đánh tới. Lần này Hứa Nhiên không còn chỉ là đơn thuần phòng ngự, lựa chọn chủ động xuất kích, qua lại kết hợp. Ầm, chợt một đạo kịch liệt âm thanh nương theo lấy một hồi ánh lửa tại sừng trong đấu trường dâng lên, đồng thời giọng Hứa Nhiên thì vang lên theo. Côn pháp tinh túy ở chỗ nhân côn hợp nhất. Hứa Nhiên một bên nhanh chóng chiêu thức biến đổi, một vừa lẩm bẩm lố bầu. Ta không chỉ muốn điều khiển gậy gỗ, càng phải để nó biến thành thân thể ta kéo dài. Lúc này Hứa Nhiên tựa như tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, năng lực rõ ràng cảm nhận được gậy gỗ chấn động, giống như kia liền là chính mình mạch đập nhảy lên. Đồng thời thân thể hắn thì theo gậy gỗ chiêu thức biến hóa cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Trong lúc nhất thời, Hứa Nhiên cơ thể như là linh hoạt hầu tử, so với trước mắt hầu tử mà nói càng thêm linh hoạt, cấp tốc tránh né hầu tử mỗi một lần công kích. A, đang tránh né đồng thời, Hứa Nhiên cũng là chủ động xuất kích, tìm đúng hầu tử nhược điểm, gậy gỗ đột nhiên đâm ra đi. Một côn này như là sắc bén mũi thương, đột phá nặng nề phòng ngự, thẳng tắp hướng phía hầu tử lồng ngực đánh tới. Đã bị khóa định hầu tử, giờ khắc này cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại trong mắt ánh sáng màu đỏ càng biến đổi thêm hung mãnh, một cỗ hung ác khí tức đột nhiên theo trên người bắn ra. Này, chợt một tiếng quát lớn, hầu tử không có bất kỳ cái gì phòng ngự ý nghĩ, trong tay gậy gỗ càng biến đổi thêm nhanh chóng, côn pháp trở nên càng thêm điên cuồng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự ý nghĩ, thẳng tắp hướng phía Hứa Nhiên đầu đánh tới. Ở đây vẻ ngoài ma Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư minh muội ba người, nhìn thấy hầu tử này tự tổn 1000 thương địch 800 đấu pháp, cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái con khỉ này, cùng cổ tịch trên ghi lại giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì chứng pháp, dưới tình huống như vậy, lại còn dám lấy thương đổi thương. Nhị sư minh nhìn thấy hầu tử cử động như vậy, một thời gian cũng là có chút ngoài ý muốn. Như vậy lấy thương đổi, đối với mình mà nói, rất rõ ràng là thua thiệt. Với lại, một khi nó nhục thân năng lực khôi phục không có Hứa Nhiên mạnh, hơn nữa còn luôn luôn tiếp tục như vậy, này lên kia xuống, nó đều sẽ trở nên càng ngày càng yếu thế. Là cái này cái con khỉ này tính cách, thẳng tới thẳng lui, không có bất kỳ cái gì còn cong nhiễu, nhưng mà, cũng đúng thế thật được điểm của nó. Đại sư Minh thân làm 9 tầng cự tháp đại sư Minh, thường tiến vào phòng sách nhìn qua bên ngoài không có cổ tịch, rất rõ ràng hầu tử cái này tính cách, mang đến cho hắn nguy hại rốt cục lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà, chợt, đại sư Minh lời nói xoay chuyển, vì Hứa Nhiên hiện tại đục thân lực lượng, khó mà chống cự. Với lại, hầu tử mục tiêu, là Hứa Nhiên đầu lâu, mà Hứa Nhiên mục tiêu, chỉ là hầu tử lồng ngực. Đại sư Minh giờ phút này cho mày, hình như đã gặp được Hứa Nhiên đầu bị nổ tung dáng vẻ rồi. Hứa Nhiên cũng là cũng giống như thế, nhìn thấy hầu tử cũng không cùng lẽ thường làm việc, lập tức cho mày. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này hầu tử, ngay cả phòng ngự ý nghĩ đều không có, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, đem một câu nói kia suy diễn được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, Hứa Nhiên cũng không phải một gặp phải khó khăn thì lùi bước người. Với lại, côn pháp đã tuột tay, muốn thu hồi, lần nữa chiêu thức biến đổi, đã không còn kịp rồi. Chợt, tại ánh mắt mọi người bên trong, Hứa Nhiên cơ thể, vì một loại gần như không thể nào cách thức, cơ thể xảy ra có hơi bị lệch. Lập tức nguyên bản trực kích Hứa Nhiên đầu lâu côn pháp hướng bên cạnh lệch một chút, không hề có trực kích đến cùng sọ phía trên, mà là đánh vào trên vai của hắn. Ầm ầm, đồng thời hai đạo trầm muộn âm thanh tại sừng trong đấu trường vang lên, trong không khí nổi lên một đạo vận sóng, hướng phía bốn phía tản đi. Chỉ thấy hầu tử gậy gỗ thật chặt đánh vào Hứa Nhiên trên vai, mà Hứa Nhiên trong tay gậy gỗ sát thực chính xác đánh vào hắn chỗ ngực. Này tránh khỏi! Nhị sư Minh nhìn thấy Hứa Nhiên bộ dáng này, cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Dựa theo hắn đối với kinh nghiệm chiến đấu, vừa mới một kích kia, rất rõ ràng là Hứa Nhiên hiện tại giai đoạn này không tránh khỏi. Thân pháp chưa đủ, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, sức quan sát chưa đủ, đây đều là nhược điểm. Nhưng mà, chính là như vậy Hứa Nhiên, lại cưỡng ép nhường thân thể chính mình xảy ra bị lệnh, tránh thoát này trực kích đầu lâu một côn. Đại sư Minh nhìn thấy một màn này, hiện ra xương lạnh trong hai con người, thì có trận trận kinh hỉ, lúc này lên tiếng kinh hô. Tốt. Đại sư Minh này đột nhiên hô to, nhường bên cạnh hai người giật mình. Đại sư Minh, chỉ là qua một chiêu côn pháp, không cần thiết kích động như vậy a. Tiểu sư muội có chút khó hiểu, hắn không hiểu vì sao đại sư Minh sẽ như thế kích động. Nhị sư Minh mặc dù cũng là như thế, nhưng mà, tất nhiên đại sư Minh sẽ kích động như thế, kia trong đó tất nhiên ẩn chứa chỗ hắn không có nghĩ tới. Chợt, tại trong óc giật trong, không ngừng hồi ức vừa mới Hứa Nhiên một chiều kia biến động, cố gắng tìm ra nhường đại sư Minh kích động như thế nguyên nhân. Sau một lát, nhị sư Minh đột nhiên mở to mắt, hai con ngươi trong hiện ra ánh sáng, rất xinh đẹp. Tiểu sư muội nghe được hai vị sư Minh đều như vậy nói, nghi ngờ trên mặt càng gia tăng. Nàng chỉ là một tinh thần lực lượng người, đối với kiểu này cận thân bắt đầu, cũng không có quá nhiều hiểu rõ cùng kinh nghiệm, căn bản nhìn không ra Hứa Nhiên chỗ tinh diệu ở đâu. Ha ha, nhị sư Minh nhìn thấy tiểu sư muội lần này bộ dáng, cũng là không nhịn được cười nói, lúc này cho giải thích. Vừa mới Hứa Nhiên động tác, nhìn như đem thân thể chính mình khuynh hướng ở bên, nhưng trên thực tế, cẩn thận quan sát trong tay hắn gậy gỗ di động quỹ đạo, sẽ phát hiện hắn đang cùng theo gậy gỗ đồng thời di động, đây là nhân côn hợp nhất. Chương 410, thần chương 410, thần côn pháp tinh túy, ở chỗ nhân côn hợp nhất. Đại sư Minh trong miệng nói ra giống như Hứa Nhiên. Đây là ta tại 9 tầng cự tháp phòng sách bên trong nhìn thấy qua. Đại sư Minh kinh ngạc chằm vào Hứa Nhiên. Tại không có biến thành 9 tầng cự tháp đại sư Minh trước đó, hắn cũng chỉ là cho rằng côn pháp cảnh giới tối cao chính là lĩnh ngộ côn ý, nhưng khi hắn biến thành 9 tầng cự tháp đại sư Minh về sau, phát hiện bí thư bên trong ghi chép, tại côn ý phía trên còn có một tầng cảnh giới, đó chính là nhân côn hợp nhất. Muốn làm được nhân côn hợp nhất, trừ ra thân mình tiên phú cực cao bên ngoài, còn cần đối với côn pháp lĩnh ngộ đạt tới một không gì không thể và cảnh giới, như vậy mới có cơ hội lĩnh ngộ nhân côn hợp nhất. Cơ hội như vậy cực kỳ bé nhỏ, tất cả nguyên giới trong lịch sử cũng không có mấy người làm được trình độ như vậy. Cho dù là hiện tại ở vào Hứa Nhiên đối diện hầu tử, cũng không có lĩnh ngộ ra nhân côn hợp nhất cảnh giới. Phải biết, cái con khỉ này côn pháp, tại tất cả nguyên giới trong lịch sử đều có thể sắp xếp tiến lên 3. Với lại, thân mình hung mãnh cùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, càng thêm rung động lòng người. Cho dù là như vậy, nó cũng không có lĩnh ngộ ra nhân côn hợp nhất. Sở dĩ nhân côn hợp nhất sẽ trở thành côn pháp bên trong, nhất là thượng tầng cảnh giới. Chủ yếu vẫn là, tại cùng địch nhân đối chiến lúc, địch nhân mục tiêu chủ yếu sẽ là người thân mình, cũng không phải là côn. Nhưng mà nhân côn hợp nhất mục đích chính là người thân thể có thể đi theo cây gậy di động mà di động. Vừa mới Hứa Nhiên chính là như vậy nhanh chóng xứ thân thể chính mình xảy ra chết đi, từ đó tránh thoát hầu tử này trực kích đầu lâu một kích. Bên ngoài sân bên này, tiểu sư muội nghiêm túc nghe đại sư Minh giảng thuật. Đồng thời, tại thí luyện đích giác đấu tràng bên này, Hứa Nhiên cầm trong tay gậy gỗ, nặng nghề đánh vào hầu tử lồng ngực chỗ, lực lượng khổng lồ, nhường lồng ngực của nó cũng sụp đổ rồi. Đồng thời, hầu tử rơi vào Hứa Nhiên trên bờ vai một côn, cũng là không dễ chịu. máu tươi như là dũng tuyển giống như không ngừng chảy ra, trong nháy mắt thì thấm đỏ lên tất cả bả vai. Bởi vậy có thể thấy được, nếu một côn này đánh vào Hứa Nhiên đầu lâu phía trên, kia kết cục sợ rằng sẽ trực tiếp nổ tung đến. Lúc này hầu tử hé miệng lộn xộn vô cùng, răng trần trụi bên ngoài, hai mắt đỏ bừng chằm chằm vào Hứa Nhiên. Lần này trong ánh mắt của nó trừ ra phẫn nộ, hùng bạo chi vương, còn có một tia ghen tị nét mặt. Đồng thời trên mặt của nó còn ra hiện hoài nghi. Lúc trước nó thế nhưng nguyên giới bên trong côn pháp tồn tại mạnh nhất, hiện tại xem ra đều có thể sắp xếp trên nguyên giới lịch sử trước ba. Nhưng chính là như vậy tồn tại, dĩ nhiên thẳng đến không cách nào lĩnh ngộ côn pháp cảnh giới tối cao, nhân côn hợp nhất. Mặc dù nói có phải lĩnh ngộ nhân côn hợp nhất, đối với nó mà nói cũng không quan trọng, thậm chí liên chiến lực cũng gia tăng không được. Nhưng chính là như thế, người tại nhìn thấy người khác đạt được chính mình chỗ không chiếm được đồ bất lúc, nội tâm tâm tư đấu kỵ sẽ vô hạn bành trướng. Hầu tử cũng là như thế, thậm chí sẽ càng đậm. Quả nhiên, tại nó nhìn thấy Hứa Nhiên nghiêng người tránh thoát nó côn pháp lúc, liền biết trước mắt cái này không đến 2 tuổi hài đồng đã thời lĩnh ngộ nhân côn hợp nhất. Chỉ một thoáng, nội tâm ghen ghét vô hạn sinh trưởng, trong nháy mắt liền tràn ngập nó tất cả nội tâm. Này, vô cùng phẫn nộ hầu tử, hai chân đạp đất, lực lượng khổng lồ nhường hắn bay lên trời, cơ thể cùng mặt đất hình thành song song trạng thái. Sau một khắc, hầu tử hai chân như là như mọc ra mắt, hướng phía Hứa Nhiên ngực đột nhiên giẫm đạp 2 lần. To lớn lực đẩy, khiến cho cơ thể rời đi Hứa Nhiên gậy gỗ. Trên không trung lúc, cái kia vốn là sụp đổ xuống lồng ngực, tựa như là mạo xương thở ra một hơi, đông chốc liền nâng lên đến, chợt vững vàng rơi xuống mặt đất. Hứa Nhiên thấy thế, cũng không có làm bất kỳ tổ chức. Hô, một hít một thở trong lúc đó, quyển kia máu chảy ồ ạt bả vai, thì ngừng đổ máu. Lúc này, Hứa Nhiên ánh mắt tương đối bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, dùng không thể bao lâu, chính là cả hai quyết chiến lúc rồi. Tại như thế thời khắc mấu chốt, điều chỉnh tốt trạng thái mới là trọng yếu nhất. Quả nhiên, tại Hứa Nhiên bả vai vừa mới khôi phục trong nháy mắt, hầu tử cơ lấy gậy gỗ, vì tốc độ như tia chớp thì hướng phía Hứa Nhiên đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, nó liền đã tới rồi Hứa Nhiên bên cạnh. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Hứa Nhiên, trước tiên liền phát hiện hầu tử động tác. Ở tại khởi hành trong nháy mắt, Hứa Nhiên cũng là trực tiếp cầm trong tay gậy gỗ, thẳng tắp hướng phía hầu tử đánh tới phương hướng phóng đi. Theo vừa mới giao thủ đến xem, Hứa Nhiên đã năng lực chủ động cùng hầu tử đối đánh rồi. Hầu tử lực lượng, côn pháp hiện tại cũng đã không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Huống chi, Hứa Nhiên hiện tại còn lĩnh ngộ nhân côn hợp nhất. Dạng này côn pháp cảnh giới, nhường hắn cơ thể có vô tận có thể. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong điện quang hỏa thạch, Hứa Nhiên cùng hầu tử đã đối nghịch trên 100 chiêu. Trong đoạn thời gian này, hầu tử công kích càng thêm điên cuồng, nó không ngừng mà biến đổi phương thức công kích, cố gắng đột phá Hứa Nhiên phòng ngự, mỗi một lần công kích đều mang đập nổi dìm thuyền khí thế, phảng phất muốn đem Hứa Nhiên xé nát. Nhưng mà, Hứa Nhiên nương tựa theo vừa mới lĩnh ngộ côn pháp tinh túy, lần lượt xảo diệu hóa giải nguy cơ, gậy gỗ trong tay hắn linh hoạt chuyển động, điều khiển như cánh tay, đem hầu tử công kích nhất nhất ngăn lại. Đồng thời, phối hợp thêm vừa mới lĩnh ngộ nhân côn hợp nhất, nhìn như hầu tử tiến công vô cùng hung mãnh, nhưng không cách nào đúng Hứa Nhiên tạo thành bất kỳ làm hại. Tương phản, tiêu hao hay là hầu tử tự thân thể lực cùng lực lượng, này lên kia xuống tình huống dưới, hầu tử ưu thế sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Ừm. Đột nhiên, đang tiến hành phòng ngự Hứa Nhiên, phát hiện hầu tử côn pháp thay đổi, càng biến đổi thêm phức tạp. Vung côn, cản côn, chọn côn, bổ côn, quét côn, đâm côn. Nhiều loại côn pháp kết hợp với nhau, như là mưa bom báo đạn bình thường, hướng phía Hứa Nhiên mặt đánh tới. Hứa Nhiên thấy thế, trên người khí tức bạo động, đồng thời trên tay cưa gậy gỗ cũng theo đó tăng tốc, đem hầu tử đánh tới côn pháp nhất nhất phá giải. Hầu tử đột nhiên đổi tốc độ, kém một chút liền để Hứa Nhiên dò dỉ ra sơ hở, cũng may hắn đầy đủ chuyên chú, lúc này mới không để cho hầu tử có cơ hội để lợi dụng được. Nó chiêu thức mới nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật là tại vốn có công kích biến hình. Có rồi thở dốc cơ hội, Hứa Nhiên cẩn thận quan sát hầu tử mỗi một lần côn pháp búng đánh, đồng thời trong đầu không ngừng tôi diễn. Cùng trước đây côn pháp so sánh, mặc dù phức tạp không ít, nhưng mà chỉ cần tìm ra hắn chỗ sơ hở, có thể phá giải. Lúc này, Hứa Nhiên đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển, trong óc hầu tử thân ảnh đang không ngừng phân giải thành một tấm bức họa, mỗi một cái động tác chi tiết đều bị Hứa Nhiên rõ ràng ghi chép trong đầu. Mà Hứa Nhiên, như là một kính lúp, cẩn thận quan sát hầu tử mỗi một chiêu côn pháp, muốn từ trong đó tìm thấy hắn nhược điểm. Mặc dù nói, trong đầu phân giải côn pháp quá trình luôn luôn đang tiến hành, nhưng mà, trên tay côn pháp lại là trở nên càng lúc càng nhanh, lực lượng vận dụng cũng biến thành ngày càng thuận buồm xuôi gió, mỗi một lần vung côn đều có thể bám vào nhìn khí tức cường đại, cố khí thế này, tựa như năng lực khai sơn phá thạch, để người cảm thấy rung động. Này Hứa Nhiên, thật là cái nhất tâm lưỡng dụng thiên tài. Nhị sư Minh chầm chậm vào đang tiến hành thí luyện Hứa Nhiên, không khỏi mở miệng cảm khái nói: "Quá biến thái rồi, Hứa Nhiên tinh thần lực lượng tiềm lực quá lớn, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, tại không có bất kỳ cái gì tinh thần lực lượng tu luyện tình huống dưới, năng lực thứ nhất nghĩ thứ hai là làm đến tình trạng như thế, khủng bố, quá kinh khủng." Tiểu sư muội thân làm chuyên tu tinh thần lực lượng tu sĩ, rất rõ ràng, muốn làm được thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, cái này cần cực kỳ cường đại tinh thần lực lượng tiềm lực mới có thể làm đến điểm này. Đây không phải bèn bèn là tinh thần lực lượng cao liền có thể làm đến, cần cực mạnh thiên phú. Chuyện này ý nghĩa là, Hứa Nhiên tại tinh thần lực lượng trên thiên phú, chỉ sợ không thua kém nàng. Năng lực nhất tâm nhị dụng thiên tài, vốn lại ít, nhưng mà Hứa Nhiên lại là ở trong đó người nổi bật. Năng lực trong chiến đấu, hơn nữa còn là tại hầu tử tiểu này chỉ ghi lại ở cổ tịch bên trong nhân vật tiến hành sinh tử giao thủ, còn có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm đến trình độ như vậy, không biết là nói Hứa Nhiên tin tưởng thiên phú của mình, hay là gan lớn đâu. Hứa Nhiên côn pháp, ngày càng tinh trạng, chỉ sợ khoảng cách qua cửa không xa. Nhị sư huynh lúc này cũng là không khỏi cảm khái. Bản thân hắn thân làm chuyên tu nhục thân thiên tài, tại thời kỳ viễn cổ thời kỳ cuối như thế gian khổ trong hoàn cảnh, tự nhận là đúng mình đã điên rồi, dùng hết các loại thủ đoạn đi nghiền ép nhục thân của mình thiên phú, đạt đến tu vi hiện tại, không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Kết quả, liên là chính mình dạng này trải nghiệm, trước mặt Hứa Nhiên, giống như chẳng phải là cái gì. Thì bèn bèn nói một chút, hắn không dám ở như thế nguy cơ lúc, còn dám thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên cùng hầu tử đối lập, một bên trong đầu phân tích hầu tử quân pháp. Tại ba người kinh ngạc thời điểm, tốc độ, lực lượng càng lúc càng nhanh hầu tử, lần nữa khởi xướng một vòng tấn công mạnh. Chờ đúng thời cơ, nó nhảy lên thật cao, trong tay vậy gô mang theo một cỗ phá phong chi thế, tại bốn phía phát ra tiếng hét. Vọt lên lúc, nó dưới thân đá xanh trong nháy mắt bị đạp thành một mịn, to lớn lực đẩy, khiến cho cơ thể trong nháy mắt xuất hiện ở trên không trung, hướng phía Hứa Nhiên đỉnh đầu nện xuống, không khí bị áp xúc được phát ra bén nhọn nổ đùng. Đến hay lắm. Nhất tâm nhị dụng Hứa Nhiên, nhìn thấy hầu tử xảy ra biến chiêu, trong lòng vui mừng, đây chính là nhược điểm của nó chỗ, vọt lên thời trọng tâm bất ổn, công kích sau tất nhiên có sơ hở. Hứa Nhiên trong đầu không ngừng phân tích hầu tử mỗi một chiêu công kích quý đạo, mỗi một chiêu rơi xuống thời lệch lạc, dạng này lệch lạc, chính xác đến một phân một hảo. Trong đầu một tấm phân tích bên trong, Hứa Nhiên liền phát hiện, cái con khỉ này nhìn như mọi thứ đều tương đối hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, hai chân của nó có nhược điểm. Mỗi khi hai chân của nó cách mặt đất lúc, thân thể trọng tâm trong nháy mắt đều sẽ xảy ra chết đi. Mặc dù không biết vì sao lại như thế, nhưng mà, đây đúng là nhược điểm của nó chỗ. Ban đầu phát hiện lúc, Hứa Nhiên còn không thể tin được. Rốt cuộc, năng lực ở đây ngoại nhân trong miệng đại năng, mặc dù có thể không phải còn sống đại năng, nhưng này thì dù sao cũng là tu vi cực cao tồn tại. Loại tồn tại này, làm sao có khả năng sẽ có thấp như vậy quả nhiên thiếu đâu. Suy tư trong lúc đó, hầu tử thân ảnh đã đem Hứa Nhiên cơ thể bao trùm, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hầu tử gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng kinh khủng, nhường trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện không gian bặm mẻo. Hô, Hứa Nhiên thở phào ra một ngụm, chỉ một thoáng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sau đó, hắn đột nhiên nghiêng người, đồng thời trong tay gậy gỗ hướng lên vẩy một cái. Trong điện quang hòa thạch, Hứa Nhiên gậy gỗ cùng hầu tử gậy gỗ chạm vào nhau, bắn ra lực lượng hình thành một cỗ sóng khí, đem bốn phía sương mù thổi tan. Giờ khắc này, Hứa Nhiên tinh chuẩn địa đẩy ra rồi hầu tử công kích. Đúng lúc này, hắn thừa cơ tiến về phía trước một bước, gậy gỗ quét ngang mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào hầu tử bên hông. Eo, đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu cơ thể bộ vị, kết nối này trên dưới nửa người. Hầu tử nhược điểm là hạ bản bất ổn, mặc dù không biết là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng công kích hắn phần eo, có thể ngắt lời hắn thế công, thậm chí trọng thương. Tuy nói Hứa Nhiên chiến thuật rất xuất sắc, nhưng mà địch nhân trước mắt cũng là không đơn giản. Hầu tử phản ứng nhanh chóng, cơ thể trên không trung linh hoạt nhất chuyển, như là như con toy xoay tròn, tránh đi một kích này. Nhưng Hứa Nhiên cũng không như vậy bỏ qua, hắn đúng lúc này lại là liên tiếp công kích. Côn pháp chú ý liên miên bất tuyệt, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Hứa Nhiên trong lòng mặc niệm, gậy gỗ như dao long xuất hải, thế công liên miên bất tuyệt, mỗi một lần công kích cũng nhắm ngay hầu tử hạ bản. Tốc độ cực nhanh, gậy gỗ vung vẩy ra tàn ảnh trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem hầu tử bao phủ trong đó, khó mà đào thoát. Hầu tử tại đây công kích mãnh liệt dưới, bắt đầu có chút chống đỡ không được, trên người lại bị đánh trúng mấy lần. Mỗi một lần bị đánh trúng, cũng nương theo lấy một tiếng vang trầm cùng hầu tử kêu gào. Đồng thời, những công kích này cũng tình cờ đánh vào nhược điểm của nó, phần eo. Này mấy lần công kích, để nó vốn là rửa mặt lông tóc, càng biến đổi thêm ít. Lúc này hầu tử nhìn qua hoàn toàn như là một không lông miêu giống nhau một người. Hứa Nhiên đã hoàn toàn khống chế tiết tấu. Bên ngoài sân nhị sư mình nhìn thấy Hứa Nhiên như thế quân pháp, có chút hưng phấn. Hắn này tiết tấu, khoảng cách thắng lợi đã không xa. Đại sư Minh cũng là có phán đoán. Dựa theo Hứa Nhiên hiện tại tiết tấu, chỉ cần không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Theo Hứa Nhiên một côn đánh ra, Hứa Nhiên nội tâm lòng tin càng thêm kiên định. Ta đã nắm giữ côn pháp tiết tấu, tiếp xuống tới chính là kết thúc trận này thời điểm chiến đấu rồi. Hứa Nhiên nắm chặt gậy gỗ, mỗi một lần huy động đều muốn ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng ý chí. Mặc dù Hứa Nhiên trước đây đã trong đầu phân tích ra rồi hầu tử côn pháp lỗ thủng, nhưng mà hắn đối với côn pháp đã hiểu, cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Hắn lúc này cảm giác mình cùng trong tay gậy gỗ đã thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, giống như gậy gỗ liền là chính mình thân thể một bộ phận, hắn có thể cảm nhận được gậy gỗ mỗi một lần rung động, mỗi một lần phát lực, cũng cùng tim đập của mình đồng bộ. Hắn mỗi một cái động tác cũng tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo, mỗi một lần công kích đều mang khí thế một đi không trở lại, cả người tản ra một loại cường đại từ trường, mang theo tất thắng quyết tâm, nhường tất cả mọi người ở đây cũng chấn động theo. A a a a. Hầu tử giờ phút này mặc dù còn đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà Hứa Nhiên mỗi một lần gậy gỗ cũng đánh vào cái hông của nó, động tác thì bắt đầu trở nên chậm chạp, thậm chí ngay cả mỗi một lần vung côn cũng tốc độ cũng trở nên chậm, lực bất tòng tâm, thở hổn hển. Không chỉ như vậy, nó trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ cũng theo đó chậm rãi yếu bớt. Tất cả cũng tại biểu thị sau một khắc hầu tử muốn triệt để thất bại. Chương 411, đao. Chương 411, đao. Quả nhiên, sau một khắc, hầu tử trong tay gậy gỗ trong nháy mắt trở nên chậm, tựa như là cơ thể đột nhiên bị rút khô rồi khí lực giống nhau, gậy gỗ dừng lại ở giữa không trung, chậm rãi rơi xuống. Cái này sơ hở tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị Hứa Nhiên chỗ bắt lấy. Hắn hét lớn một tiếng, cầm gậy gỗ cánh tay cơ thể tăng gọn, toàn bộ thân thể phát ra tiếng vang nặng nề, như là kéo theo rồi toàn thân cơ thể hội tụ tại trên hai tay, hung hăng hướng phía hầu tử đập tới. giờ khắc này giác đấu trường phía trên thời gian tựa như cũng tạm dừng rồi, năng lực rõ ràng nghe thấy Hứa Nhiên cùng hầu tử tiếng tim đập. Lúc này hầu tử hai mắt căm tức nhìn, nét mặt vặn mẹo, trong ánh mắt toát ra một tia không cam lòng. Đồng thời nó kia từ nguyên bản đỉnh trệ trên không trung hai tay tựa như giật mình, nhưng chính là lần này đã dùng hết hầu tử lực khí toàn thân, muốn di động trong tay gậy gỗ ngăn cản Hứa Nhiên công kích. Nhưng mà mọi thứ đều không làm nên chuyện gì, hầu tử trên người cũng không có xảy ra bất kỳ kỳ tích. Âm một tiếng, gậy gỗ nặng nề mà đập vào trên người hầu tử, to lớn lực trùng kích đem hầu tử nện vào rồi nền đá mặt, đá xanh trong nháy mắt rạn nứt, hình thành một hố sâu to lớn. A, chạm đất trong nháy mắt, hầu tử hét thảm một tiếng, cơ thể như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Không bao lâu, cho bụi tàn đi, giác đấu trường trên mặt đất, hầu tử nằm trên mặt đất, hấp hối. Lúc này nó hai mắt không còn là đỏ bừng, mà là như là bị thiên nhiên điêu khắc ra đây, sáng ngời đôi mắt. Đồng thời, sát khí trên người, lệ khí thì tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới hầu tử, tựa như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị bất thình lình kết quả chấn kinh rồi. Giác đấu trường bên trong tràn ngập căng thẳng mà bầu không khí ngột ngạt, giống như ngay cả không khí cũng đọc lại. Mặc dù nói, trước đây Hứa Nhiên cùng hầu tử biểu hiện, Hứa Nhiên phần thắng lại là lớn hơn. Nhưng Hứa Nhiên thật thắng lợi một khắc này, phát sinh ở hết thảy trước mắt, đều rất giống không chân thực giống như. Hầu tử là ai? Thời kỳ viễn cổ bị thiên đỉnh truy nã đại năng, vì sức một mình, quẹ đến thiên đỉnh gà chó không yên. Hứa Nhiên đâu? Cho dù hắn trước đây tại 9 tầng cự tháp thí luyện bên trong, sáng tạo qua vô số kỳ tích, nhưng mà, hắn đối mặt, thế nhưng từ nguyên giới xuất hiện ra đây, côn pháp trước ba tồn tại. Hứa Nhiên vào hôm nay thí luyện trước đó, lại là căn bản không có tiếp thụ qua bất luận cái gì côn pháp tri thức. Chủ yếu hơn chính là, Hứa Nhiên chỉ là một cái niên kỷ chẳng qua 2 tuổi hài đồng, cho dù tư chất của hắn bị đánh giá là còn nhỏ thần vương, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một không đến 2 tuổi hài đồng. Cái này tỉ như một vừa ra đời hài nhi, tại đối mặt một người trưởng thành, hơn nữa là cơ thể bạo dạn người trưởng thành, lâu dài luyện võ người trưởng thành. Hứa Nhiên cùng cái con khỉ này trên lệch chính là ở đây. Kết quả chính là tại kém như vậy cách phía dưới, Hứa Nhiên thông qua trong chiến đấu không ngừng học tập, phân tích, phá giải, cuối cùng thành công đánh bại nó. Hứa Nhiên đứng tại chỗ, miệng lớn thở hổn hển, trong tay gậy gỗ run nhẹ nhẹ. Lúc này thân thể hắn mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Hắn làm được. Hứa Nhiên nhìn nằm ở trên mặt đất hầu tử, trong lòng một hồi mừng rỡ. Ừm. Đột nhiên, nguyên bản nằm trên mặt đất hầu tử hóa thành một hồi cho bụi, biến mất tại rồi sừng trong đấu trường, chỉ để lại một cái bộ lông màu vàng nóng. Nhìn kỹ, phát hiện đó chính là hầu tử lông tóc. Đây là biến mất. Hứa Nhiên trong lòng lập tức bị hoài nghi tràn ngập. Vừa mới nghe chàng người ngoài không phải nói cái con khỉ này là chân thân sao? Sau lưng vết thương cũng là chấn áp cái gì Minh Nguyên lưu lại. Nhưng mà hiện tại xem ra cái này xuất hiện tại 9 tầng cự tháp hầu tử chỉ là một cọng lông tóc huyễn hóa mà thành, cũng không phải chân thân. Một cọng lông tóc cũng có loại này bản sự, kia chân thân đâu? Hứa Nhiên nhìn qua hầu tử biến mất thân ảnh mọi người, trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa cùng hầu tử chiến đấu phát sinh. Không tệ. Lúc này một hùng hậu âm thanh tại Hứa Nhiên bên tai dâng lên, theo âm thanh nhìn lại, trước mặt thình lình xuất hiện một đủ để phản quang đại quan đầu. Ngươi ngay cả cái này hầu tử đều có thể qua, coi như không tệ. Đầu chọc trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Vừa mới hắn nhưng là đem Hứa Nhiên cùng hầu tử đối chiến toàn bộ quá trình cũng nhìn ở trong mắt. Hắn thân làm 9 tầng cự tháp thủ quan người, rất hiểu rõ Hứa Nhiên tại quá trình chiến đấu bên trong kia đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, còn có kia không thể giải thích thiên phú. Chính là hai điểm này mới có thể để cho Hứa Nhiên làm đến bây giờ tình trạng này. Tất nhiên côn pháp qua, vậy liền cửa hải tiếp theo đi. Hứa Nhiên đối mặt đầu chọc không có có bất luận cảm tình gì, chỉ là tại dùng ngôn ngữ nói cho hắn biết thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Nghe được Hứa Nhiên lời nói, đầu chọc đầu tiên là lăng ngay tại chỗ, chợt ngẩng đầu tay phải sờ lên chính mình đại quan đầu. Ha ha, ngươi nhưng là muốn một ngày thông qua 9 tầng cự tháp người, xác thực phải nắm chắc một ít thời gian. Dứt lời, đầu chọc mang theo Hứa Nhiên hướng phía giác đấu trường phía trước đi đến. Cùng lúc đó, nguyên giới, tại một mảnh hoang vu nơi bên trong, lơ lửng một đạo làm người sợ hai vực sâu, đậm đặc màu xanh lá xương mù như thể lòng cuộn cuộn, giống một cái to lớn độc long, đem vực sâu cực kỳ chặt chẽ địa bao vây trong đó. Xương mù cũng không phải là đứng im bất động, nó bị một loại kỳ lạ vận luật chậm chậm lưu động, trên không trung phát họa ra một vài bức vận mẹo mà thần bí đồ án, kia lưu động tư thế nhìn như nhu hòa, lại giấu giếm một cố vô hình cảm giác áp bách, phảng phất là nào đó không biết lực lượng hô hấp, bốn phía không có bất kỳ người nào có thể đến gần. Vực sâu thì như thế lặng lặng địa nổi đồng bền giữa không trung, không có ai biết nó dưới đáy ở đâu, chỉ có thể nhìn thấy sương mù tại vực sâu chỗ sâu dần dần càng biến đổi thêm nồng đậm, giống một cái hắc động sâu không lường được, thôn phệ nhìn tất cả cố gắng nhìn trộm ánh mắt của nó. Chính là tại dạng này, một cấm chỉ bất luận cái gì sinh linh tiến vào vực sâu, trong đó một viên lơ lửng màu đen cháy đen nham thạch bên trên, ngồi ngay thẳng một đấm máu thân ảnh. Đó là một con cảnh hoàng tàn khắp nơi hầu tử. Bộ lông của nó sớm đã bị nơi này sương mù đồng hóa thành u lục sắc, thậm chí tuyệt đại đa số lông tóc đã sớm rơi xuống. Da lông phía dưới, do dỉ ra trên da khăn che mặt đầy sâu đủ thấy xương vết thương, mỗi một vết thương cũng chảy ra ám máu đen, lại từ đầu đến cuối không có kết vảy dấu hiệu khép lại. Đồng thời, chân trái của nó bị một cái to cỡ miệng chén xích sắt chăm chú khóa lại, xích sắt một chỗ khác thật sâu khảm vào trong nham thạch, liên thân quấn quanh lấy tầng tầng điện điện cổ lão phù văn, những kia phù văn hiện ra màu đỏ sẫm bi quang, như là ngưng kết vết máu, tại màu xanh la xương mù làm nổi bật hạ có vẻ đặc biệt chói mắt. nó chính là đại sư huynh trong miệng nói tới lúc trước bị thiên đỉnh truy nã tồn tại, cái đó vô pháp vô thiên hầu tử đại thánh. Đột nhiên cái này giống hóa đá bình thường thân ảnh động một tiểu dưới, lần này lập tức nhường vờn quanh ở tại bên cạnh bốn phía sương mù điên cuồng quấy lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Dù vậy thì vẫn như cũ không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Phân thân của ta hết rồi. Lúc này một đạo thanh âm khàn khàn tại đây cái vòng xoáy khổng lồ trong dâng lên, đồng thời nay bị khóa lại chân trái đại thánh có hơi nâng lên nó kia cao ngạo đầu lâu, nguyên bản lu mờ ảm đạm hai con ngươi tròng bày biện ra vô hạn tinh quang. Nó ánh mắt chằm chằm vào chỗ chính là chín tầng cự tháp vị trí. Giờ phút này ở trong mắt nó tựa như Hứa Nhiên đang tiến hành thí luyện hình tượng đang xuất hiện trong đầu. Ta nhớ được, ta chỉ còn lại một đạo lông tơ phân thân, cho thiên đạo nói là muốn làm gì chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra chuẩn bị ở sau khởi động. Phân thân biến mất kia liền mang ý nghĩa ta rất nhanh liền năng lực đi ra. Đại thánh âm thanh lập tức trở nên vang dội lên, nguyên bản ngồi xếp bằng thân ảnh đương theo lấy xoẹt xẹt xích sắt lôi kéo âm thanh, một nhỏ gầy nhưng mà to lớn thân ảnh tại minh nguyên trung ương hắc nham trong đá đứng lên. Thời khắc này đại thánh tựa lưng đơn giản là như sắt thép, hai mắt như lôi đỉnh sắc bén, cho dù đứng không nhúc nhích cũng giống như là một vị trấn thủ vực sâu chiến thần. Kia nguyên bản cuồng phong tàn sát bừa bãi màu xanh lá sương mù đang đến gần thân thể hắn trong vòng một trượng thời lại ma quái trì trệ không tiến, như là gặp phải bình chướng vô hình, chỉ có thể ở ngoài một trượng quay cuồng hống, nhưng thủy chung không cách nào tới gần nó mảy may. Trong sương mù ngẫu nhiên xẹt qua tính ăn mòn hạt nhỏ, vừa chạm vào và đạo kia vô hình bình chướng liền phát ra chói hai tư tư thành, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán vô tung. Nhưng cũng chỉ là một lát, nó khí tức trên thân liền đánh tan, sau đó chậm rãi biến trở về tư thế cũ, giống một đạo pho tượng giống nhau, không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Đồng thời, tại Minh Nguyên bên kia, một nhàn nhạt, nho nhỏ thân ảnh và nóng, đang theo nhìn phía trước điên cuồng chạy trốn, sau lưng tựa như có đồ vật gì đang truy đuổi nhìn nó giống nhau. Đột nhiên, bốn phía tất cả sương mù, tất cả đều hướng phía trung ương tụ tập mà đi. Cảm nhận được xảy ra biến đổi lớn nó, biến trở về rồi dáng dấp ban đầu, một nho nhỏ theo trung. Nó chính là từ bản thể trong chạy trốn ra tới một sợi nhân hoàng trung khí linh. Chỗ kia là cái đó hầu tử. Trong lúc nhất thời, người này hoàng trung khí linh cũng là trở nên hoạt bát đi lên, hình như kia hầu tử xuất hiện động tĩnh gì, chính là thiên đại hảo sự giống nhau. Không đúng. Đột nhiên, khí linh phản ứng. Ta nhớ được, lúc trước thiên đạo tìm cái con khỉ này cầm một sợi lông, vì chính là 9 tầng cự tháp. Có thể khiến cho cái con khỉ này kích động như vậy, chắc hẳn khẳng định là nó đặt ở 9 tầng cự tháp lông tơ biến mất. Nói cách khác, người thí luyện kia, tối thiểu nhất đã đánh bại hầu tử. Nói đến đây, khí linh có chút nói lắp. Này lúc này mới qua bao lâu? Phải biết, nó người này hoàng trung cũng là có một sợi ý thức đặt ở 9 tầng cự trong tháp. Nếu như không phải 9 tầng cự tháp người thí luyện kia, nó bây giờ còn đang bị Minh Nguyên áp chế, thật lâu không cách nào thoát thân. Nhưng mà, đừng nhìn nó hiện tại đã nhanh muốn tiếp cận Minh Nguyên biên giới rồi, nhưng mà tốc độ của nó cũng không chậm, vạn dặm khoảng cách, không bao lâu. Nói cách khác, người thí luyện kia thí luyện tiến trình, tốc độ tựa như tia chớp nhanh chóng. Nghĩ đến đây, khí linh cơ thể lắc một cái, nhìn kỹ, đó là hưng phấn cơ thể không tự chủ bắt đầu run. Nó rất hiểu rõ, một thành công qua cửa 9 tầng cự tháp người, rốt cục là cái dạng gì tồn tại. 9 tầng cự tháp xuất hiện dự tính ban đầu, chính là muốn tìm thấy một có thể hoàn mỹ qua cửa người. Nhưng mà, từ nguyên giới sinh ra đến nay, cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ người nào có thể thành công. Hiện tại, cơ hội này thì bày ở trước mặt. Chờ 9 tầng cự tháp bị qua cửa sau đó, những thứ này có thể hủy thiên diệt địa cái vấn đề bên trong, đầu tiên cái thứ nhất giải quyết, khẳng định là Minh Nguyên. Nghĩ đến đây, khí linh lúc này làm ra quyết định. Ta thì ngoài Minh Nguyên đóng quân, đợi đến qua cửa người đi vào, ta có thể biến thành người dẫn đường, nói không chừng trước tiên có thể dung hợp nhục thân. Lúc này khí linh tốc độ càng biến đổi thêm nhanh, hướng phía Minh Nguyên biên giới chạy tới. Cùng lúc đó, đại hoang bên cạnh thôn 9 tầng cự tháp, Hứa Nhiên cùng đầu chọc cùng nhau vượt qua trước mắt cửa đá. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn vào Hứa Nhiên cái mũi bên trong, cho dù là hắn cũng là không nhịn được cau mày. Đồng thời cảnh tượng trước mắt cũng là dẫn vào tầm mắt, đây là một to lớn giác đấu trường. Giác đấu trường mái vòm treo lấy bắt ngọn thanh đồng thú thủ đèn, dâu thắp trong ngâm nhìn người xương ngón tay, u xanh ánh lửa chiếu vào trung ương đầu chọc trên người, tượng cho người kia độ tầm quỷ hỏa. Tại Hứa Nhiên phía trước, có một người đầu chọc bàn ngồi ở trên tảng đá, đưa lưng về phía hắn. Tên chọc đầu này trên lưng, đâm vào giữ tợn bất động minh vương hình xăm, bắp thịt quần quận chỗ cổ vắt ngang nhìn một đạo rộng ba tấc mặt sẹo, theo hai trái căn nghiêng bổ đến phải xương quai xanh, mới thương điệt cung ấn, giống ngô công tiến vào cổ họng. Tại trên đầu gối của hắn phóng ngang một bụng quỷ đầu đao, thân đao chừng dài ba thước, lưới dao ngưng kết màu nâu đen vết rỉ, chôi đao cuốn lấy phai màu hồng bù cái, vải trên kim tuyến thêu giết chữ đã bị huyết thẩm thấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hắn chữ. Hứa Nhiên nhìn thấy trước mặt chẳng cảnh, lập tức hướng phía bên cạnh nhìn lại. Vừa mới còn đang ở bên cạnh mình đầu trọc, lúc này đã không thấy. Trước mắt đầu trọc chính là cái đó đầu trọc. Hứa Nhiên hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua nhìn lên tới cũng không giống. Trước đây cùng đầu trọc thí luyện lúc cũng đã gặp phía sau lưng của hắn, hoàn toàn ngay tại lúc này bộ dáng này. Với lại trước đây đầu trọc toàn thân màu đồng cổ làn da, nhưng trước mắt tên đầu trọc này hiện ra xanh xám sắc, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều là như thế. Cả người thân thể màu sắc cùng đặt ở trên gối quỷ đầu đao giống nhau như lúc. Trên người hắn màu sắc không phải là cầm trên gối đao mài a? Hứa Nhiên vừa nói xong, rút đao. Một thân hùng hậu lại thanh âm khàn khàn từ tiền phương truyền đến, dây thanh như là trên thạch đầu xẹt qua giống nhau. Theo âm thanh nhìn sang, không biết khi nào, kia đưa lưng về phía Hứa Nhiên đầu trọc, đã xoay người lại. Chen, chen, chen, chen. Tại thanh âm khàn khàn xuất hiện trong nháy mắt, giác đấu trường bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đợt rút đao âm thanh. Hứa Nhiên lúc này mới phát hiện, giác đấu trường bốn phía lơ lửng mấy chục đạo bán trong suốt bóng người, bọn hắn thân mang cổ đại giáp trụ vết rách trong chảy ra máu đen. Bên hông treo đao, ánh mắt như đói như khát mà nhìn chằm chằm vào giữa sân, mỗi người ảnh bên hông đều có một lệnh bài, chỉ là phía trên khắc ấn chữ đã sớm mơ hồ không rõ, không biết là máu nhuộm đỏ, vẫn là bị mài. Đây là để bọn hắn rút đao, vẫn là để ta rút đao? Hứa Nhiên nhíu mày chằm chằm vào trước mặt cái này cùng đầu chọc giống nhau như lúc khuôn mặt, hơi nghi hoặc một chút. Liền xem như để cho ta rút đao, ta chỗ này cũng không có đao nha. Theo này mấy chục đạo bóng người có thể nhìn ra, Hứa Nhiên lần này phải đối mặt là đao pháp. Với lại, xem ra còn muốn lấy một địch nhiều. Đây chính là không phải một chuyện nhỏ. Chương 412, bản năng là thần. Chương 412, bản năng là thần. Giác đấu trường tựa như nghe được giọng Hứa Nhiên. Giác đấu trường mái vòm treo lấy bắt ngọn thanh đồng thú thủ đèn, trong đèn dầu màu xanh bóng ánh lửa, đột nhiên ở trong đó bắn ra. Trong chốc lát, tất cả giác đấu trường đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện dầu lục sắc quang mang nơi bao bọc, sắp ngưng kết thành thực chất màu xanh bóng sắc vật chất nổi đồng bền giữa không trung. Đối với tiểu này đột nhiên xuất hiện sương mù, Hứa Nhiên lần này thí luyện bên trong đã không biết trải nghiệm qua bao nhiêu lần rồi, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Tương phản, hắn còn muốn đưa tay đi đụng vào kia ngưng kết thành màu xanh bóng sắc thực chất. Hứa Nhiên đầu ngón tay chạm đến thực chất, một cô băng lạnh buốt lạnh cảm giác quét sạch toàn thân. Đồng thời, trong lòng bàn tay lại chuyển tới một hồi kim trúc chạm đến cảm giác. Đây là Hứa Nhiên chạm đến nhìn cỗ này mát lạnh kim trúc, đem nó vững vàng nắm trong tay. Lập tức, một cỗ tươi sáng cảm giác quét sạch toàn thân, tràn ngập tại tất cả giác đấu trường màu xanh bóng sắc thực chất, trong nháy mắt này thì toàn bộ tiêu tán. Đợi cho Hứa Nhiên thân ảnh lần nữa tái hiện, chỉ thấy một thanh hoàn thủ đao theo bị hắn nắm ở trong tay. Thân đao cuốn lấy phai màu lửa đỏ, lưỡi dao ngưng màu nâu đen bất dị, lại tại chạm đến Hứa Nhiên lòng bàn tay trong nháy mắt phát ra long ngâm thanh minh, trên thân đao dị sắc như vật sống bong ra từng mảng, lộ ra hàn mang lưu chuyển nhợt mặt, giống như ngủ say ngàn năm manh thú mở mắt ra. Nói đến là đến, Hứa Nhiên đem rơi vào lòng bàn tay hoàn thủ đao cầm thật chặt. Trong nháy mắt, đứng ở hàng trước nhất ảnh tử, nhìn thấy Hứa Nhiên trong tay đã xuất hiện lưỡi đao, đột nhiên hóa thành một đạo đen nhánh vô cùng hắc vụ đánh tới, nguyên bản treo ở bên hông hoàn thủ đao, cũng là bị này đoàn hắc vụ bao vây lấy, hướng phía Hứa Nhiên đánh tới. Xoẹt xẹt, lưỡi đao mang theo xé rách không khí tiếng vang, thẳng tắp hướng phía Hứa Nhiên nhất hầu chém vào mà đi. Lần này công kích, tới không có dấu hiệu nào. Quan trọng nhất là, Hứa Nhiên cùng trước đây giống nhau, sẽ không đao pháp nha. Lúc này vũ khí trong tay, đúng lúc là một thanh hoàn thủ đao. Hoảng hốt trong lúc đó, bóng người hóa thành hắc vụ đã đi vào Hứa Nhiên trước mặt, vẹn vẹn chỉ có một quyền khoảng cách. Ngưng. Đồng thời, tại cách đó không xa, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Theo cái này thanh âm khàn khàn vang lên, kia đã hóa thành một đoàn hắc vụ bóng người, lần nữa ngưng kết lên, hai tay nắm hoàn thủ đao, nâng qua đỉnh đầu, hướng phía Hứa Nhiên nổi lâu bộ tới. Sao mỗi cái thủ quan người chiêu thứ nhất mục tiêu đều là đầu nha? Hứa Nhiên nhìn lại xuất hiện lên đỉnh đầu bóng người, có chút bất đắc dĩ. Châm biếm trong lúc đó, bóng người giơ hoàn thủ đao, đã muốn đánh xuống. Sau một khắc, Hứa Nhiên theo bản năng giơ cánh tay lên tiến hành ngăn cản, mà trong tay hắn hoàn thủ đao lại bị nằm ngang ở một bên, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong nháy mắt, lưỡi đao chém vào cánh tay trên lóe ra hỏa tinh, nhục thân cũng không có xuất hiện bất kỳ vết thương. Kia bổ trên người Hứa Nhiên hoàn thủ đao thì đồng dạng phát ra chấn động, trong không khí truyền đến một hồi kim trúc chấn động vù vù âm thanh. Này Hứa Nhiên, là một chút đao pháp cũng sẽ không nha. Đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện nhị sư minh, nhìn thấy hắn thời khắc này động tác, có chút dở khóc dở cười. Đây là bản năng. Đại sư minh nhìn thấy Hứa Nhiên thời khắc này động tác, mở miệng nói: "Từ đây tiền thí luyện, Hứa Nhiên biết được thân thể chính mình có cường đại năng lực hồi phục, sở dĩ không dùng tay sen trô đầu đao, mà là theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản. Đó là bởi vì, hắn bản năng chiến đấu cho rằng cánh tay so với hoàn thủ đao càng thêm mạnh." Đại sư minh giọng nói có chút phập phồng, sắc mặt trở nên có chút ửng hồng. Đây là kích động ửng hồng. Nay chẳng qua, hắn hết sức đem kích động của mình ẩn tàng lại, nhưng mà vẫn là không có cách hoàn toàn ẩn tàng lại. Nhị sư minh kiến thức thì không ít, với lại thân mình kinh nghiệm chiến đấu thì cực kỳ phong phú, rất hiểu rõ đại sư minh trong miệng nói là có ý gì. Chiến đấu như vậy bản năng là cực kỳ thưa thớt. Hứa Nhiên năng lực nhưng dựa vào bản năng có thể đi ra hoàn mỹ nhất quyết sách, không cần dùng động não. Cùng lúc đó, giác đấu trường phía trên, khí tức đại biến đầu trọng, nhìn Hứa Nhiên động tác, khóe miệng dò dỉ ra vẻ tươi cười, trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cười. Ha ha ha, nhục thân tu không tệ, bản năng chiến đấu cực mạnh, đáng tiếc nha, chỉ là một viên chết sát, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Theo đầu chọc vừa dứt lời, Hứa Nhiên cơ thể bốn phía, không biết khi nào, còn lại bóng người, tất cả đều hóa thành từng đoàn hắc vụ, hội tụ tại Hứa Nhiên bốn phía, đồng thời, lần nữa ngưng kết thành bóng người, trong tay giơ cao hoàn thủ đao, cùng ban đầu bóng người giống nhau, hướng phía Hứa Nhiên đầu lâu hung hăng bổ tới. Hơn 10 thanh lưới đao đồng thời đánh rất lúc này Hứa Nhiên, tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngăn kháng. Vậy liền xem xét là đao pháp của các ngươi cứng rắn, hay là của ta nhục thân cứng rắn. Lúc này, Hứa Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời, giác đấu trường vang lên hết đợt này đến đợt khác, tựa như kim trúc va chạm thời điểm âm thanh. Keng, keng, keng, keng. Mấy chục bóng người điên cuồng cầm trong tay hoàn thủ đao chào hỏi tại trên người Hứa Nhiên. Nếu như nói, này một bóng người cho Hứa Nhiên mang tới lực lượng, là chỉ có một quyền lớn nhỏ. Nhưng mà, là mấy chục bóng người đồng thời ra tay lúc, mang cho Hứa Nhiên lực lượng, tựa như cùng một tòa núi lớn giống như. Trong lúc nhất thời, cho dù vì Hứa Nhiên nhục thân lực lượng, cũng có chút không chống đỡ được. Hứa Nhiên tượng tôn giống như cột điện trọi cứng nhìn lui lại ba bước, tại thâm hậu đá xanh trên lưu lại mấy cái khắc sâu dấu chân. Lui lại trong quá trình, hắn trông thấy máu của mình trâu tung tóe trên đá xanh, lại ngưng tụ thành màu tím đen băng tinh. Không đúng, trên lệch không thích hợp. Hứa Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lúc này mới giật mình phát hiện, không khí bốn phía sớm đã đông thành băng hầm, kịch liệt lui lại sinh ra hơi thở, rời đi thân thể trong nháy mắt, cũng đều hóa thành từng đạo băng xương rơi xuống đất, ngay cả giờ phút này suy nghĩ của hắn đều giống như ngưng giống như. Phát hiện không hợp lý, Hứa Nhiên lần nữa nhìn về phía hướng phía quét sạch đánh tới mấy chục bóng người. Chỉ thấy, ảnh tử nhóm đao pháp nhìn như lộn xộn, lại hàm ý nào đó vật luật, mỗi một đao quỹ đạo cũng tinh chuẩn phong kín đường lui. Đồng thời, này mỗi một đạo năng lượng nhìn như vô cùng thành, một bóng người, trong đó bổ sung lực lượng, không có cách nào đúng Hứa Nhiên tạo thành bất kỳ làm hại. Nhưng mà, những lực lượng này đều có thể lẫn nhau điệt chung vào một chỗ, đồng thời bày biện ra một cộng một xa xa lớn hơn hai hiệu quả. Bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, nếu không thể mau chóng thoát khỏi ra nơi này, chỉ sợ đến tiếp sau còn có càng hỏng bét sự việc muốn xảy ra. Muốn chạy ra hoàn cảnh này, đầu tiên muốn làm vẫn là phải phá giải đao pháp của bọn hắn. Đối với phá giải người khác công pháp sự việc, Hứa Nhiên khi tiến vào 9 tầng cự tháp lúc đã làm nhiều lần, cho dù là tại như thế nguy cơ, suy nghĩ đều muốn bị đóng băng thời khắc, hay là lựa chọn dựa vào phân giải bóng người đao pháp, từ đó làm ra phán đoán. Sau một khắc, Hứa Nhiên cắn nát đầu lưỡi bước ra thành mình, trong con mắt phản chiếu nhìn 38 đạo ánh đao quý đạo, những thứ này quý đạo đều là vừa mới bóng người vung ra thời tất cả động tác chi tiết cùng kinh mạch lưu thông quá trình. Này mấy chục đạo bóng người, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng trên thực tế, đao pháp không hề đến cỡ nào tối nghĩa khó hiểu, ngược lại là một ít tương đối đơn giản đao pháp. Chẳng qua, những thứ này đơn giản đao pháp chỉ thấy qua lại kết hợp, qua lại giao hòa, liền bày biện ra một cộng một xa xa lớn hơn hai hiệu quả. Hắc hắc, tìm được rồi. Chẳng qua một lát thời gian, Hứa Nhiên liền phát hiện chỗ không đúng, rốt cuộc, đao pháp thân mình thì không khó, Hứa Nhiên trước đây thì phân giải qua siêu khó khăn kỹ xảo. Do đó, chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Hắn phát hiện tất cả ảnh tử vung đao lúc, xương cổ tay đều sẽ trước rung động 3 lần. Chính là này quá mức 3 lần rung động, nhường vốn nên bình thường không có gì đặc biệt đao pháp, tại trong lúc vô hình, lẫn nhau kết hợp, có thể hoàn cảnh bốn phía cũng đã xảy ra biến hóa. Có chút ý thức, Hứa Nhiên phân giải ra mấy chục đạo bóng người kết hợp đao pháp sau đó, hướng thú phóng đại. Phải biết, này mấy chục bóng người đao pháp, nhìn qua cũng không xuất chúng, chỉ là rất đơn giản vùng, bổ, chặt tại đơn giản như vậy, đao pháp trong, năng lực phát hiện ma quái như vậy tổ hợp kỹ, đúng là một thiên tài. Đang quan chiến đầu trọc, nhìn thấy Hứa Nhiên động tác đều giống như hơi chậm một chút chậm, sắc mặt lộ ra lạnh băng. Đơn giản như vậy tổ hợp kỹ cũng phá giải không được, còn vọng tưởng muốn một ngày thời gian qua cửa. Người xin nói mộng. Đầu chọc trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Trên mặt tự tin nét mặt, chữ câu câu chằm chằm vào Hứa Nhiên, ánh mắt của hắn hình như đang xem một cùng mình không hề quan hệ người chết bình thường, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Đang đối kháng mây chụp đạo bóng người tổ hợp kỹ Hứa Nhiên, cũng không để ý tới đầu chọc bất kỳ lời nói nào, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tinh quang, tự mình bắt đầu làm chính mình sự tình. Sau đó, Hứa Nhiên một bên suy tư, một bên chống đỡ nhìn bóng người nhóm đao pháp công kích. Từ thành công phá giải hắn đao pháp sau đó, bốn phía đột nhiên trở thành hầm băng, cảm giác cũng không có, kia từng đạo rung động cảm giác cũng đã biến mất. Lúc này Hứa Nhiên phải đối mặt chỉ là đơn giản nhất đao pháp. Đây đối với một đã qua cửa rồi mấy cái thí luyện còn nhỏ thần vương mà nói, này căn bản cũng không phải là sự việc. Làm mấy chục bóng người thứ 38 lần đao quang đồng thời sát qua lô hai bên cạnh lúc, một mực phòng thủ Hứa Nhiên cuối cùng vung ra rồi đao thứ nhất. Một đao kia vô cùng đơn giản, chỉ là đao pháp trong chủ cấp nhất đao pháp một chồng bổ ngang. Hứa Nhiên trong tay hoàn thủ đao bổ ra tràn ngập trong không khí ít ỏi sương mù, ba bóng người thình lình xuất hiện ở trong đó. Ba người này ảnh cùng một động tác đã sớm giơ lên trong tay hoàn thủ đao, chuẩn bị hướng phía trước bổ tới. Đầu chọc thấy thế, cơ thể trong nháy mắt căng cứng, ánh mắt chằm chằm vào Hứa Nhiên một đao kia. Ở vào bên ngoài sân sư minh muội ba người nhìn thấy một mực phòng ngự Hứa Nhiên cuối cùng lần đầu tiên xuất thủ, ánh mắt sáng rực tràn đầy chờ mong. Bạch, sau một khắc, một đạo vạch phá không khí âm thanh tại giác đấu trường bên trong vang lên. Chỉ thấy đao này ma quái theo ba đạo ảnh tử đao thế cắt vào, cực kỳ tơ lụa, tại sắp đụng nhau trong chốc lát sửa đổi quỹ đạo, như là thủy rót vào cát sỏi tự nhiên. Sau một khắc, ba đạo ảnh tử đồng thời phát ra rít lên, như là lệ ủy, binh khí trong tay lưới đao bị chấn động đến rời tay bay ra. Hết rồi hoàn thủ đao bóng người, như là một bị mất vũ khí hài nhi, không có bất kỳ chống cự gì lực. Cho dù là Hứa Nhiên cái này vừa mới bắt đầu học tập đao pháp người, thoải mái liền đem ba người này ảnh hướng ngang chém thành rồi một đạo sương mù. Người còn lại ảnh, nhìn thấy ba đạo nhân ảnh biến mất tại sừng trong đấu trường, cùng một thời gian ngừng động tác trong tay, đứng tại chỗ, sợ mình cũng bị Hứa Nhiên một đao đánh chết. Có chút ý nghĩa. Đầu chọc nhìn thấy bất thình lình một màn, có chút ngoài ý muốn, sau đó đem bị đầu đao nắm trong tay, cẩn thận chu đáo một phen. Quỷ đầu đao mặt đao cực kỳ bóng loáng, rõ ràng chiếu ấn ra trên người hắn phía trên giữ tợn vết sẹo. Mặc dù giờ phút này, đầu chọc động tác trong tay, hình như mọi thứ đều tại trong khống chế. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn chỉ sợ sớm đã phiên giang đảo hải. Hắn thì không nghĩ tới, một cái cho tới bây giờ không có học qua đao pháp hài đồng, lại năng lực tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ theo mấy chục đạo bóng người trong học tập đến đao pháp, càng là hơn tìm được rồi tổ hợp kỹ ở giữa lỗ thủng. Lúc này, thân làm Hứa Nhiên địch nhân, hắn đều có chút muốn cho vỗ tay. Dạng này thiên tài, mới xứng làm đối thủ của ta. Đầu chọc dứt lời, lập tức vung tay lên. Kia nguyên bản dừng lại tại nguyên chỗ còn lại bóng người, giơ lên hoàn thủ đao, hướng phía Hứa Nhiên chỗ chém vào mà ra. Lần này, những bóng người này không hề có tái sử dụng trước đây tổ hợp kỹ đao pháp rồi. Không có tổ hợp kỹ chúng nó, hình như bị triệt để thả ra bản năng. Cầm trong tay hoàn thủ đao, không muốn sống đối Hứa Nhiên chém vào mà đi. Cho dù là Hứa Nhiên nhục thân cứng rắn nữa, cho dù thiên phú của hắn cho dù tốt, tại nhiều người như vậy tình huống dưới, cho dù thì không có biện pháp gì, chỉ có thể bị động phòng ngự, chờ đợi thời cơ, tìm thấy cơ hội, sau đó một kích mất mạng. Hứa Nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, làm thì đúng là làm như vậy. Nhưng trên thực tế, quá trình này cũng không khó khăn. Tại không có rồi tổ hợp kỹ trói buộc tình huống dưới, những thứ này còn lại bóng người, tất cả đều cùng không muốn sống dường như cùng Hứa Nhiên lấy thương đổi thương. Xuất thủ đao pháp, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, thì không có bất kỳ cái gì mỹ cảm có thể nói, trong đầu của bọn nó chỉ có một việc tình, chính là đem trước mắt cái này tiểu thí hải chặt thành thịt nát. Sự thực thì xác thực như thế. Giờ phút này, Hứa Nhiên trên người quần áo đã bị hoạch xuất ra mấy chục đạo lỗ hổng, những thứ này lỗ hổng đều là đang vây công phía dưới, bị bóng người chố vạch ra tới. Nhưng mà, những thứ này lỗ hổng phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Đừng nói máu tươi, ngay cả mặt sẹo đều không có nhìn thấy. Đây là nhục thể của hắn đang phát công, cũng là hắn dám lấy thương đổi thương nguyên nhân, thân thể mạnh mẽ khôi phục. Đồng thời, Hứa Nhiên nắm chặt hoàn thủ đao cơ nhục ký ức thì tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng gia tăng. Mỗi một lần vung đao ngăn cản, đều muốn đây lần trước mau hơn một chút. Mỗi một lần ngăn cản, đều có thể nghe thấy hoàn thủ đao trong lúc đó đụng vào nhau sinh ra thanh âm thanh thúy. Hứa Nhiên hắn có thể kiên trì xuống dưới sao? Lúc này, đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện tiểu sư muội, nhìn thấy Hứa Nhiên bị mấy chục bóng người vây công lúc, trong lòng không khỏi nhiều hơn một ít lo lắng. Rốt cuộc, đây là đang 9 tầng cự tháp đao pháp thí luyện bên trong, Hứa Nhiên trước đây hay là một hoàn toàn sẽ không vận dụng đao pháp người. Cho dù là hiện tại, hắn vung vây trong tay hoàn thủ đao động tác càng ngày càng thuần thục, nhưng này không có nghĩa là Hứa Nhiên thật sự có năng lực đi chống cự kia mấy chục cái đao pháp mặc dù bình thường, nhưng thời gian dài cầm đao bóng người. Với lại, theo bọn hắn bên hông rủ xuống nhìn, đã mơ hồ bảng hiệu đến xem, bọn hắn trước đó nói không chừng là nào đó trong quân đội đao pháp tiểu đội. Quân đội đao pháp chỉ có một mục đích, đó chính là giết địch. Nếu là giết địch, mỗi một lần vung đao đều là toàn lực ứng phó. Với lại, có thể bị 9 tầng cự tháp chọn chúng quân đội, hắn trình độ kinh khủng, không cần nói cũng biết. Ở các loại điều kiện tình huống dưới, nói Hứa Nhiên nhất định có thể thắng, không hẳn. Chương 413, thôn phệ. Chương 413, thôn phệ. Chiêu thức biến hóa. Đột nhiên, đại sư Minh âm thanh bên tai bên cạnh vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tiểu sư muội cùng nhị sư Minh ánh mắt hai người, đồng thời nhìn về phía sừng trong đấu trường. Chỉ thấy, còn lại mấy chục đạo ảnh tử, đồng thời đem trong tay hoàn thủ đao thu hồi, trong khoảnh khắc, chôi đao tại nơi lòng bàn tay xoay tròn ra một cực kỳ xảo trá góc độ. Ông, ông, ông, ông. Làm hoàn thủ đao tại nơi lòng bàn tay xoay tròn thời điểm, từng đạo màu trắng đao mang từ mũi đao dâng lên, thình lình, mấy chục đạo đao mang theo bốn phương tám hướng hướng phía Hứa Nhiên đánh tới. Phi hành trên không trung trong quá trình, này mấy chục đạo đao mang tự chủ bệnh thành xiềng xích chạm lưới ánh sáng. Nay một mảnh vừa mới dâng lên lưới ánh sáng, trong nháy mắt phong tỏa Hứa Nhiên tất cả đường lui, cả người đều bị lưới ánh sáng bao trùm. Lưới ánh sáng những nơi đi qua, không trung phát ra trận trận âm bạo thanh, cực kỳ chói tai. Hứa Nhiên thấy thế, một cỗ nguy cơ xông lên đầu. Còn có thể biến chiêu. Hắn hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng những thứ này bóng người xuất hiện, hiểu được sử dụng một chiêu tổ hợp kỹ, này đã phi thường cường đại rồi, nhưng không nghĩ tới, còn có chiêu thứ hai. Với lại, này chiêu thứ hai tổ hợp kỹ xuất hiện dị thường đột ngột. Nếu như nói, chiêu thứ nhất tổ hợp kỹ là chậm rãi hiện ra mặt nước, là có dấu vết để lần theo, vậy cái này một chiêu lưới ánh sáng hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện. Trước đây không có bất kỳ cái gì chiêu thức là làm nền, với lại tốc độ cực nhanh, điều này sẽ đưa đến, cho dù là Hứa Nhiên cũng không có cách nào tại như thế trong thời gian ngắn ngủi phân giải ra hắn được điểm. Thử. Hứa Nhiên thấy thế, thử lạnh một tiếng, có chút ý tứ. Lúc này, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực, trong ánh mắt trở nên mong đợi. Không biết ta vừa mới lĩnh ngộ ra tới đạo pháp, cùng ngươi này lưới ánh sáng so sánh, ai mạnh ai yếu? Không sai. Hứa Nhiên tại vừa mới đối mặt ba người kia ảnh, đồng thời thành công đem nó chém giết đao pháp, đúng là hắn theo những bóng người này trong đao pháp lĩnh ngộ ra tới. Vừa mới bổ ngang, cũng không tính chân chính đao pháp, cho nên không có cách nào kiểm nghiệm uy lực của nó. Nhưng bây giờ, này lưới ánh sáng, tình cờ cho hắn một thí nghiệm cơ hội. Liền xem như đao pháp thất bại rồi, hắn còn có nhục thân lực lượng tại khiêng, không có có vấn đề gì. Huống hồ, không có khả năng này, Hứa Nhiên đối với mình lĩnh ngộ ra tới đao pháp, có 10 phần tự tin. Suy tư thời khắc, kia do mấy chục đạo đao mang hình thành lưới ánh sáng, đã đi vào Hứa Nhiên trước người. To lớn ý sắc phạt, bay thẳng mặt, gặp phải sắc bén tâm ý, tựa như có thể đem Hứa Nhiên cắt chém thành khối thịt lớn nhỏ. Nếu như không phải Hứa Nhiên trải qua sóng to gió lớn, thì vẹn vẹn là này một cỗ to lớn ý sắc phạt, đủ để đem tuyệt đại bộ phận người ngăn cản tại nơi này. Điệt lãng chém. Ở chỗ nào lưới ánh sáng sắp tới thời khắc, Hứa Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời, thân thể hắn hướng phía bên trái bị lệnh, tay phải cầm hoàn thủ đao, trong không khí tựa như đã xảy ra vật mèo, như là gợn sóng bình thường, trên dưới quay cuồng. Lập tức, xoạt, lập tức, tất cả sừng trong đấu trường tựa như dâng lên một hồi thanh âm của sóng biển, đồng thời, sừng trong đấu trường sương mù, thật giống như bị tịnh hóa rồi bình thường, một cỗ tươi mát mùi phủ kín, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là thanh âm gì? Sóng biển. Tiểu sư muội nghe được thanh âm này, có chút mê hoặc, nhưng nơi này nơi nào có sóng biển? Hơn nữa còn có một mùi thơm vị. Nơi này là 9 tầng cự tháp, hơn nữa còn là ở vào thí luyện bên trong, làm sao lại có thanh âm của sóng biển đâu? Như thế có thể biết có mùi thơm ngát đâu? Là Hứa Nhiên. Nhị sư Minh lập tức giải đáp. Nhìn xem trong tay hắn hoàn thủ đao, theo trong tay hắn thi triển ra đao pháp, bóp méo không gian, nhường không gian tạo thành sóng biển cảm giác, chập trùng lên xuống, lực lượng một tầng biệt ra một tầng. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nhị sư Minh, một chút liền nhìn ra Hứa Nhiên đao pháp chỗ lợi hại. Xác thực như thế. Đại sư Minh cũng là lên tiếng tán đồng, đao pháp này lực lượng là càng ngày càng mạnh, chỉ cần Hứa Nhiên năng lực vung ra số lần đủ nhiều, kia lực lượng của hắn đều sẽ điệt ra đến một tột đỉnh trình độ. Đại sư Minh lúc nói chuyện, giọng nói đều bị tại tán thưởng. Hứa Nhiên, như vậy một không đến 2 tuổi hài đồng, năng lực tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, theo một hoàn toàn sẽ không đao pháp người, biến thành một năng lực tự sáng tạo đao pháp tồn tại. Với lại, đao pháp này đẳng cấp còn không thấp. Điệt lãng trảm. Đây chính là năng lực vô hạn điệt ra đao pháp, theo lý mà nói, chỉ cần lực lượng của ngươi đủ nhiều, liền có thể điệt ra đến một cực kỳ khủng bố tình trạng. Đợi một thời gian, chỉ sợ năng lực trực tiếp đem nguyên giới không gian cũng đánh xuyên. Thú vị. Ở vào sừng trong đấu trường đầu trọc, nhìn thấy Hứa Nhiên đao trong tay pháp, kéo xé cổ họng, khàn giọng hô. Thanh âm của hắn có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn như vậy, tựa như là tìm được rồi một hoàn mỹ đối thủ bình thường, vô cùng hưng phấn. Hưng phấn như vậy, sẽ theo hắn đem Hứa Nhiên triệt để đánh bại, mà đạt tới tối đỉnh phong. Đang quan chiến mấy người kinh ngạc bên trong, Hứa Nhiên vùng ra trong tay một đao. Một điệt. Lập tức, một vòng màu xanh dương đao mang chém vào mà ra, bổ ra Hứa Nhiên bên trái lưới ánh sáng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hết lưới chỗ, xuất hiện một lỗ hổng, cái này lỗ hổng chính là mới vừa rồi Hứa Nhiên điệt lãng chạm nhắm ngay chỗ. Này lưới ánh sáng vốn là đem Hứa Nhiên tất cả lộ tuyến, bất kể là đi tới hay là lui lại lộ tuyến, cũng triệt để phong tỏa. Hiện tại, này lưới ánh sáng xuất hiện một góc lỗ hổng, đủ để cho Hứa Nhiên chạy đi rồi. Nhưng mà, không đợi thời điểm hưng phấn, này vừa mới bị phá ra một góc lưới ánh sáng, trong nháy mắt liền bị chữa trị. Đồng thời, tại Hứa Nhiên phía bên phải ngăn cản, ba đạo đao mang giống như rắn độc theo lưới ánh sáng trong phun ra. Hai điện. Hứa Nhiên phản ứng nhanh chóng, điều chỉnh vết đao phương hướng, lại lần nữa bổ ra một đạo. Oeng, oeng, lập tức, tại Hứa Nhiên trước người, dâng lên hai đạo nổ thật to âm thanh. Phốc phốc. Tại hai đạo trong tiếng nổ, còn có cùng nhau tiến vào huyết đủ âm thanh. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trong đó một đạo đao mang chính giữa bổ vào Hứa Nhiên trên vai trái. Mặc dù nói, vừa mới Hứa Nhiên hai điệt đúng là có tác dụng nhất định, nhưng mà ba đạo đao mang có chút nhiều, với lại hắn mới vừa vận sáng tạo ra điệt lãng trảm, cho dù hắn là người sáng lập, nhưng còn chưa đủ thuần thủ, hay là có rất nhiều thiếu một chỗ. Đống chốc không có bảo vệ tốt, bị trong đó một đạo đao mang đột phá phòng tuyến rồi. Bên vai trái bị đánh trúng trong nháy mắt, Hứa Nhiên kêu lên nhìn quay người xoay tròn. Bản năng chiến đấu nhường hắn ngay lập tức làm ra làm tốt quyết sách. Bị thương hắn, trước tiên là muốn chạy ra nhìn lưới ánh sáng trong vòng đây. Mặc dù hắn hiện tại là bị thương, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bên trái ít hai đạo ánh sáng lưới, chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, tại tu bổ trước đó, thoát khỏi vòng vây là được rồi. Kết quả, tại hắn vừa khởi hành lúc, đao mang liền tới đến, đem lỗ hổng chỗ tu bổ, lại lần nữa ngăn chặn Hứa Nhiên con đường. Này lưới ánh sáng, thật sự chính là đáng ghét. Hứa Nhiên có chút bất đắc dĩ. Không đợi thở dốc một lát, Hứa Nhiên hai con người đột nhiên siết chặt, chật cơ thể tại đây phiến không gian thu hẹp bên trong, gián tiếp xê dịch. Kia lưới ánh sáng bắt đầu rút nhỏ. Đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện tiểu sư muội, nhìn thấy sừng trong đấu trường lưới ánh sáng xảy ra biến hóa, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy, lúc này bị tu bổ hoàn thành lưới ánh sáng, như vật sống bắt đầu co vào đồng thời, đao mang theo bốn phương tám hướng hướng phía Hứa Nhiên đánh tới. Đao sắc bén mang tại chạm đến trong nháy mắt, liền sẽ rách Hứa Nhiên quần áo, ở tại các vị trí cơ thể, vạch ra từng đạo như là mạng nhện bình thường vết máu. Trong nháy mắt, Hứa Nhiên tất cả người thân thể đã biến thành một cái huyết nhân. Lúc này, đang xem nhìn Hứa Nhiên đầu trọc, nhìn thấy Hứa Nhiên cơ thể biến thành một cái huyết nhân, nét mặt có chút kích động. Cuối cùng bị thương. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền ngưng kết. Theo hắn chừng được to lớn con mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa mới toàn thân vết thương cũng đang chảy máu Hứa Nhiên, những thứ này nguyên bản chí mạng vết thương đang bằng tốc độ kinh người kết vảy, cơ thể tại tổn hại cùng khép lại trong lúc đó, xuất hiện từng đầu tinh tế màu vàng kim dây nhỏ, đem nó tổ hợp lại với nhau. Trong mấy mắt, Hứa Nhiên liền đã khỏi hẳn, chỉ còn lại có những kia đã khô cạn vết máu còn sót lại ở trên người. Đầu trọc thấy thế, đột nhiên chợt quát một tiếng. Rút đao. Hai chữ này, như là không cách nào kháng cự quân lệnh bình thường, còn lại bóng người, sôi nổi đem trong tay hoàn thủ đao, chèn bốn là hư ảo trong thân thể. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, giáp đấu trường phía trên, vang lên từng đạo lưỡi đao bước vào huyết đục âm thanh, tựa như những bóng người này, thật sự có huyết đục bình thường, nhìn như hoàn thủ đao tiến vào là hư ảo cơ thể. Thực chất, kia chân thực âm thanh, lại là thật chèn huyết đục trong. Những thứ này tự chủ đem hoàn thủ đao chèn trái tim bóng người, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, chúng nó giờ phút này như là một máy móc giống nhau, sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh. Tại hoàn thủ đao chèn trái tim, dừng lại một hơi thời gian. Xoẹt xẹt cùng một thời gian, mấy chục đạo lưỡi đao theo huyết đục trong chảnh lôi ra đến, đồng thời trên lưỡi đao còn mang theo huyết đục tiếng vang lên lên, mấy chục đạo bóng người đã đem hoàn thủ đao tổng tâm bẩn trong rút ra. Trên đao, thật sự có huyết. Tiểu sư muội nhìn thấy lưỡi đao phía trên dính đầy máu tươi hoàn thủ đao, lên tiếng kinh hô. Đại sư Minh cùng nhị sư Minh hai người ngồi ở tại chỗ, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ là có chút tò mò chằm chằm vào những bóng người này. Bạch, chỉ một thoáng, mấy chục đạo đao mang lần nữa theo những bóng người này bên trong hoàn thủ đao tiêu xạ mà ra. Tốc độ so với trước đây càng nhanh. Đao mang, so với trước đây càng sáng hơn. Lực lượng, so với trước đây càng đậm. Màu sắc, so với trước đây như là lây dính máu tươi giống như đỏ bừng. Những thứ này đỏ như máu đao mang lần nữa trên không trung tổ hợp, hình thành một cái lưới lớn hướng phía Hứa Nhiên phụ tới. Tấm này lưới lớn phía trên tựa như vẫn tồn tại một viên khoái nhỏ vụn thịt vụn. Hứa Nhiên đứng tại chỗ, trên mặt bị tập kích tới hồng sắc quang lưới chiếu màu đỏ bừng, trong ánh mắt tách ra hoa lệ quang mang, có chút ý tứ. Hứa Nhiên nói ra cùng đầu chọc lời giống vậy. Đã như vậy, liền để các ngươi đi thử một chút của ta đao thứ ba đi. Dứt lời, Hứa Nhiên tay nắm lấy hoàn thủ đao, cơ thể bốn phía từng tầng sóng khí gợn sóng hướng bốn phía trải ra ngoài. Những khí lăng này chạm đến vật thật thời điểm, liền sẽ bắn ngược trở về đến Hứa Nhiên trên người. Mỗi một tầng gợn sóng trở về đến trên người Hứa Nhiên, trong tay hoàn thủ đao khí thế liền sẽ nâng cao một bước. Trong lúc nhất thời, tất cả giác đấu trường cũng tràn ngập hơi thở của Hứa Nhiên, tựa như sau một khắc, tất cả giác đấu trường đều sẽ vì hơi thở của Hứa Nhiên mà bị triệt để áp sập. Đây là đao thứ ba. Nhị sư Minh nhìn thấy Hứa Nhiên thời khắc này bộ dáng, thì đồng dạng lên tiếng kinh hô. Vốn cho là Hứa Nhiên có thể tự sáng chế Điệt Lãng Trạm dạng này đao pháp, đã là thiên phú dị bẩm rồi. Kết quả, tại vừa mới sáng tạo ra đến đao pháp về sau, liền có thể chém ra đao thứ hai. Vốn cho là Hứa Nhiên có thể tại sáng tạo đao pháp chỗ, chém ra đao thứ hai, cũng đã là cực hạn. Kết quả, tại tuyệt cảnh thời điểm, lại còn năng lực chém ra đao thứ ba. Này ba đao, còn không phải thế sao thật đơn giản đao thứ ba. Này đao thứ ba, thế nhưng đem trước đây hai đao lực lượng, toàn bộ điệt chung vào một chỗ, chém ra đao thứ ba. Này đao thứ ba, cực kỳ khủng bố. Hứa Nhiên, quá yêu nghiệt. Đại sư Minh nhìn thấy Hứa Nhiên thời khắc này bộ dáng, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn cho là, đây chỉ là một lần bình thường không có gì đặc biệt 9 tầng cự tháp thí luyện. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong, dạng này thí luyện đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần, mỗi một lần cũng làm qua loa, không có đạt tới mong muốn. Vốn cho là, lần này thí luyện cũng sẽ tượng trước đây giống nhau, bình thường không có gì đặc biệt. Kết quả, chính là trước mắt cái này không đến 2 tuổi hài đồng, mang đến cho hắn quá nhiều kỳ tích cùng rung động. Cho dù là hắn cái này đọc lượt 9 tầng cự tháp phòng sách đại sư Minh, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên hạ này, này nguyên giới, thế hệ này là thuộc về Hứa Nhiên. Cùng lúc đó, giác đấu trường phía trên, vốn chỉ là bàn ngồi trên mặt đất đầu trọc, tại giác đấu trường phía trên từng tầng gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt, lợi dụng tốc độ như tia chớp đứng thẳng lên. Ngươi tiểu tử này, tốt lắm, phi thường tốt. Lúc này, hắn nhìn xem Hứa Nhiên ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt. Nhìn Hứa Nhiên, hình như đang xem một con không có hoàn toàn thành hình ngọc thô bình thường, có vô hạn có thể. Ha ha. Đầu trọc lần nữa cười ha hả, này phá thiên nói, lúc trước còn tưởng rằng nó là đang lừa dối ta, nói là năng lực xuất hiện một hoàn mỹ người thừa kế, để ta tới này tháp nát làm cái gì thủ con người. Kết quả, vẫn đúng là có nha. Đầu chọc khàn khàn lại phóng đãng không bị trói buộc âm thanh quanh quẩn tại sừng trong đấu trường. Thiên đạo, ngươi chuyện này làm vẫn đúng là không tệ. Ta tán đồng ngươi. Dứt lời, chen, một đạo sắc bén tiếng vang vang lên, chỉ thấy trước đây bàn đặt ở đầu chọc trên gối quỷ đầu đao đã theo trong vỏ đao rút ra. Trên sống đao khắc họa nhìn chém quỷ hai chữ, thẩm thấu ra lúc thì đỏ quang nhường hướng phía Hứa Nhiên đánh tới hồng sắc quang lưới, càng biến đổi thêm tươi đẹp, quỷ dị. Theo này một đạo hồng quang gia trì, khí tức kia vốn là sắc bén hào quang màu đỏ, càng biến đổi rất. Hứa Nhiên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, chợt quát một tiếng, chém. Lập tức, khí tức quanh người hóa thành đao mang, thẳng tiến không lùi, đột nhiên bay vụt ra ngoài. Ầm ầm, nháy mắt sau, Hứa Nhiên chém ra ba điệt điệt lãng trảm cùng mấy chục đạo bóng người màu máu ánh sáng màu đỏ đột nhiên cùng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, sừng trong đấu trường bộc phát ra một lam một hồng hai loại màu sắc. Này hai tấm màu sắc, lúc mới bắt đầu nhất là thế lực ngang nhau. Nhưng mà, tại chạm đến sau một khắc, hào quang màu xanh lam kia, như là cá lớn nuốt cá bé bình thường, nhanh chóng đem hào quang màu đỏ thôn vệ. Tất cả giác đấu trường đều là lam sắc quang mang. Tất cả mọi người hiểu rõ, lần này là Hứa Nhiên thắng. Chương 414, ảnh sát. Chương 414, ảnh sát. Ầm ầm, dù vậy, giác đấu trường phía trên, tiếng oanh minh tiếng vọng không ngừng, trọn vẹn mấy tức thời gian, này tiếng oanh minh mới đình chỉ. Giác đấu trường phía trên sinh ra cho bụi nhanh chóng tản đi. Trước đây tại giác đấu trường phía trên mấy chục đạo bóng người, giờ phút này chỉ còn lại có một đạo bóng người màu sáng ngu ngơ đứng tại chỗ. Trong tay cầm hoàn thủ đao, trên thân đao xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách, tùy thời đều muốn phá toái. Hô. Lúc này, một đạo yếu ớt gió thổi qua nó trong tay hoàn thủ đao, sau một khắc liền phát ra binh linh bang lang âm thanh. Theo âm thanh nhìn lại, đã xuất hiện vết rách hoàn thủ đao, giờ phút này đã triệt để phá toái, rơi xuống đất. Không thể nào ảnh sát đao pháp, làm sao lại bị phá giải? Đây chính là đại tướng quân sáng lập đao pháp, ảnh sát quân đoàn dựa vào đao pháp này, đánh đâu thắng đó. Như thế có thể biết ở cái địa phương này thất bại. Một khàn khàn đồng thời hư ảo âm thanh tại giác đấu trường phía trên vang lên. Theo âm thanh nhìn lại, chính là kia bóng người màu xám phát ra. Chỉ thấy nó tất cả thân ảnh tại không ngừng run rẩy, cùng nó phát ra âm thanh đem kết hợp. Hứa Nhiên cũng không trả lời này bóng người màu xám. Giờ phút này, hắn hiện ra nhạt con ngươi màu vàng nóng trong đó còn kẹp mang theo một tia màu xanh dương. Này một vòng màu xanh dương, chính là trước đây Điệt Lãng Trạm nơi bao bọc. Hai con ngươi trong, trước đây đao quang kiếm ảnh còn lưu lại, tựa như chiếu lại giống nhau, đang không ngừng tuần hoàn, mỗi một chiêu thức, mỗi một cái động tác cũng tại vô hạn tái diễn. Hứa Nhiên tại một lần không ngừng dư vị, Điệt Lãng Trạm cuối đời đao ý, còn đang không ngừng chiếu lại nhìn, một lần lặp lại tại trước mắt hắn. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, Điệt Lãng Trạm bung ra số lần, đã cao tới hơn 1 lần. Ở trong quá trình này, Hứa Nhiên đối với Điệt Lãng Trảm cảm ngộ đang không ngừng làm sâu sắc. Cùng lúc đó, Đầu Chọc nhìn thấy Hứa Nhiên thời khắc này động tác, trong đôi mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên đứng dậy. Lập tức, bốn phía cuồng phong gào thét, chỉ thấy từng đạo màu máu trên không trung bay múa, tựa như phong cũng có rồi màu sắc. Chiến đấu quay lại, khàn khàn giống bị sắt thép ma sát phát ra âm thanh, tại sừng trong đấu trường tiếng vọng. Tại đây âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, quyền kia tại giác đấu trường vùng trời điên cuồng gào thét gió lớn, trong nháy mắt này cũng ngừng. Chiến đấu quay lại, tại giác đấu trường bên ngoài quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện nhị sư minh cùng tiểu sư muội hai người trăm miệng một lời, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Lần này sự việc thú vị rồi. Nhị sư minh, cái này tại thời kỳ viễn cổ xuất sinh, đã trải qua nguyên giới thời kỳ mạnh mẽ nhất cùng tối xuống dốc thời kỳ. Ở trong quá trình này, kiến thức qua vô số thiên tài, vô số thần thông, vô số thể chất, nhưng ở trong quá trình này, lại là hoàn toàn chưa từng nghe qua chiến đấu quay lại bốn chữ này. Tiểu sư muội cũng là như thế. Nàng mặc dù ra đời thời gian tại sau đó, nhưng mà, nàng thân là nguyên giới từ sinh ra đến nay, linh hồn tiên phú người mạnh nhất, hắn xuất sinh hay là lúc đó thay mặt gia tộc mạnh mẽ nhất trong. Trong đó tài nguyên, đến mãi không hết. Cho dù dưới tình huống như vậy, vẫn không có nghe qua chiến đấu quay lại bốn chữ. Cùng một thời gian, hai người đem ánh mắt phóng tới đại sư huynh trên người. Nếu như nói, này trong ba người, ai có khả năng nhất hiểu rõ chiến đấu quay lại bốn chữ hàng nghĩa, vậy cũng chỉ có đại sư huynh một người. Rốt cuộc, 9 tầng cự tháp phòng sách bên trong cổ tịch, bao hàm toàn diện, ngay cả cái gọi là trong đại gia tộc tàng thư, cũng không có phòng sách bên trong ghi chép phong phú. Do đó, đại sư huynh là phi thường có khả năng biết đến. Nhưng mà, khả năng tính rất thấp. Bị hai người chằm chằm vào đại sư huynh, cau mày, trong ánh mắt đều là vẻ suy tư. Ảnh sát đao pháp, đại tướng quân, chiến đấu quay lại. Đại sư huynh trong miệng tự lẩm bẩm, một mực lặp lại này ba cái từ, hoàn toàn yên lặng tại thế giới của mình bên trong, hoàn toàn không có chú ý nhị sư huynh cùng tiểu sư muội hai người. Sau một lát, ảnh sát đao pháp. Cái này đao pháp, ấn tượng vô cùng nông cạn, tựa như là nghe qua, tựa như là lại chưa từng nghe qua. Đại sư huynh trong miệng nói ra, ba phải hai người, trong lúc nhất thời, nhường quen thuộc hắn nhị sư huynh cùng tiểu sư muội hai người đều có chút bối rối. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiểu sư muội xuất sinh quan tâm nói. Rốt cuộc, đại sư huynh dạng này trạng thái, là hai người bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trong lòng bọn họ, đại sư huynh thủy chung là một cực độ lý tính cùng cơ trí tồn tại, trong miệng là không có khả năng nói ra như thế mơ hồ lời nói, chỉ có hiểu rõ cùng không biết. Tại nhị sư huynh chuẩn bị tiếp tục quan tâm lúc, đại sư huynh hai con người đột nhiên nở rộ ánh sáng, nhưng mà rất nhanh lại dập tắt. Chợt ánh mắt nhìn về phía giác đấu trường phía trên đầu trọc. Cái này cái gọi là tướng quân, hẳn là hắn rồi. Nhưng mà đại sư huynh trầm mặc một lát, ta cũng không biết tồn tại, tối thiểu là không có ghi chép tại phòng sách cổ tịch bên trong, với lại tồn tại niên đại, tối thiểu là tại thời kỳ viết cổ. Thời kỳ viết cổ chỉ có ban đầu sinh ra lúc mới biết, không có ghi chép, chỉ có truyền miệng. Với lại tương truyền sự tích trải qua thời gian dài lưu truyền, tính chân thực sẽ giảm bớt đi nhiều. Với lại tại thời kỳ viễn cổ vẫn đúng là chưa nghe nói qua từng có quân đội loại tồn tại này. Theo bọn họ mở, quân đội tồn tại tối thiểu là tại thời kỳ viễn cổ trung đoạn. Thời đại kia nguyên giới hệ thống tu luyện dần dần thành hình, càng ngày càng nhiều người tu vi càng biến đổi thêm cường đại. Một ít đại năng vì khống chế nhiều hơn nữa nguyên giới tài nguyên, vì tự thân tu vi cường đại, thành lập vương triều. Vào lúc đó lên liền tồn tại quân đội. Vương triều tồn tại thời kỳ, phong sách cổ tịch bên trong thì có ghi chép, nhưng mà cũng không có ảnh sát hai chữ này tồn tại. Đại sư Minh tiếp tục tự lẩm bẩm, có một cô thể phải tìm thấy chân tướng dáng vẻ. Trong óc hình như có một tia manh mối, nhưng mà nhưng lại vẫn luôn bắt không được. Bên này đại sư Minh đang không ngừng suy tư, sừng trong đấu trường khí tức trong nháy mắt này sắc thực trở nên càng khẩn trương hơn. Tại đầu chọc nói ra chiến đấu quay lại bốn chữ lúc, liền rơi vào trầm mặc, tựa như là chuyên môn vì Hứa Nhiên mà đặc biệt đình chỉ âm thanh. Hồi lâu, một trận gió thổi qua, Hứa Nhiên hai con người trong làm sắc quang mang tiêu tán, trong mắt không ngừng chiếu lại Điệt Lãng Trảm hình ảnh đã tiêu tán. Hô, lấy lại tinh thần Hứa Nhiên, trưởng thở ra một hơi, trong tay cầm hoàn thủ đao càng thêm tự nhiên, hình như hoàn thủ đao cùng hắn đã nhanh muốn dung hợp thành một thể rồi. Đầu chọc thấy thế, hướng phía trước bước ra một bước, lập tức quỷ đầu đao hoàn toàn ra khỏi vỏ, giác đấu trường trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống. Quỷ đầu đao sống đao chém quỷ hai chữ dâng lên một hồi xích hồng chi sắc, lưỡi đao lại là hiện ra u lục sắc hàn quang. Một thanh này quỷ đầu đao, không hề nghi ngờ, dính qua vô số đoán khí hung binh. Vừa lấy lại tinh thần Hứa Nhiên, nghe được một tiếng lẹt xẹt âm thanh, vừa định muốn làm phản ứng, cơ thể lại là dừng lại một chút, đồng tử nhăn co lại. Tê chỉ thấy, vừa mới hướng phía trước bước ra vừa ra đầu trọc, này nhìn như vô cùng bình thường một bước, lại là đem Hứa Nhiên đường lùi, toàn bộ đều phong tỏa rừng. Cho dù là Hứa Nhiên, thì không có tìm được bất kỳ một cái nào chạy trốn cách thức. Lúc này, Hứa Nhiên bắt đầu nắm chặt trong tay hoàn thủ đao, đồng thời, phía sau dâng lên một tia hàn ý, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn hiểu rõ, trước mắt tên đầu trọc này, cùng trước đây đối thủ, hoàn toàn khác nhau. Quá kinh khủng. Này nhìn như đơn giản một bước, ẩn chứa trong đó cực lớn khủng bố. Này đơn giản một bước, hoàn toàn đem tự thân sở hữu nhịp chân cũng dung hợp lại cùng nhau, có thể nói cùng bộ pháp hòa làm một thể rồi, vô ý ở giữa bước chân, đều là thường nhân không cách nào đuổi theo độ cao. Nhưng ta nhìn ngươi vừa mới chiến đấu quay lại thời thu mày đi. Kia giống bị sắt thép ma sát qua thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại sừng trong đấu trường. Nháy mắt sau, đầu chọc thân ảnh biến mất, theo mà đến là, Hứa Nhiên phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo u lục sắc hàn quang. Này một đạo hàn quang, tại ánh mắt của Hứa Nhiên trong, thật giống như bị bóp méo bình thường, trực tiếp triển khai 9 tầng cự tháp không gian. Phải biết, nguyên giới thân mình không gian là cực kỳ ổn định, cho dù là có rồi trước đây hư không bị xé mở sự kiện. Nhưng mà, trải qua đại sư huynh chữa trị, nguyên giới không gian đã sớm hướng tới ổn định, cho dù là lại đến 10 cái đại năng sinh tử đối chiến, nguyên giới không gian cũng sẽ ổn định không tại phá toái. Mà 9 tầng cự tháp, trong đó không gian lại là càng thêm ổn định. Do đó, có thể đem 9 tầng cự tháp không gian chà phá, cái này cần lực lượng là to lớn. Hứa Nhiên nghe được này thanh âm khàn khàn, đầu tiên là sửng sốt. Chiến đấu quay lại, vừa mới tình huống, nguyên lai gọi là chiến đấu quay lại. Tại giải quyết người hoàn mỹ ảnh sau đó, Hứa Nhiên toàn bộ thân thể sắp thực tiến nhập một cực kỳ trạng thái kỳ diệu. Tại hắn ánh mắt bên trong, xương trong đấu trường hết thảy tất cả cũng không tồn tại nữa. Hắn lúc đó, hình như ở vào một mảnh tràn đầy tinh không hắc ám không gian bên trong, cái không gian này sáng ngời, bị tinh không chỗ chiếu sáng. Mà hắn thân thể chính mình, không ngừng tại bên trong không gian kia tái diễn điệt lãng trảm động tác. Mỗi một cái đều là điệt ra rồi 3 lần điệt lãng trảm. Mỗi một lần bung ra, đều là đem hết toàn lực bung ra, không có nương tay chút nào. Ở trong quá trình này, Hứa Nhiên không chỉ có là tìm được rồi tự thân đao pháp lực điểm, đồng thời còn đem điệt lãng trảm tiến hành càng thêm tỉ mỉ cải tiến. Hắn hiện tại chỉ cần có cơ hội thích hợp, đã có thể đem điệt ra đến thứ 5 đao. Này nhìn như hình như mênh mông tinh hải suy nghĩ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không đến một hơi thời gian, Hứa Nhiên lại lần nữa đem chú ý thả lại đến đánh tới đầu chọc trên người. Đầu chọc một đao kia, phách chạm đến tốc độ khó mà dùng mắt trần có thể thấy. Hứa Nhiên sở dĩ năng lực phát hiện đầu chọc một đao kia, đó là bởi vì phía trước khí lưu mang đến cho hắn thông tin. Là cái này thuần thục khống chế ngự phong thuật chỗ tốt, có thể trước giờ biết được động tĩnh của địch nhân. Chỉ cần địch nhân tu vi không vượt qua quá nhiều, đồng thời không biết ngự phong thuật tồn tại. Tại Hứa Nhiên cảm nhận được phía trước một hồi khí lưu chuyển qua lúc, chỉ thấy dưới lòng bàn chân đá xanh trên đột nhiên tràn ra hình mạng nhện băng văn. Phản ứng thời điểm, quỷ đầu đao đao phong đã xẹt qua bộ ngực của hắn. Xì, kéo chỉ thấy không trung xẹt qua 3 đạo đỏ tươi đường vòng cung, theo đỏ tươi đường vòng cung khởi nguyên nhìn lại, đó là Hứa Nhiên lồng ngực đã xuất hiện 3 đạo 3 tấc sâu vết thương. Cơ thể đột nhiên truyền đến đau từng cơn, nhường Hứa Nhiên bản năng tiến hành đó nữa. Chỉ nghe thấy len ken một tiếng, nắm trong tay cứng rắn vô cùng hoàn thủ đao lại bị nhảy ra rồi một thật nhỏ lỗ hổng. Tê, từng đợt đau nhức, nhường Hứa Nhiên hít sâu một hơi. Tốc độ này cũng quá nhanh. Hứa Nhiên cầm lồng ngực chỗ vết sẹo, lẩm bẩm nói: "Phải biết, Hứa Nhiên đã trước giờ hiểu rõ rồi đầu chọc muốn sắp đánh tới, nhưng mà, cho dù là có ngự phong thuật tồn tại, cũng vô pháp ra tay ngăn cản. Tốc độ chỉ là đao pháp bên trong một cái điểm trọng yếu." Hứa Nhiên trong miệng vừa nói ra lời nói, cũng đừng đầu chọc nghe được, lúc này phát ra âm thanh. Mặc dù nói, thanh âm của đầu chọc cực kỳ khàn khàn, đồng thời vô cùng khó nghe, nhưng mà, nghe vào Hứa Nhiên trong tai, đây là đối với hắn dạy bảo. "Tốc độ." Hứa Nhiên lần nữa lẩm bẩm nói. Mặc dù nói, vừa mới hắn dùng vừa mới ngộ hiểu điệt lãng trảm đánh bại mấy chục cái đầu chọc. Đồng thời, lại tại đầu chọc nói tới chiến đấu quay lại trong trạng thái, lại lần nữa hoàn thiện trong đó thiếu hụt, đồng thời đem nó điệt ra đến 5 đao. Hắn cũng biết, điệt lãng trảm thực chất chính là đối với lực lượng điệt ra, đối với tốc độ yêu cầu kỳ thực cũng không cao, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng có thể đem địch nhân đánh bại. Do đó, hắn liền theo bản năng không để ý đến đao pháp tốc độ. Trải qua đầu chọc nhắc nhở, cũng làm cho hắn kịp phản ứng. Đầu chọc nhìn thấy Hứa Nhiên trên mặt nếu có nhược tư suy nghĩ sâu xa, thân hình lại biến mất trong hư không, lại lần nữa chuyển đến thanh âm khàn khàn. Trong chiến đấu đốn ngộ là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Vừa dứt lời, đầu chọc thân ảnh đã đi tới Hứa Nhiên trước người. Chỉ thấy đầu chọc đao thứ hai mang theo xé rách không khí rít lên từ dưới đi lên trọn, muốn đem Hứa Nhiên toàn bộ thân thể chém thành hai khúc. Vừa mới bắt đầu tự hỏi Hứa Nhiên, trong nháy mắt phản ứng có hơi quay thân. Quỷ đầu đao đao mang đã gần sát bờ vai của hắn. Mặc dù hắn đã nhanh né tránh rồi, vốn là nhỏ gầy bả vai cũng là bị cắt đứt xuống đến rồi một miếng thịt. Một đao kia, cho dù vì Hứa Nhiên hiện tại nhục thân cương độ, thì không có cách nào ngay lập tức khôi phục. Chỉ thấy màu đỏ tươi máu tươi như là hồng thủy giống như phun ra ngoài, lập tức Hứa Nhiên cơ thể bốn phía trực tiếp bị màu đỏ nhuộm đỏ rồi. Bị cắt đứt xuống tới nơi bả vai, cũng là để lộ ra Hứa Nhiên thân mình huyết đủ. Đó là đỏ tươi trong, mang theo một tia màu vàng kim nhạt. Không đợi Hứa Nhiên có thở dốc một lát, đầu chọc đao thứ ba đã đánh tới. Chỉ thấy đầu chọc đao thứ ba hóa thành 9 đạo hư ảnh bao phủ đỉnh đầu, đồng thời truyền đến một hồi thanh âm khàn khàn. Ảnh sát đao pháp chẳng qua là lão phu lúc rảnh rỗi sáng tạo ra ra lông đao pháp, chém quỷ mới thật sự là đao pháp. Dứt lời, trong mắt Hứa Nhiên chỉ chết tiệt đầu đao thình lình xuất hiện tại Hứa Nhiên đỉnh đầu, trên sống đao chém quỷ hai chữ lại là chán phóng một cỗ hào quang màu đỏ tươi. Đồng thời bốn phía sát khí tràn ngập tất cả giác đấu trường. Đầu chọc vừa dứt lời, Hứa Nhiên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể nửa ngồi xổm trên mặt đất. Thật là lớn uy áp. Chỉ gặp hắn trước đây bị đầu chọc vạch ra 3 đạo vết máu vết thương, ngưng kết máu tươi, ngưng tụ thành một đạo băng tinh xiềng xích, đem thân thể hắn trói chặt lại. Không chỉ như vậy, toàn bộ thân thể kinh mạch đều bị đóng băng lại rồi. Trong lúc nhất thời, Hứa Nhiên toàn bộ thân thể đều bị cố định trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn. Đồng thời, đầu chọc chém quỷ đao pháp, quỷ đầu đao đao ảnh chính đang không ngừng bành trướng. Trong lúc nhất thời, tất cả giác đấu trường vùng trời đã bị quỷ đầu đao hư ảnh chiếm cứ, tán phát to lớn uy áp, nhường vốn là bị vây ở tại chỗ Hứa Nhiên càng thêm không động được. Chương 415, đao. Chương 415, đao. Đột nhiên, Hứa Nhiên đôi mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung quỷ đầu đao hư ảnh. Kia to lớn uy áp phía dưới, vẫn còn có một tia hàn khí tức của hắn. Đó là cái gì? Lúc này, Hứa Nhiên tâm tư vừa mới dâng lên, một vòng to lớn đao ảnh chậm rãi rơi xuống. chính là quỷ đầu đao hư ảnh. Quỷ đầu đao hư ảnh rơi xuống thời khắc phi thường chậm chạp, nhưng mà kia cỗ to lớn uy áp lại là nhường Hứa Nhiên không cách nào động đậy. Đang bên ngoài sân quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện tiểu sư muội, nhìn thấy một màn này, lên tiếng kinh hô. Thừa dịp còn chưa rơi xuống, mau tránh ra nha. Thanh âm của nàng cực kỳ sốt ruột, hình như giờ khắc này chính là nàng tại giác đấu trường phía trên bị quỷ đầu đao hư ảnh chỗ áp chế. Tránh không xong. Lúc này, nhị sư minh âm thanh ở một bên vang lên. Này khí tức trực tiếp đem Hứa Nhiên toàn bộ thân thể cũng ngăn chặn, cho dù là nhìn quỷ đầu đao hư ảnh rơi xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà, Hứa Nhiên giờ phút này lại là không thể động đậy. Do đó, liền xem như này một vòng đao ảnh rơi xuống thời gian, khoảng chừng thời gian một năm, Hứa Nhiên thì tránh không xong. Trải qua vô số lần chiến đấu, nhị sư minh rất hiểu rõ giờ khắc này Hứa Nhiên tại trải nghiệm nhìn dạng gì sự việc. Tương phản, vừa mới một mực tự lầm bầm đại sư minh, nhìn thấy xuất hiện quỷ đầu đao hư ảnh, lại là có vẻ an tĩnh dị thường. Chỉ thấy ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng xuất hiện ở trên không trung quỷ đầu đao hư ảnh. Quỷ đầu đao, quỷ trảm. Hai cái từ theo trong miệng của hắn nhảy ra, đông chốc thì hấp dẫn bên cạnh chú ý của hai người. Đại sư minh, ngươi biết tên đầu chọc này lai lịch? Tiểu sư muội chú ý di chuyển tức thời. Nàng đã hiểu rõ Hứa Nhiên đối với một chiêu này tránh cũng không thể tránh, vậy cũng không có cách nào. Tương phản, xuất hiện tại giác đấu trường phía trên tên đầu chọc này thân phận, cùng Hứa Nhiên so sánh, hay là đầu chọc thân phận quan trọng một ít. Bát quái, là nhân loại một đại bản năng. Giọng tiểu sư muội vang lên, đại sư huynh sau đó lại trầm mặc chỉ chốc lát, trợ ánh mắt nhìn về phía xuất hiện ở trên không trung quỷ đầu đao, đột nhiên lên tiếng nói: "Các ngươi có phát hiện hay không, quỷ đầu đao chém ra quỷ trảm trong đó bổ sung khí tức, có phải hay không có chút quen thuộc?" Đại sư huynh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào trên không trung đao ảnh. "Không đúng, không phải quen thuộc, mà là hoàn toàn tương phản khí tức." Đại sư huynh trong đôi mắt đột nhiên tách ra một vòng tình quang sáng ngời, hình như trong nháy mắt này có đồ vật gì tại trong đầu thông giống như. Nguyên bản đục ngầu, mê hoặc nét mặt trở nên rõ ràng, trong suốt lên. "Đại sư huynh ngươi kiểu nói này, quả thật có chút cảm giác." Lúc này nhị sư huynh cũng là mở miệng nói. Tuy nói nhị sư huynh tu vi đây đại sư huynh muốn thấp, nhưng mà luận kỹ xảo chiến đấu cùng trong chiến đấu kiến thức hắn tự mình trải nghiệm cũng không ít. Tại phòng sách cổ tịch bên trong nhìn thấy, cùng tự thân trong chiến đấu nhìn thấy, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Làm quỷ đầu đao quỷ chẳng lúc kia trong lòng của hắn liền có một cỗ không hiểu cảm giác một đao kia tựa như là chuyên môn vì cái quái gì thế mà thành giống nhau. Chỉ là ban đầu còn không phải quá chắc chắn, nhưng trải qua đại sư huynh cái này nói chuyện, cảm giác trong lòng càng ngày càng sâu. Lập tức sư minh đệ hai người cùng một thời gian bắt đầu suy tư. Đại sư minh, nhị sư minh, hai người các người đang nói cái gì? Lúc này tiểu sư muội hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhìn thấy hai người đang không ngừng tự hỏi, chỉ có thể mắt trợn tròn làm chờ lấy. Đột nhiên Minh Nguyên, trong lúc nhất thời đại sư minh cùng nhị sư minh hai người chăm miệng một lời nói. Tại đây hai cái vừa ra lúc, một cô âm phong tại bọn hắn vị trí chỗ dâng lên. Theo âm phong bay ra chỗ nhìn lại, phát hiện đó là sừng trong đấu trường đầu trọc, hiện ra ánh sáng màu đỏ hai mắt tại nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Trong nháy mắt này, ba người phía sau tóc gáy dựng đứng, bên hai giống như có vô tận quỷ hồn ở bên kêu rên. May mắn, thanh âm như vậy cũng chỉ là xuất hiện trong chốc lát. Đợi cho phía sau hàn ý cùng bên thai kêu rên biến mất lúc, đầu chọc hiện ra ánh sáng màu đỏ con mắt cũng không nhìn nữa lấy bọn hắn. Hô! Giờ phút này, đại sư Minh cũng là trưởng thở ra một hơi, không có đầu chọc ánh sáng màu đỏ nhìn chăm chú, hình như mọi thứ đều là nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Nhưng mà, hắn ánh mắt xéo qua hay là phủi một chút, phát hiện đầu chọc thời khắc này tầm mắt đang giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Hứa Nhiên, không để ý đến bọn hắn ý nghĩa. Hẳn là không sai lầm rồi, chính là Minh Nguyên. Minh Nguyên hai chữ vừa ra, đầu chọc cũng không có lại nhìn đến, vậy liền đại biểu không có việc gì, liền tiếp theo mở miệng. Quỷ đầu đao đao ảnh khí tức cùng hơi thở của Minh Nguyên hoàn toàn tương phản, như là quang minh cùng hắc ám giống nhau, trời sinh đối lập. Không ánh sáng đầu nhìn chăm chú, đại sư Minh trở nên thả lỏng lên, bắt đầu chậm rãi mà nói, lần nữa khôi phục trước đây cơ trí bộ dáng. Xác thực như thế. Phản ứng nhị sư Minh thì đồng ý đại lời của sư Minh. Hắn vừa mới thì cảm nhận được quỷ đầu đao đao ảnh cùng hơi thở của Minh Nguyên hoàn toàn tương phản. Đây là ý gì? Luôn luôn ngây thơ tiểu sư muội, giờ phút này hay là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, mảy may nghe không hiểu. Nhìn thấy tiểu sư muội thời khắc này bộ dáng, nhị sư Minh hay là cường triệu mở miệng giải thích. Quỷ đầu đao đao ảnh cùng Minh Nguyên hoàn toàn tương phản, cái này mang ý nghĩa một đao kia quỷ trạm chính là vì nhằm vào Minh Nguyên mà sáng tạo ra đao pháp. Lần này nhị sư Minh nói phổ thông dễ hiểu, tiểu sư muội nghe xong thì đã hiểu. Chuyên môn vì nhằm vào Minh Nguyên đao pháp. Mặc dù nói tiểu sư muội nghe hiểu, nhưng vẫn là vô cùng không hiểu. Trước đây không phải nói đại thánh đã bị thiên đình xung quân đi chấn áp Minh Nguyên sao? Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn sáng tạo đặc biệt nhằm vào Minh Nguyên đạo pháp? Tiểu sư muội như là đặt câu hỏi máy móc giống nhau, bắt đầu đặt câu hỏi. Trong lúc nhất thời, nhị sư Minh cũng là có chút ngộng. Rốt cuộc, hắn cũng không biết trong đó tân bí. Nếu như nói biết, kia cũng đã biết đại sư Minh có cơ hội hiểu rõ rồi, chín tầng cự tháp phòng sách cổ tịch không phải đùa giỡn. Đại sư Minh cảm nhận được ánh mắt hai người, trong óc cũng đang không ngừng suy tư tại phòng sách trông được qua cổ tịch, muốn từ đó tìm thấy một tia chút dấu vết. Ừm. Đột nhiên, đại sư Minh đầu tiên là hoảng hốt một chút, chợt nói lắp bắp. Đại tướng quân đồng chi lệnh xuất. Giết công. Viên. Trong lúc nhất thời, đại sư Minh như là một bi bộ tập nói hài nhi bình thường, nói chuyện dừng lại, giảng thuật trong miệng nội dung. Tình huống như vậy, nhường nhị sư Minh cùng tiểu sư muội hai người vẻ mặt sững sờ. Đây là tình huống thế nào? Hỏi thế nào cái vấn đề, ngay cả hệ thống ngôn ngữ cũng thoái hóa. Hô. Chẳng hề nói một câu hết tình huống dưới, đại sư Minh đột nhiên trưởng thở ra một hơi, trên trán xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa bung xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Hình như vừa mới đã trải qua một hồi hung mãnh vô cùng sinh tử quyết đấu giống như. Đại sư Minh, làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho hai người có chút khó hiểu, tiểu sư muội trước tiên quan tâm hỏi. Lộc cộc. Đại sư Minh nuốt nước miếng một cái, chợt phất phất tay. Không sao. Nhưng thấy thế nào, sắc mặt của hắn cũng không như không có chuyện gì dáng vẻ. Trầm mặc một lát, đại sư Minh mở miệng giải thích. Vừa mới ta nói ra, không phải ta trước đây tại phòng sách trông được đến, mà là đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta. Đại sư Minh nói xong, có một tia không thể tưởng tượng, giống như là chạm đến rồi cái gì chốt mở giống nhau, một đoạn này đứt quãng lời nói mới có thể xuất hiện trong đầu, ngoài ra không có có bất kỳ trí nhớ nào. Nói xong, đại sư Minh phía sau đột nhiên phát lệnh. Trong lúc nhất thời, nhị sư Minh cùng tiểu sư muội hai người cũng là đồng dạng phía sau phát lệnh. Không thể nào. Tiểu sư muội run run rẩy rẩy nói. Đại sư Minh, nhị sư Minh cũng là có chút mê man. Ba người đều biết chuyện này ý vị như thế nào. Nhị sư Minh cùng tiểu sư muội hai người đều biết đại sư Minh thời gian dài đợi tại 9 tầng cự tháp phòng sách bên trong, một mực đọc trong đó cổ tịch, hiểu rõ các phương diện tri thức. Nếu như nói có ai có năng lực tại đại sư Minh đều không biết tình huống dưới, đem đầu này không hoàn chỉnh thông tin chồng vào trong đầu của hắn, vậy cũng chỉ có phòng sách rồi. Cũng chỉ có 9 tầng cự tháp phòng sách có năng lực như vậy. Chợt, đại sư Minh lắc đầu, lúc này nói, chỉ là câu này đứt quãng lời nói, rốt cục nói cái gì? Giác đấu trường bên trong, Hứa Nhiên chầm chậm vào lơ lửng tại trên đỉnh đầu quỷ đầu đao đao ảnh, ánh mắt sáng rực, không có chút nào một tia vẻ sợ hãi. Hừ, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngươi như thế không cho ngươi quỷ chạm rơi xuống. Hứa Nhiên mặc dù không động được, nhưng mà ngoài miệng công phu không có chút nào kéo xuống. Nói tới nói lui, đầu chọc nghe được Hứa Nhiên lời nói, khóe miệng trao lên, khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, trong mắt còn lóe ra một vòng ánh sáng. Hay là nói, ngươi này quỷ chạm đúng ta căn bản là vô dụng. Hứa Nhiên nghe được lời này vừa ra, đầu chọc lúc này cười ha ha. Ha ha. Chợt, đầu chọc ngẩng đầu chỉ vào Hứa Nhiên, tốt, ngươi rất tốt nha. Lời này không biết là tại đồng ý Hứa Nhiên lời nói, hay là tại trào phúng nhìn Hứa Nhiên. Đang không dừng lại ý nghĩ phong bạo sư Minh muội ba người, nghe được Hứa Nhiên cùng đầu chọc đối thoại, trong lúc nhất thời đem ánh mắt phóng tới trên thân hai người. Đúng, đúng. Đại sư Minh lúc này thốt ra. Ta biết rồi. Nay đại tướng quân là bổng rồi người đó mệnh lệnh, xuất lĩnh quân đội của hắn đi tiến đánh Minh Nguyên. Do đó, của hắn đạo ý cùng hơi thở của Minh Nguyên hoàn toàn tương phản, vì chính là nhằm vào Minh Nguyên. Trừ ra Minh Nguyên cùng trong đó sinh vật bên ngoài, vị này đầu đao không cách nào đúng bất luận cái gì trừ ra Minh Nguyên bên ngoài sinh vật tạo thành bất kỳ làm hại, cho dù là có mạnh hơn uy áp. Đại lời của sư Minh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ nghe thấy sừng trong đấu trường ầm ầm một tiếng vang to lớn, nương theo lấy một hồi nồng hậu dày đặc cho bụi tại Hứa Nhiên bị cố định chỗ ở đột nhiên dâng lên. Một lát sau, một nhỏ gầy lại non nớt thân ảnh từ đó đi ra, đợi cho nhìn thấy hắn khuôn mặt chính là Hứa Nhiên. Hắn giờ phút này không bị thương chút nào theo trong cho bụi đi ra, không có nhận bất kỳ làm hại. Giờ khắc này có khói vô hại định luật phát huy vô cùng tinh tế. Người này nộ tính rất cao. Nhìn thấy Hứa Nhiên theo trong cho bụi đi ra, đầu chọc đối hắn nói, đem vị đầu đao giao cho ngươi hẳn là một cái lựa chọn tốt. Không đợi Hứa Nhiên làm rõ hắn là có ý gì, vừa mới còn cao lớn uy mãnh đầu chọc lập tức hóa thành một đạo hồng quang, vì tốc độ như tia chớp hướng phía Hứa Nhiên trong tay hoàn thủ đao bay đi. Ông trận nguyên bản hoàn thủ đao xảy ra một chút chấn động, mà đi sau ra to lớn ánh sáng màu đỏ. Này ánh sáng màu đỏ xuất hiện vẹn vẹn trong nháy mắt, liền từ từ tiêu tán. Đợi cho tầm mắt khôi phục, chỉ thấy Hứa Nhiên trong tay hoàn thủ đao giờ phút này đã biến thành một thanh quỷ đầu đao. Ở tại trên sống đao khắc họa nhìn quỷ chạm hai chữ. Hứa Nhiên có chút ngoài ý muốn, ước lượng ở trong tay quỷ đầu đao, dứt lời cũng không tệ lắm. Lúc này hướng phía vung ra một đạo, lập tức một đạo mang theo màu đỏ đao mang hướng phía trước đánh tới, chợt phát ra một tiếng vang ầm ầm. Đợi cho bụi tản đi, chỉ thấy kia màu đỏ đao mang trôi đến chỗ xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Quỷ này đầu đao cũng không tệ lắm, chỉ là nay quỷ chạm có làm được cái gì? Ta lại không biết Minh Nguyên ở đâu, làm sao có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể đụng phải Minh Nguyên sinh vật? Tại hoàn thủ đao biến thành quỷ đầu đao trong nháy mắt, quỷ chạm tất cả thông tin liền bước vào ở trong đầu của hắn, về quỷ chạm tất cả kỹ xảo đều đã bị hắn thuần thục nắm giữ. Nhưng mà quỷ chạm là chỉ có thể đúng Minh Nguyên sinh vật sinh ra hiệu quả. Hứa Nhiên thân là nguyên giới tân binh đặc tử, ngay cả Minh Nguyên ở đâu cũng không biết, cho dù là thuần thục nắm giữ quỷ chạm cũng không có tác dụng gì nha. Ở đây bên ngoài sư Minh muội ba người nhìn thấy đầu chọc biến mất, dung hợp vào Hứa Nhiên trong tay hoàn thủ đao lúc cũng ngây mẩn cả người. Cái này biến mất, tiểu sư muội hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới không thể địch nổi đao pháp vô địch đầu chọc, vậy mà tại Hứa Nhiên phát hiện quỷ chạm không có bất kỳ cái gì làm hại về sau liền biến mất. Bất thình lình đảo ngược, là thật là nghĩ mãi mà không rõ. Đại sư Minh, đây là ý gì? Không có cách nào, đầu óc lên gốc, nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đem vấn đề bức cho đại sư Minh rồi. Đại sư Minh thấy thế suy tư một lát, mở miệng nói, nên cửa này đao pháp thí luyện bóng người phía trước vây công mới là nguyên bản thí luyện, chỉ là tên chọc đầu này phát hiện Hứa Nhiên thiên phú siêu quần, với lại tiềm lực vô hạn, cho nên liền có rồi đến tiếp sau quỷ chạm xuất hiện. Với lại vừa mới câu nói kia ta cũng là có chút đầu mối. Đại sư Minh lời này vừa ra, hai người lập tức hứng thú tăng nhiều, mắt trợn tròn chờ lấy. Đại sư Minh suy tư một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, chợt nói: "Xuất hiện tại giác đấu trường phía trên đầu trọc, hẳn là Thiên Đình trước đó nhân vật xuất hiện, là một cái tổ chức nào đó đại tướng quân. Tổ chức này, không biết là vương triều hay là cái gì hắn tổ chức của hắn. Vị đại tướng quân này, chịu người nào đó mệnh lệnh, dẫn đầu quân đội tiến về Minh Nguyên, chém giết Minh Nguyên sinh vật, như muốn đều tiêu hủy Minh Nguyên." Đại sư Minh nói đến đây, cũng là dừng lại một chút, chính mình cũng bắt đầu tự hỏi rồi. Đến cùng là cái gì dạng tồn tại, mới có thể phụ mệnh đi Minh Nguyên chém giết trong đó sinh vật? Phải biết, đại thánh, cái này nhường Thiên Đình đều đau đầu đại năng, có thể làm, cũng chỉ có thể là đi trấn áp. Muốn đi chém giết Minh Nguyên sinh vật, rốt cục cần gì dạng tu vi? Chẳng qua, hắn rất nhanh thì liền nghĩ minh bạch rồi. Bất quá, vị đại tướng quân này đạo pháp có chút kỳ lạ, chỉ có thể đặc biệt nhắm vào Minh Nguyên sinh vật, ta nghĩ, chính là bởi vì như thế, hắn có thể đón lấy cái này chém giết Minh Nguyên sinh vật nhiệm vụ. Chương 416, chú thích. Chương 416, chú thích. Ầm ầm, tại đại sư Minh tiến hành phân tích vừa mới chính mình trong lúc vô tình nói ra lúc, giác đấu trường phía trên, một hồi tiếng oanh minh vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Hứa Nhiên trước người, xuất hiện một đạo cửa đá, trên cửa đá là một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên là từng mảnh thâm thúy hắc ám, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Nay cửa đá xuất hiện, Hứa Nhiên đã sớm đã thành thói quen. Cửa này đao pháp thí luyện, hắn là qua. Lúc này, hắn cũng không có tiếp tục mục đích, trực tiếp bước vào cửa đá. Ngay tại Hứa Nhiên bước vào cửa đá trong nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên truyền đến, phản phất muốn đem thân thể hắn đập vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt một hồi mê muội, không gian chung quanh giống như đã xảy ra vặn mèo, thời gian cũng biến thành chậm chạp, tất cả người thân thể đều giống như tung bay ở trên không giống như. Hô, sau một khắc, một trận gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên, gò má bị gió thổi được đau nhức, đồng thời, trên mặt thật giống như bị từng hạt thật nhỏ hạt tròn đập nện, không đau, nhưng mà vô cùng bực bội. Này làm cho ta đến đâu đến rồi? Trở nên hoảng hốt qua đi, Hứa Nhiên mở to mắt, chỉ một thoáng, một đạo kịch liệt quang mang từ trên không trùng chiếu xuống, tình cờ bắn thẳng đến hai con mắt của hắn phía trên, nhường hắn mắt mở không ra. Nơi này ánh nắng cũng quá lớn. Hứa Nhiên cố nén khó chịu, con mắt cuối cùng híp mắt mở một đường nhỏ, đến lúc đó, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy thời khắc này chẳng cảnh. Chỉ thấy, trước mặt không hề có gì, tựa như không có chân trời bình thường, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng mà, tại hai bên, lại là có hai tòa cao lớn sơn mạch đứng sừng sững ở đây, hai tòa sơn mạch cũng không cao, nhìn lên tới chỉ có mấy ngàn trượng cao, nhìn tới, đây là một cái sơn cốc. Sơn cốc này, đủ lớn, đủ dài. Sơn cốc này xuất hiện, nhường Hứa Nhiên bỗng chốc nhớ lại rồi, ban đầu ở núi lớn cái kia ma quái trong khe núi chẳng cảnh, lúc này suy đoán, cửa này, không thi hội luyện là tốc độ phi hành a. Hứa Nhiên tại vừa mới đạt được ngự phong thuật lúc, trong lúc vô tình trong núi lớn tìm thấy một quỷ dị khe núi. Cái đó khe núi, cùng phong tàn sát bừa bãi, tại khe núi chỗ sâu, có vô số cuồng phong ở trong đó bay vụt ra đây. Chính là có như vậy tuyệt cao môi trường, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn học được phi hành trên không trung, dù chuẩn, cũng là ở đâu thời điểm này, tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng. Nếu như không phải vì cái đó khe núi, chỉ sợ hai người sớm đã bị nửa đường chặn đường cự ưng chém giết. Nhưng mà, trước mắt mảnh sơn cốc này, mặc dù nhìn lên tới cùng kia khe núi không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, sơn cốc này, trước mắt tầm mắt, căn bản trông không đến cuối cùng, hình như trời sinh chính là vì tốc độ mà thành. Không chỉ như vậy, tại đây sơn cốc tàn sát bừa bãi trong cuộc phòng, trong đó còn mang theo đất cát, không ngừng đập tại trên người Hứa Nhiên. Nếu như không phải vì nhục thể của hắn lực lượng đủ cường đại, chỉ sợ những thứ này đất cát, tại đây chút ít cuồng phong trong bao, cũng có thể nhường hắn hào hào ăn được một bình. Đột nhiên, trong sơn cốc một đạo cuồng phong đánh tới, vừa mới còn có thể thấy rõ ràng chẳng cảnh, trong nháy mắt này trở nên bắt đầu mơ hồ, vô số đất cát bị cỗ này đột nhiên xuất hiện cuồng phong quét sạch đến trên không. Giờ khắc này, phong như có rồi hình dạng, ở trên không trung không ngừng xoay tròn, đem ánh mắt của Hứa Nhiên triệt để che chắn. Hứa Nhiên đứng ở bên trong vùng thung lũng này, trên người quần áo bị thổi làm bay phất phới, điên cuồng đuốt cơ thể, tựa như sau một khắc muốn đem Hứa Nhiên cơ thể xé nát. Những thứ này đất cát vô cùng nhiều, tàn sát bừa bãi cuồng phong tại thời khắc này có rồi hình dạng, như là hoàng sa đẩy trời bình thường, để người thấy không rõ trước mặt chẳng cảnh. Lần này, đầu chọc sao vẫn chưa xuất hiện. Hứa Nhiên cảm thụ lấy trong sơn cốc kinh phong, liếc mắt nhìn hai phía, đang tìm nhìn cái đó thí luyện thủ con người. Tình huống bình thường, tại hắn bước vào cửa hải tiếp theo thí luyện lúc, đầu chọc chính là đúng giờ xuất hiện, chẳng qua, lần này có chút chậm. Với lại, chỉ có đầu chọc xuất hiện, mới có thể hiểu rõ cửa này thí luyện, đến cùng là cái gì, bằng không, mục tiêu sai lầm rồi, đây chẳng phải là được từ đầu tới qua. Do đó, trước xác định đầu chọc ở đâu là tốt nhất. Hứa Nhiên nhìn chung quanh, vẫn là không có nhìn thấy đầu chọc, đồng thời, trước mắt hắn tầm mắt, đã bị đầy trời đất cắt che đậy, chỉ còn lại không tới hai trượng đáng nhìn khoảng cách. Lúc này, Hứa Nhiên làm ra quyết định, giang hai cánh tay, mặc cho cuồng phong, đất cắt kích đánh vào người. Gió này, Hứa Nhiên tự lẩm bẩm, sau một khắc, đem mở ra cánh tay thu hồi, nửa ngồi tới trên mặt đất, đè lại một viên nô lên nham thạch, cẩn thận cảm thụ một phen, đồng thời vì ổn định thân hình. Lực lượng thật mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, hắn đè lại khối đó nô lên nham thạch, đang lấy chạm đến có thể cảm giác được tốc độ, đang nhanh chóng giảm bớt, tại trong hoàn cảnh như vậy, trừ ra tàn sát bừa bãi cuồng phong bên ngoài, là thực sự nghĩ không ra ai có năng lực như vậy. Ở tại giang hai cánh tay lúc, cơ thể tiếp xúc cuồng phong thể tích cũng biến thành lớn hơn, cuồng phong như là lợi nhận bình thường, thổi qua thân thể hắn. Không chỉ như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể chính mình hình như tại hướng phía sau trượt. Thật là lớn sức gió. Trong sơn cốc này cuồng phong có thể so sánh trước đây tại quỷ dị trong khe núi sức gió có thể phải lớn hơn nhiều rồi. Ừm. Sau một lát, Hứa Nhiên lần nữa cảm giác được một tia không thích hợp. Gió này, hình như năng lực hạn chế động tác của ta. Hứa Nhiên cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Tại đây trong cung phòng, hắn năng lực rất nhỏ cảm giác được, động tác của mình hình như bị những thứ này phong cho trói buộc lại, như có một đạo gông xiềng chụp tại trên người, trói buộc hắn mỗi một cái động tác. Tuy nói, thời khắc này Hứa Nhiên có vạn phần khó chịu, nhưng vẫn là đang nỗ lực thích ứng nhìn cuồng phong tàn sát bừa bãi sơn cốc. Nho nhỏ thân hình, tại đây đầy trời hoàng sa trong, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, sau một khắc, liền tựa như muốn bị thôn phệ giống như. Ở vào bên ngoài sân tiểu sư muội ba người, nhìn thấy Hứa Nhiên tình cảnh giờ phút này, có chút hiếu kỳ rồi. Cửa này, thí luyện là cái gì? Tiểu sư muội dẫn đầu đặt câu hỏi, con mắt ngáy ngáy. Cửa này, nhị sư huynh hai con ngươi chằm chằm vào thí luyện bên trong Hứa Nhiên, bắt đầu suy đoán, hẳn là cùng phong liên quan đến, hoặc nói, là tốc độ. Nhị sư huynh kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trước tiên liền phát hiện rồi giờ phút này môi trường tính đặc thù. Không sai. Đại lời của sư huynh cũng là đã chứng minh nhị sư huynh suy đoán không có sai, cửa này thí luyện đúng là tốc độ. Có rồi đại lời của sư huynh, tại tiểu sư muội nhị trùng, hai lời của sư huynh mới trở nên khẳng định lên. Không phải. Lúc này, nàng liền nghĩ tới điều gì, cửa thứ hai thí luyện không phải liền là thối pháp sao? Ở trong đó vốn là đã bao hàm tốc độ. Vì sao cửa này còn muốn thí luyện tốc độ? Tiểu sư muội liên tiếp tốt mấy vấn đề, hỏi nhị sư huynh đều có chút im lặng. Tốc độ này là tốc độ phi hành, không phải dưới chân tốc độ. Nhị sư huynh ngâm chán giải thích nói, những thứ này cùng phòng đều bị tại trói buộc Hứa Nhiên hành động. Với lại, 9 tầng cự tháp thí luyện sẽ đem trước đây tất cả liên quan đến thần thông cũng phong ấn, cho dù là Hứa Nhiên trước đây có thể phi hành, có ngự phong thuật cùng khiếu phong thuật, nhưng ở cái này thí luyện bên trong, hết thảy không có, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Đại sư Minh liếc mắt liền nhìn ra rồi Hứa Nhiên thời khắc này khốn cảnh. Không sai. Xác thực, Hứa Nhiên thân thể các phương diện thần thông cùng nhục thân lực lượng cũng bị phong ấn, ngay cả vừa mới tại đao pháp một cửa ải kia lấy được quỷ đầu đao, tại đây một quan thí luyện bên trong thì biến mất không thấy gì nữa. Với lại, lần này, Hứa Nhiên phải đối mặt là Tù Phong. Đại sư Minh cao mày chầm chầm vào thí luyện, ngữ khí trầm trọng nói. Tù Phong. Tiểu sư muội vẫn là trước sau như một không rõ, không có cách, ai bảo đại sư Minh cùng nhị sư Minh đều sẽ cho giải thích đâu. Tù Phong, tên như ý nghĩa, là một loại chuyên môn dùng để cầm tù người phong, nó có thể sắp bị tuyển định người nhục thân phong tỏa, khiến cho lực lượng tại tù trong gió càng biến đổi thêm yếu. Ban đầu Tù Phong được sáng tạo ra, chính là vì vây khốn những kia không cách nào bị giết chết, nhưng mà, tốc độ phi hành lại là đủ khoái vô cùng minh nguyên sinh vật. Hiện tại, Hứa Nhiên chính là cái đó bị chọn chúng người, phòng sách trong cổ tịch ghi chép, từ Tù Phong được sáng tạo ra về sau, không có bất cứ người nào sinh vật năng lực từ trong đó chạy trốn ra ngoài. Đại sư Minh nói chuyện, rất có chen ép tính. Hình như giờ phút này, một tốc độ phi hành cực nhanh minh nguyên sinh vật, ngay tại trước mắt của mình bị cầm tù ở, không cách nào đào thoát ra ngoài. Lần này, ba người đồng thời là Hứa Nhiên lo lắng rồi. Ngay tại ba người đàm luận lúc, thí luyện bên trong. Hưu. Một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp xuyên thấu phong tường, mang theo sóng khí càng đem chung quanh cuồng phong xé mở một ngắn ngủi lỗ hổng, kia nguyên bản không sợ hãi cuồng phong, tại thời khắc này, tựa như gặp thiên địch bình thường, không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ. Bóng đen này, xuyên qua cuốn theo đầy trời hoàng sa tù phong, dừng ở Hứa Nhiên bên cạnh. Xuất hiện người chính là Hứa Nhiên ban đầu ngay tại tìm đầu trọc. Hắn cuối cùng xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn thì mang ý nghĩa thí luyện muốn chính thức bắt đầu rồi. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Hứa Nhiên ổn định thân hình, nhìn về phía bên cạnh. Phát hiện trước đây đầu trọc trên người lu mờ ảm đạm phù văn, tại thời khắc này như vật sống, tại trong cung phòng sáng tối chập chờn. Tiểu Băng Hữu, gió này khó đối phó a. Thanh âm của đầu trọc xuyên thấu qua tiếng gió truyền đến, lại năng lực rõ ràng dừng ở bên hai, không có bất kỳ cái gì cản trở. Đây là tu phong, chuyên môn dùng để cầm tu được tuyển chọn người, rất không khéo, ngươi chính là cái đó bị chọn chúng người. Thanh âm của đầu chọc có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà Hứa Nhiên trên mặt bất ngờ, cũng không có như là đầu chọc mong muốn một nửa, cái này khiến hắn vô cùng thất bại. Ngươi Hứa Nhiên vừa định nói chuyện, lập tức dưới chân hoàng sa bị thổi ra, lần này hắn gặp được đầu chọc hai chân tình huống thật, chỉ thấy hắn rơi xuống thổ địa bên trên, không có một tia vết rách. Chuyện này ý nghĩa là tại khủng bố như thế cuồng phong môi trường mà nói, đầu chọc lại năng lực khống chế chính mình điểm dừng chân, đồng thời cái này điểm dừng chân cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng tiêu tán ra ngoài. Bằng không, đầu chọc dưới chân thổ địa đã sớm sụp đổ rồi. Muốn tại khủng bố như thế môi trường phía trên làm được điểm này, đối với lực lượng khống chế cực kỳ quan trọng. Đồng thời, đối với tự thân tốc độ, yêu cầu thì là vô cùng cao. Tối thiểu nhất, so với hiện tại Hứa Nhiên, mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Hắn hiện tại, ngay cả đi lên phía trước đều có chút hứa khó khăn. Tại đầu chọc biến mất đến xuất hiện trong khoảng thời gian này, Hứa Nhiên mới khó khăn lắm nhường thân thể chính mình không ở phía sau lui. Nói đi, cửa này thí luyện là cái gì? Hứa Nhiên mạnh treo lên cột phòng, mở miệng hỏi. Ha ha. Kỳ thực, đầu chọc cũng không có nghe thấy Hứa Nhiên lời nói, âm thanh đều bị phong bào chủ rồi. Nhưng mà, bộ này không ở hắn sẽ ngôn ngữ môi nhà, đông chốc liền hiểu Hứa Nhiên ý nghĩa. Cửa này là tốc độ phi hành thí luyện, chỉ cần ngươi đang trong sơn cốc này tốc độ phi hành nhanh hơn ta, vậy coi như xong thành công. Nghe đầu chọc lời nói, Hứa Nhiên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là nhỏ giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên. Sự thực cũng như Hứa Nhiên suy đoán như thế, quả nhiên là tốc độ phi hành thí luyện. Nhưng mà, trên lệch của song phương cũng quá lớn. Hiện tại Hứa Nhiên chỉ có thể khó khăn lắm dừng bước, không cách nào đi tới, cũng vô pháp lui lại, nhưng mà đầu trọc lại năng lực tại khủng bố như thế môi trường bên trong, vì tốc độ như tia chớp nhanh chóng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cả hai chênh lệch, không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành tương đối. Một bên đầu chọc nhìn thấy Hứa Nhiên trên mặt không có xuất hiện quá nhiều nét mặt, mở lời dò hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Hô. Hứa Nhiên trưởng thở ra một hơi, "Tốt." Lúc này, một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh tại đây phiến cuồng phong gào thét trong sơn cốc vang lên. Đầu chọc phát ra âm thanh một khắc này, hắn liền chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà, Hứa Nhiên lại là không có bất kỳ động tác gì. Nhưng mà, ánh mắt của hắn sát thực mắt không chấp chằm chằm vào đầu chọc dưới chân biến hóa. Chỉ thấy, đầu chọc mỗi một lần đặt chân đều sẽ có một đạo màu đồng phù văn theo lòng bàn chân dâng lên, như là gợn sóng hướng bốn phía quét tán, nhất thời địa suy yếu chung quanh phong áp, mà những kia phù văn quỹ đạo lại cùng trong sơn cốc cuồng phong hướng chạy hoàn toàn ăn khớp. Không chỉ như vậy, đầu chọc không chỉ dưới chân phù văn đang phát tán ra màu đồng quang mang trên thân thể, nhưng phàm là năng lực nhìn thấy phù văn chỗ cũng tại trong nháy mắt đồng thời tỏa ra ánh sáng. Nay vừa đến quang mang vô cùng nhất thời, nhưng mà vì Hứa Nhiên ngộ tính đủ để cho hắn nghĩ rõ ràng chuyện này. Nguyên lai, Hứa Nhiên thấp giọng tự nói, tại cơn gió đang gào thét bên trong, người bên ngoài càng thêm nghe không được hắn nói đến cùng là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy môi của hắn mở ra, trừ phi sẽ ngôn ngữ môi. Hắn lúc này ít nhiều có chút đã hiểu rồi. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực khí huyết của cuộn, bước ra bước đầu tiên. Lập tức, bốn phía vây quanh hắn của phòng, tựa như vô số hai tay, theo bốn phương tám hướng đến, thật chặt bắt lấy thân thể hắn, nhường hắn không cách nào đi tới một phần. T. Cảm thấy cơ thể xuất hiện một hồi lực cản, lúc này hồi tưởng lại vừa mới trông thấy ánh sáng đầu dưới chân xuất hiện phù văn chẳng cảnh. Lúc này, điều động toàn thân linh khí, một đạo kim sắc đường cong tại Hứa Nhiên trước mặt đột nhiên xuất hiện. Đạo này đường cong tại vừa hình thành trong nháy mắt, liền hướng phía Hứa Nhiên dưới lòng bàn chân đánh tới, khoảng cách bàn chân chỉ có nửa hào khoảng cách lúc, đột nhiên dừng lại, chợt một phân thành hai, dung nhập hai cái chân trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, những tia tựa như cuốn lượn lờ trên thân thể hai tay, toàn bộ bung ra, đống chốc không có ổn định, một cái lảo đảo, Hứa Nhiên cơ thể hướng bên một bên. Cũng may, hắn đối với thân thể chính mình lực khống chế đủ tốt, lúc này mới không có triệt để ngã xuống. Nguyên bản đã đi ra mấy mét khoảng cách đầu trọc, nghe được sau lưng tiếng động, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, chợt híp mắt lại đến, nhìn chăm chú Hứa Nhiên. Nhưng mà, thân thể hắn cũng không có càng đi về phía trước một bước. Chương 417, 425 tiết. Tôn thần. Chương 417, 425 tiết. Tôn thần. A. Đầu trọc thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng không tệ lắm. Nói thật, đầu trọc là hơi kinh ngạc. Rốt cuộc, Hứa Nhiên tại nhìn thấy chính mình mới đi ra khỏi không đến 10 mét khoảng cách, có thể nhìn ra bộ pháp của mình, đồng thời, còn có thể khiến cho thân thể chính mình di động một chút. Cho dù lần này kém chút để cho mình ngã sấp xuống rồi, nhưng này cũng là di động. Tối thiểu nhất, đây đợi tại nguyên chỗ, hoặc là lui lại tốt muốn gấp một bản lần. Với lại, vì Hứa Nhiên trước đây biểu hiện mà nói, nếu vượt qua một khâu gian nan nhất, kia chuyện kế tiếp rồi sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Hô, kém chút ngã sấp xuống Hứa Nhiên, miễn cưỡng ổn định thân hình, trưởng thở ra một hơi, nguy hiểm thật. Đừng nhìn Hứa Nhiên đã ổn định kém chút ngã sấp xuống cơ thể, nhưng mà trong đó gian khổ chỉ có chính mình mới hiểu rõ. Với lại, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cuồng phong tàn sát bừa bãi, còn có tên là tù phong cuồng phong tại nhằm vào trong hắn, một khi hắn không có ổn định thân hình, té lăn trên đất. Lấy trước mắt tu vi cùng môi trường mà nói, chỉ sợ ngay cả đứng lên cũng không nổi rồi, càng đừng đề cập qua cửa thí luyện rồi. Nếu quả như thật là như vậy, kia muốn qua cửa thí luyện, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng cũng may, tất cả cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Thì ra là thế. Hứa Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Thanh âm của hắn tại đây cuồng phong tàn sát bừa bãi giữa sơn cốc, so với con muỗi âm thanh đều muốn nhỏ, căn những người khác bạn nghe không được. Nay tù phong khóa chặt rồi thể nội linh khí, đồng thời căn cứ thể nội linh khí đến ngăn cản bị khóa định người. Nếu ngoại nhân nghe được Hứa Nhiên lời nói, khẳng định sẽ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hứa Nhiên mới tiến vào thời gian bao nhiêu, liền phát hiện rồi sân thí luyện địa, sơn cốc tủ phong quỷ dị chỗ. Nhưng mà tìm thấy quỷ dị chỗ quy tìm thấy, muốn thành công qua cửa, hay là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình. Muốn tại đây giữa sơn cốc, tựa đầu chọc giống nhau tùy ý hành động, hoặc là đem trong cơ thể mình linh khí triệt để chuyển hóa, cứ như vậy, tủ phong rồi sẽ trở thành con rồi không đầu, không cách nào tìm thấy Hứa Nhiên, cứ như vậy, cũng liền năng lực khôi phục tốc độ. Hứa Nhiên lẩm bẩm ra phương pháp thứ nhất. Mặc dù nói đây là một phương pháp, nhưng mà thực hiện trình độ khó khăn vô cùng cao. Linh khí sử dụng tại người sinh ra mới bắt đầu cũng đã bị quyết định đến rồi, nếu như muốn thời gian ngắn ngủi sửa đổi tự thân khí tức, đây là có thể làm đến. Nhưng mà khi thời gian vừa đến, sẽ lại lần nữa nhận tù phong nhằm vào. Nghĩ kỹ một chút, biện pháp này căn bản là khó mà thực hiện. Hiện tại không chỉ là tù gió đang phong ấn thể nội linh khí cùng thần thông, chín tầng cự tháp thân mình cấm chế thì tại dạng này làm, phương pháp này coi như là không có cách nào làm được. Vậy chỉ có thể còn lại biện pháp thứ hai rồi, vậy chỉ có thể là thích ứng tù phong, nhường tù phong đối với mình lực cản giảm đến ít nhất. Hứa Nhiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, trên mặt trở nên kiên nghị. Đã tại 10 mét có hơn đầu trọc, nhìn thấy Hứa Nhiên cái biểu tình này, lập tức đã hiểu rồi. Chuẩn bị xong chưa? Đầu trọc lúc này cực kỳ giống một chăm sóc hậu bối lão nhân hiền lành, tựa như đang cố ý chờ lấy Hứa Nhiên giống nhau. Hứa Nhiên năng lực rõ ràng nghe được đầu trọc lời nói, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn suy nghĩ minh bạch, lúc này đầu trọc dùng liền là chính mình suy nghĩ biện pháp thứ hai, để cho mình đi mức độ lớn nhất thích ứng tù phong. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho thanh âm của mình không có bất kỳ cái gì suy yếu chuyển đến trong thai của mình. Hứa Nhiên nghe nói, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng có một cỗ cảm giác là lạ, nhưng vẫn đáp. Tốt. Rốt cuộc, đầu chọc thái độ đối với chính mình còn không phải thế sao bộ dáng này. Đầu chọc nhìn ra Hứa Nhiên hình miệng, cũng làm tức gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Chuẩn bị xong, vậy liền 3, 2, 1." Thanh âm của đầu chọc vừa mới rơi xuống, thân thể hắn giống như một đạo tia chớp, hóa thành một đạo thật dài hư ảnh, biến mất tại rồi trong sân gốc. Dưới chân hắn, màu xanh dương phủ văn ngay cả trưởng thành dài một mảnh, tại trong cuồng phong vạch ra một đạo thẳng tắp quỹ đạo, giống một cái vượt ngang sơn cốc cầu đối. Mới vừa vặn ổn định thân hình Hứa Nhiên, chỉ cảm thấy trước mặt ánh sáng màu lam lóe lên, lão thạch liền đã xông ra mấy chục mét, cuồng phong sau lưng hắn hình thành một đạo chân không mang, cả mặt đất cắt đá đều bị cuốn thành một cái bốn lượn trường long. Nay tu phong, tựa như đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực cản giống nhau, đầu chọc dường như là chủ nhân của cái sơn cốc này bình thường, tùy tiện hành động. Này thích hướng trình độ, trung đẳng sao? Hứa Nhiên nhìn qua màu xanh dương bóng lưng, chau mày suy tư nói: vì đầu chọc tốc độ bây giờ đến xem, tuyệt đối không phải hắn dưới tình huống bình thường tốc độ nhanh nhất, tốc độ này quá chậm. Đúng thế, đầu chọc ở trong sơn cốc tốc độ phi hành quá chậm. Rốt cuộc vì tu vi của hắn tại dưới tình huống bình thường không thể nào chỉ là di động một chút, chỉ có thể xuất hiện tại 10 mét có hơn. Bởi vậy có thể suy đoán đầu chọc đối với tù phong thích đứng trình độ chỉ sợ không nhiều cao. Nghĩ đến đây, Hứa Nhiên lúc này có chút hưng phấn. Hắn tin tưởng thiên phú của mình, tin tưởng mình trong thời gian ngắn năng lực đạt tới đầu chọc trình độ, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng này dù vậy, hắn thì không dám sơ suất. Lúc này, một đạo nhạt phù văn màu vàng tự tán dương đốt dưới chân dâng lên, dần dần, một vệt kim quang đem hai chân của hắn chăm chú bao trùm, hình như tự cấp hắn giao phó cái gì giống nhau. Hống, lúc này, Hứa Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể tất cả ngoại vật, tại đây rít lên một tiếng trong, đều biến mất. Vốn chỉ là bám vào tại trên chân hào quang màu vàng kim nhạt, tại thời khắc này, trở nên dị thường và nóng, tựa như là tiến hóa rồi giống nhau. Tại kim sắc quang mang này dâng lên trong nháy mắt, Hứa Nhiên rõ ràng nhất cảm giác được, tù phong đối với hắn hạn chế lực nhỏ đi. Chuyện này ý nghĩa là cố gắng của hắn là có tác dụng. Thử nhìn một chút năng lực đi bao xa. Hứa Nhiên có chút kích động, lúc này hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức, phù văn màu vàng tại Hứa Nhiên dưới chân không ngừng thiêu động, như là rèn sắt bình thường hỏa hoa bắn tung tóe bình thường. Hỏa hoa mỗi một lần dâng lên, Hứa Nhiên đều có thể rõ ràng cảm giác được. Với lại, hỏa hoa mỗi một lần dâng lên, đều sẽ cho Hứa Nhiên đem lại thể xác tinh thần vượt qua. Suy, đạo này nho nhỏ, nhưng lại vô cùng trọng yếu phù văn màu vàng, tại mỗi một lần dâng lên hỏa hoa lúc, đều sẽ xuất hiện một tia rung động. Mặc dù này phù văn màu vàng xuất hiện, đại biểu chuyện tốt. Nhưng phù văn màu vàng đồng thời tại rung động, cái này cũng mang ý nghĩa, Hứa Nhiên phù văn màu vàng tại tù phong trong hoàn cảnh như vậy, vô cùng nhỏ yếu. Vừa mới dâng lên phù văn màu vàng, tại trong cuồng phong, rất nhanh liền bị thổi tắt. Quả nhiên, Hứa Nhiên nhìn qua bị thổi tắt phù văn màu vàng, trên mặt vui mừng toàn bộ biến mất. Đồng thời, tại phù văn màu vàng biến mất trong nháy mắt, Hứa Nhiên nhục thân đối với tù phong không có bất kỳ chống cự gì lực, cả hai thì hơi thở của không có bất kỳ cái gì giống nhau. Trong lúc nhất thời, Hứa Nhiên cũng cảm giác mình tựa như một chiếc tại sóng to gió lớn bên trong dãy rùa thuyền nhỏ, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn hao hết lực khí toàn thân. Cuồng phong rót vào ống tay áo cùng cổ áo, như là lạnh băng lợi nhận, cắt tới hắn làn da đau nhức, thậm chí năng lực nghe được vải bóc xé rách âm thanh. Tiếp tục như vậy không được nha. Lúc này bắt đầu, Hứa Nhiên nội tâm đã bắt đầu có chút sốt ruột rồi, chính đang không ngừng suy tư bước kế tiếp hành động. Muốn tại thời gian ngắn thích ứng tốt tù phòng, biện pháp này có chút không thực tế rồi, với lại rất khó khăn. Giờ phút này, thân làm thiên tài Hứa Nhiên cũng là gặp phải một điểm phiền phức. Suy tư thời khắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía sơn cốc bên kia, có mấy quả cũng sớm đã chết héo rồi không biết bao nhiêu cái cổ siêu mèo cây. Với lại, những thứ này cái cổ siêu mèo cây, ngay cả nhánh cây cũng không có, chỉ còn lại có khô cằn nhánh cây. Nhìn thấy những thứ này cái cổ siêu mèo cây lúc, Hứa Nhiên ánh mắt lập tức sáng lên. Thường nói, phong vô hình, đã có thế. Theo cơn gió thế đi, mới có thể làm ít công to. Đi trước đến cái cổ siêu mèo cây chỗ nào, mặc dù đã chỉ còn lại có một cái không đến một mét, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, liền xem như thảm thực vật, chỉ còn lại có một cái cây miêu, vậy cũng đúng bám vào rồi tủ phong khí tức. Do đó, chỉ cần đứng ở sau người, nói không chừng có thể ngăn cản hiện tại tủ phong lực lượng. Hứa Nhiên từ trước đến giờ không phải một dây dưa dài dòng người, nghĩ đến biện pháp, trước tiên liền đi ám hỏa rồi. Vừa mới chuẩn bị khởi hành lúc, chân trời sơn cốc, chỉ thấy tầng mây chính bằng tốc độ kinh người hướng sơn cốc phía bên phải di động, đến tận đây, Hứa Nhiên cũng là nghĩ đã hiểu chuyện cuồng phong chuyện. Nguyên lai cuồng phong đầu mượn, là xa xa hai tòa ngọn núi ở giữa chật hẹp miệng núi, như là một to lớn ống bể, liên tục không ngừng hướng trong sơn cốc chuyển vận gió mạnh. Vừa mới chuẩn bị khởi hành Hứa Nhiên, bị mạnh mẽ tủ phong vây khốn tại nguyên chỗ, cho dù là phù văn màu vàng xuất hiện lúc, thì không có cách nào nhường Hứa Nhiên năng lực tự do hoạt động, chỉ có thể chằm chằm vào con mắt, nhìn vừa mới đột nhiên biến hóa cuồng phong đầu mượn. Suy tư đến nơi đây, đồng thời, Hứa Nhiên thì đang không ngừng quan sát đến tủ phong tàn sát bừa bãi. Một lát sau, Hứa Nhiên đột nhiên trừng to mắt, có chút kích động nói: "Phía bên phải, tủ phong được điểm, bên phải bên cạnh." Hứa Nhiên vừa nói ra lời này, dưới chân nhịp chân đã phóng ra, hướng phía sơn cốc phía bên phải chạy tới. Mặc dù lực cản rất lớn, nhưng mà vẫn như cũng không ngăn cản được Hứa Nhiên muốn thông qua thí luyện trái tim kia. Lập tức, Hứa Nhiên cưỡng ép di động cơ thể, để cho mình đi tới sơn cốc phía bên phải. Khi hắn đi vào này một vùng lúc, cả người con mắt là sáng như tuyết, hắn rất xác định, đã khẳng định là cái này tốt nhất thông khí động. Nơi này tồn tại mấy khỏa tồn tại ngàn năm cổ lão cổ thụ, những thứ này lão thụ, mặc dù cũng không có cành lá, chỉ còn lại có một cái chùy lủi thân cành. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn ở chỗ này tồn tại cực kỳ thời gian dài, thì không ảnh hưởng bọn hắn thích ứng nơi này tủ phong khí tức. Những thứ này cổ lão cổ thụ trụ cột đan vào một chỗ, tạo thành tốt nhất chắn gió bình chướng, mặc dù không thể di động, nhưng năng lực ở chỗ này hảo hảo cảm ngộ tù phong động tĩnh, nói không chừng cũng có thể rất nhanh liền qua cửa. Lúc này, hắn ở đây một khỏa tương đối khổng lồ dưới cây cổ thụ khay vương ngồi, chính tốt có thể đem thân thể hắn triệt để ngăn trở. Đang quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư huynh muội ba người, hơi kinh ngạc. Hứa Nhiên đang làm cái gì? Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Tiểu sư muội nhìn thấy Hứa Nhiên cử động, vô cùng khó hiểu, nàng không hiểu nha, cho nên vì sao trách cứ hắn? Còn lại hai người đều biết tiểu sư muội là dạng gì đức hạnh, không hề có trách cứ nàng, ngược lại nhị sư huynh mở miệng giải thích với nàng nói. Hứa Nhiên chỗ ẩn nút là tại bên trong vùng tung lũng này, sinh tồn rồi không biết bao nhiêu năm tồn tại, nó chân quý trình độ phi thường khủng bố. Với lại, những thứ này cây khô, chờ đợi ở đây thời gian quá lâu, do đó, trên người sẽ có tủ phong khí tức. Trốn ở cổ thụ phía sau, năng lực rất đại nạn độ giảm bớt lực cản, đồng thời còn có thể ở cái địa phương này bắt đầu thích ứng tù phong. Tiểu sư muội nghe được nhị sư huynh giải đáp, đông chốc liền hiểu ý tứ trong đó. Vậy hắn hiện tại đang dùng cổ thụ chắn gió, chơi bẩn dậy thì đợi đến cuối cùng lại ra tay. Tiểu sư muội tiếp tục truy vấn, có một phương diện nguyên nhân. Vấn đề này đại sư huynh mở miệng giải thích, còn có một cái phương diện, đầu chọc vừa mới đi lộ tuyến là thẳng tắp lộ tuyến, nhìn như khoảng cách ngắn nhất, lại muốn trực diện mạnh nhất phong áp, mà Hứa Nhiên lựa chọn đường cong, mặc dù lộ trình dài ra, lại năng lực mượn nhờ địa hình tiết kiệm thể lực. Đại sư huynh ngắn ngủi hai câu nói, có thể nhường người bên ngoài kiến thức đến Hứa Nhiên thông minh tài trí rốt cục cao bao nhiêu. Không bao lâu, đầu chọc tại đây giữa sân gốc đã đi ra hơn 100 mét khoảng cách, nhưng mà hắn xác thực vẫn luôn không có cảm giác được có người sau lưng đuổi theo. Theo đạo lý mà nói, sau lưng không nên bình tĩnh như vậy, vì Hứa Nhiên tính cách như thế nào đi nữa đều sẽ giáng chống đỡ tiếp theo. Nhưng bây giờ sau lưng một chút âm thanh đều không có, lẽ nào hắn đến ta trước mặt? Nói xong câu đó, đầu chọc chính mình cũng có chút mất hứng rồi. Hứa Nhiên sẽ không để cho từ bỏ a, đầu chọc trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn về phía hậu phương, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ gầy xếp bằng ở một khỏa cổ thụ phía sau, nhắm mắt lại bắt đầu suy tưởng. Nay bắt đầu suy tưởng lên, đầu chọc nhìn thấy cảnh tượng như vậy vô cùng kinh ngạc. Tại không có triệt để kết thúc trước đó, Hứa Nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đây là đầu chọc đối với Hứa Nhiên người này nhân vật phân tích, hắn làm ra nhân vật phân tích không thể nào xuất hiện vấn đề gì. Nhưng mà sự thực cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Nhưng mà sau một khắc, Hứa Nhiên cơ thể đột nhiên run rẩy run một cái, kia nguyên bản chỉ xuất hiện tại dưới lòng bàn chân hào quang màu vàng kim nhạt, lúc này đã vẩn quanh đến rồi bên hông vị trí, bất thình lình biến hóa, nhường đầu chọc hơi kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Lần này hắn bắt đầu nghiêm mặt, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Hứa Nhiên, sau đó cười ha ha một tiếng, ha ha, Hứa Nhiên, ngươi thật là rất có ý tứ rồi, lại hiểu rõ dùng cây khô đến để cho mình lâm vào hoàn mỹ nhất đốn ngộ môi trường bên trong. Nhưng mà muốn thành công đốn ngộ, làm ta là bài trí sao? Lập tức đầu chọc thay đổi trước đây hiền hòa bộ dáng, trong nháy mắt trở thành một đầy người nếp vốn cực kỳ xấu xí người. Thoáng chốc, đầu chọc dưới lòng bàn chân quang đống nhiên tăng cường, lại trực tiếp chuyển hướng phía Hứa Nhiên đang đợi biên giới phóng đi. Trong lúc nhất thời, cùng phong sau lưng hắn ngưng tụ thành một con to lớn phong lang hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ muốn Hứa Nhiên một ngụm thôn vệ. Tại ngộ hiểu lúc, Hứa Nhiên cảm nhận được trước mặt đột nhiên chuyển đến nguy cơ to lớn, trong lòng kinh hãi, tại sắp muốn bị phong lang cắn lúc, lập tức hai tay chụp địa, tất cả người thân thể chọc trời mà lên, tránh thoát này sắp tới phong lang công kích. Đầu chọc nhìn thấy Hứa Nhiên biến hóa, con mắt cũng trừng lớn. Ngươi cái này bỗng nhiên ngộ tốc độ cũng quá nhanh rồi, lúc này mới qua thời gian bao nhiêu, ngươi có thể tại tủ trong gió làm được chọc trời. Chương 418, ổn. Chương 418, ổn. Hứa Nhiên đột nhiên tới quỷ dị động tác, trực tiếp đầu chọc kinh sợ một hồi dường như kinh ngạc. Khiếp sợ dòng điện, nhường hắn tê cả da đầu. Phải biết, tại trước đây không lâu, Hứa Nhiên ngay cả ở trong tung lũng này đi tới cũng mười phần khó khăn a. Kết quả thì sao? Lúc này mới qua bao lâu, thì vào không đến tình cảnh như thế. Vậy mà thoáng cái có thể nhanh chóng tránh thoát chính mình phong lang. Với lại ở chỗ này chọc trời, không bị thổi bay, hổ giống là đặt trước tại rồi trên không giống nhau. Đây đã là nhập môn. Hứa Nhiên nghe được đầu chọc lời nói, khoe miệng một phát, cũng không có rất khó. Hứa Nhiên lúc nói lời này, mười phần thoải mái, hình như mọi thứ đều là như vậy bình thường giống nhau, giống như hắn trời sinh có thể làm được chuyện như vậy. Hiện tại, không chỉ là đầu chọc cảm thấy rung động, ngay cả một mực quan sát Hứa Nhiên tiến hành thí luyện sư huynh muội ba người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là sôi nổi lên tiếng kinh hô. Tiểu sư muội, này ngộ tính quá cao, ai có thể hơn được hắn nha. Tiểu sư muội lúc nói lời này, ánh mắt xéo qua nhìn về phía một bên đại sư huynh. Trước kia, tại trước hôm nay, tiểu sư muội luôn luôn cho rằng đại sư huynh là trên đời này thiên phú tối cao, người thông minh nhất. Nhưng mà Hứa Nhiên tại 9 tầng cự tháp thí luyện bên trong biểu hiện, một mực đánh vỡ tiểu sư muội nhận biết. Từ lúc mới bắt đầu không đáng giá nhắc tới, đến chậm rãi có thể cùng nhị sư huynh so sánh với, sau đó lại là có thể cùng đại sư huynh tương đối. Cho tới bây giờ, tại tiểu sư muội trong lòng, Hứa Nhiên thiên phú và thủ đoạn đã đây đại sư huynh cao hơn ra không ít. Thì vẹn vẹn là 9 tầng cự tháp thí luyện mà nói, Hứa Nhiên đều đã đến cửa ải này. Nhưng đại sư huynh cũng chỉ là đến ngũ hành khôi lỗi một cửa ải kia. Trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Mặc dù nói, trước đây Hứa Nhiên đã cho bọn hắn mang đến quá nhiều kinh hỉ cùng kỳ tích, làm lại một lần nữa nhìn thấy lúc, nội tâm kinh ngạc vẫn như cũ không giảm. Nhị sư huynh cũng là như thế. Hứa Nhiên, quá làm cho người ta cảm thấy vui mừng rồi, trong thời gian ngắn ngủi như thế, cho dù chỉ là tại cây khô hậu phương, cảm ngộ tốc độ cũng nhanh như vậy. sống lâu nhất, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú nhất hắn, nhìn thấy Hứa Nhiên thời khắc này biểu hiện, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn từ xuất sinh đến nay, vì tại nguy cơ tứ phía thời kỳ viễn cổ sống sót, mỗi một lần tiến hành chiến đấu đều là ở vào sinh tử tồn vong ở giữa. Vừa mới Hứa Nhiên tình huống, cùng dạng này sinh tử tồn vong chiến đấu, cũng không có gì khác biệt. Nhưng dù vậy, hắn đều có thể rõ ràng như thế làm ra quyết sách. Càng là hơn tại gần như tuyệt vọng môi trường bên trong, tìm ra duy nhất phương pháp phá giải, tại cây khô che chắn dưới, thành công đột phá. Phải biết, đây chính là thuộc về Lâm Chiến đột phá. Lâm Chiến đột phá chuyện này, rốt cục có nhiều khó khăn. Chuyện này ý nghĩa là, làm sinh mệnh của ngươi ở vào sinh tử tồn vong lúc lúc, có quá nhiều suy nghĩ quay trùng quanh ở trong lòng, cho dù ngươi thân mình có cường đại tới đâu tâm thái, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra áp lực, một cô áp lực vô hình sẽ vẫn luôn vờn quanh ở trong lòng. Cho dù là nên thời kỳ tồn tại nhân vật truyền kỳ, kiếm tiên, tại như thế sinh tử tồn vong thời khắc, thì khẳng định sẽ có tâm tình như vậy. Thậm chí, cũng bởi vì tâm tình như vậy, dẫn đến xuất hiện nhất không nên xuất hiện sai lầm, cuối cùng mất đi tính mệnh. Nhưng mà, Hứa Nhiên hình như căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Chuyện này ý nghĩa là, Hứa Nhiên tại lại dưới tình huống cực đoan, vẫn như cũ năng lực gìn giữ nội tâm nhất là bình ổn tâm thái. Dạng này tâm tính, có thể khiến cho hắn ở đây bất cứ chuyện gì bên trong, lấy được thành công. Lúc này đại sư Minh cũng là ngu ngơ nhìn thí luyện bên trong Hứa Nhiên. Rất rõ ràng, Hứa Nhiên biểu hiện thì thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn. Kỳ thực, đối với Hứa Nhiên có thể hay không thông qua thí luyện cái vấn đề này, tất cả mọi người trong lòng cũng có đáp án, đó chính là nhất định năng lực qua. Hắn ở đây trước đây thí luyện bên trong đã năng lực rõ ràng xác nhận tiềm lực của hắn cùng tư chất. Nhưng mà, năng lực thông qua quy năng lực thông qua, cần hao phí thời gian bao nhiêu, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Làm Hứa Nhiên năng lực tại tù trong gió, đứng vững gót chân, tốc độ này đã rất nhanh. Vốn cho rằng hắn liền có thể như vậy một đường một bước chậm rãi đi tiếp, có thể hao phí cái mười mấy trên trăm năm, chỉ sợ mới có thể qua cửa. Kết quả thì sao? Thí luyện mới bắt đầu rồi thời gian bao nhiêu, đã tìm được thích hợp nhất chính mình phương pháp. Đồng thời, tại tình huống nguy hiểm như vậy dưới, đã năng lực thích ứng tủ phong sức gió rồi. Lúc này mới qua bao lâu nha? Lúc này đại sư Minh, hai con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Hứa Nhiên, trên mặt nét mặt hình như đang nói, hình như mở ra đầu góc của ngươi nhìn một chút. Lúc này, trong sân cốc, Hứa Nhiên tránh thoát đầu chọc triệu hoán đi ra phong lang, vững vững vàng vàng dừng lại tại sơn cốc trên không, biểu hiện trên mặt thoải mái tự nhiên, hình như giờ phút này, vị trí chỗ là ngoại giới, cũng không phải chín tầng cự tháp không gian. Ừm. Vừa nói dứt lời Hứa Nhiên, đột nhiên, cơ thể chấn động kỳ diệu cảm giác dâng lên, cực kỳ dễ chịu. Dạng này dễ chịu, thật không thể Hứa Nhiên ngay lập tức ngồi xuống, uống một chén. Đương nhiên, không thể nào làm như thế. Đầu tiên, hắn chỉ là một không đến 2 tuổi hài đồng, không cách nào uống. Lại nói này, tại hoàn cảnh như vậy trong, như thế có thể còn có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã. Không đúng. Hứa Nhiên thật sự phát hiện chỗ không đúng, vừa mới trong trời, hình như để cho ta bị hấp thu tới một tia lực lượng. Hứa Nhiên có chút không dám xác định. Rốt cuộc, này có chút không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng đến, hắn cảm giác trong thân thể xuất hiện dễ chịu cảm giác, là ảo giác. Nhưng, hắn là ai? Hứa Nhiên. Con nhỏ thần vương, thiên phú rất tốt, làm sao lại tại đơn giản như vậy, cảm ứng thân thể lúc phạm sai lầm. Không. Hứa Nhiên lúc này khẳng định tiếp theo, xác thực như thế. Triệt để xác định sau đó, Hứa Nhiên trên mặt tách ra nụ cười chi sắc. Chẳng lẽ nói, ta tại tù trong gió, không gián đoạn luyện tập phi hành, cưỡng ép đối kháng tù phòng, có thể tăng lên. Nghĩ đến vấn đề này, Hứa Nhiên có chút hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là, Hứa Nhiên năng lực rất nhanh liền năng lực tăng lên đối với tù phòng cảm giác trình độ. Dưới tình huống như vậy, không bao lâu, Hứa Nhiên có thể thành công qua cửa tốc độ phi hành cửa ải này. Hay là trước làm một chút một tiểu thí nghiệm trước tiên đem, tỉnh không vui một hồi. Lúc này, Hứa Nhiên trên không trung ổn định dừng lại. Chợt, di chuyển dưới chân nhịp chân, bắt đầu không ngừng dậm chân bước chân, đồng thời dưới chân một đạo đạo phù văn màu vàng dâng lên. Lần này phù văn dâng lên, nhường hắn tốc độ dưới chân càng biến đổi nhanh, nhanh chóng ở tại dưới chân thành hình một ngắn ngủi màu vàng kim cầu đối. Đồng thời, Hứa Nhiên cơ thể bắt đầu ở trong sân gốc, bên trên xuống tới hồi di động, mỗi một lần di động cũng có thể làm cho hắn tốc độ nhanh hơn một phần. Quả nhiên, đột nhiên, Hứa Nhiên dừng lại động tác của mình, để cho mình ổn định lơ lửng ở trên không trung. Mỗi một lần di động cũng có thể làm cho tự thân thích hướng sơn cốc tù phòng, mỗi thích hướng một phần, tù phòng đối với tự thân hạn chế rồi sẽ giảm bớt một phần. Lúc mới bắt đầu nhất, Hứa Nhiên không hề có đặc biệt lưu ý trạng muốn thân thể của mình. Nhưng bây giờ, đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình bị tù phòng hạn chế linh khí đang từng chút một bị giải trừ. Mặc dù dạng này gia tăng tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng bây giờ Hứa Nhiên đã năng lực tại sơn cốc bình ổn đi lại. Đầu chọc nhìn thấy Hứa Nhiên lần này bộ dáng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Theo Hứa Nhiên biểu hiện đến xem, hắn đã hiểu rõ sơn cốc một cái đại bí mật. Chỉ cần hắn có thể một mực giữa sơn cốc thích ứng sa mạc, kia tốc độ của hắn sẽ trở nên càng lúc càng nhanh. Đại sư Minh, Hứa Nhiên đây là đang làm cái gì? Ở đây vẻ ngoài ma Hứa Nhiên tiến hành tổ ba người tiểu sư muội, lúc này lại bắt đầu thảo luận rồi. Hứa Nhiên đây là đang làm cái gì? Vì sao không tiết kiệm thể nội linh khí, ngược lại muốn như thế đại quy mô tùy ý bay hơi? Tiểu sư muội thực sự nghĩ không hiểu. Trước đây thật không dễ dàng tìm thấy một thích hợp thuận tiện chỗ, nhưng mình có thể nhanh chóng thích ứng sơn cốc tù phong. Kết quả, hảo hảo cây khô không đợi, hết lần này tới lần khác muốn đi cùng địa phương khác. Lần này xong rồi. Tiểu sư muội lúc này đã vì Hứa Nhiên cầu phúc rồi. Nhị sư huynh lúc này trong lòng đồng dạng có này muôn phần khó hiểu. Do đó, hắn chỉ có thể thông qua Hứa Nhiên tố chất thân thể biến hóa để phán đoán cái này cách làm rốt cục có đúng hay không xác thực. A, đột nhiên, nhị sư huynh hình như phát hiện gì rồi đồ vật giống nhau. Tốc độ của hắn trở nên nhanh chóng. Không sai, chính là nhanh chóng. Này không phù hợp lẽ thường nha. Nguyên bản tốc độ của hắn tại sơn cốc tủ phong hạn chế phía dưới cũng không nhanh. Nhưng giờ phút này, cùng ban đầu tốc độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp nha. Giống một cái trên trời, một cái dưới đất. Đại sư huynh, đây là ý gì? Lúc này, nhị sư huynh trực tiếp mặt đối mặt hỏi đại sư huynh. Đại sư huynh cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng chằm chằm vào Hứa Nhiên. Ừm. Đột nhiên, hắn ánh mắt bỏ vào Hứa Nhiên hai chân phía trên. Chỉ thấy, Hứa Nhiên hai chân càng biến đổi thêm ngạch có lực lượng cảm giác. Với lại, tốc độ thì đây trước đây muốn mau hơn không ít. Đây là trong lúc nhất thời, đại sư huynh nhìn thấy như vậy được chẳng cảnh, cẩn thận suy tư. Giờ khắc này hắn tựa như là bắt lấy sự tình thứ gì đó giống nhau. Điệt Lãng Trảm. Nhìn qua Hứa Nhiên quen thuộc chân dáng vẻ, đại sư huynh mở lớn tiếng nghi ngờ nói: "Điệt Lãng Trảm, Điệt Lãng Trảm." Nhị sư huynh cùng tiểu sư muội hai người trăm miệng một lời. Ba chữ này là bọn hắn không có nghĩ tới. Đại sư huynh, Điệt Lãng Trảm không phải Hứa Nhiên tự sáng chế tới đao pháp sao? Cửa này tốc độ phi hành thí luyện, cùng Điệt Lãng Trảm có quan hệ. Tiểu sư muội trực tiếp nghi vấn Tam Liên, chuyện như vậy là thật là có chút kỳ quái. Cho dù lời này là đại sư huynh nói ra được, nàng cũng nhịn không được muốn chất vấn. Đại sư huynh nghe được tiểu sư muội chất vấn, lúc này gật đầu. Không sai, nay kỳ thực cùng Điệt Lãng Trảm tính chất không sai biệt lắm. Thông qua hai chân không ngừng giẫm đạp, đem lực lượng điệt chung vào một chỗ, từ đó làm ra một cộng một lớn hơn một chỗ đặc biệt. Đại sư huynh tại lúc nói lời này, trong lời nói đều bị mang theo chấn kinh chi sắc. Điệt Lãng Trảm đây chính là chuyên môn làm đao pháp mà thành thần thông, uy lực cực kỳ khủng bố. Đặc biệt hắn mỗi một đao điệt ra lên, uy lực càng là hơn năng lực đạt tới một cấp bậc cực kỳ kinh khủng. Nếu như nói, tại đao pháp thí luyện bên trong, Hứa Nhiên làm được biểu hiện như vậy, đúng là mười phần để người kinh ngạc. Nhưng mà, hiện tại Hứa Nhiên thế nhưng đang phi hành thí luyện, người đem đao pháp đổ vật hội tụ ở chỗ này, có làm được cái gì? Đang lúc hai người không hiểu lúc, đại sư Minh mở miệng giải thích. Ta không phải nói, Hứa Nhiên đem Điệt Lãng Trảm kỹ xảo vận dụng đến đao pháp trong, mà là, Hứa Nhiên đem trong đao pháp Điệt Lãng Trảm bên trong điệt ra bộ phận, bám vào tại trên đùi, xứ hai chân của hắn, tại mỗi bước ra một bước sau đó, đối với tủ phong thích hướng trình độ đều sẽ cao hơn. Lần này, có rồi đại sư Minh giải thích, hai người cũng đều đã hiểu ý gì. Này Hứa Nhiên, cũng quá lớn mật rồi, lại đuổi dưới tình huống như vậy, dùng chân của mình đến mạo hiểm. Tiểu sư muội nghe được đại lời của sư Minh, trong lòng bất chi bất giác sinh ra một hồi bi thương. Vì thông qua khảo nghiệm, Hứa Nhiên cũng dám dùng hai chân của mình là tiền đặt cược. Một khi thất bại rồi, kia rất có thể cả hai chân đều muốn phế bỏ. Nếu thành công, vậy sẽ là truyền kỳ. Mặc dù Hứa Nhiên vốn chính là. Cùng lúc đó, đầu chọc thân làm sừng trong đấu trường duy hai nhân loại, hắn rất hiểu rõ, Hứa Nhiên thời khắc này trải nghiệm, rốt cục có nhiều điên cuồng. Trước đây, hắn đều muốn đứng ở bên cạnh xem kịch, tỉnh Hứa Nhiên hai chân mất khống chế, máu tươi bão tố đến trên người hắn. Kết quả, thời gian trôi qua, Hứa Nhiên khí tức trên thân thì càng ngày càng mạnh, chỉ có một giảm xuống, đó chính là tù phong đối với Hứa Nhiên hạn chế đang không ngừng thu nhỏ. Lúc này, đầu chọc liền biết sự việc không được bình thường. Chợt, tại khoảng cách Hứa Nhiên ngoài ba trượng, có một tòa đồn nham, đầu chọc giờ phút này thần trên trần trụi đứng, trên người màu xanh dương phù văn, như vật sống, tại trong cơ thể đi khắp, mỗi một lần hành tẩu đường vân, cũng cùng trong sơn cốc tù gió đang gào thét hình thành của mình. Không thể lại để cho ngươi tiếp tục như vậy, cho dù muốn liều mạng, thì nhất định phải ngăn cả ngươi. Đầu chọc rất hiểu rõ, nếu để cho Hứa Nhiên tiếp tục như vậy nữa lời nói, loại kia đợi hắn, nhất định là tử vong. Tất nhiên tình huống nguy cấp như vậy rồi, vậy tại sao không thống nhất đâu? Sau một khắc, trên sân cốc xuất hiện một hồi cực kỳ rồn rập ông thanh danh. Cùng lúc đó, đầu chọc thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Hứa Nhiên ngay phía trước, quanh người hắn phủ văn bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu lam, cả tòa sơn cốc cuồng phong đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chín cái dài trăm thước phong long, đem Hứa Nhiên vây vào giữa. Nhớ kỹ, người trẻ tuổi. Đầu chọc thanh âm khàn khàn theo bốn phương tám hướng truyền đến, tại tù trong gió, đúng là ta mạnh nhất. Vừa dứt lời, chín cái dài trăm thước phong long đồng thời phát động, từng tiếng như là rồng ngâm vụ vụ âm thanh tiếng vọng tại sơn cốc trong lúc đó. Chỗ đến, không có một mảng cỏ, ngay cả nham thạch đều bị trẻ thành một phấn. Tại vừa nghe đến đầu chọc âm thanh lúc, Hứa Nhiên liền đã dừng động tác lại. Lập tức, trên người hắn, kim quang chợt hiện, tất cả người thân thể như là tắm rửa trong kim quang, có vẻ cực kỳ thần thánh. Cùng lúc đó, chín cái dài trăm thước phong long cuốn theo cắt bay đá chạy, đập vào mặt. Hứa Nhiên chợt hiện ra tới kim quang, chẳng qua một lát, liền cùng này chín cái phong long đột nhiên cùng đụng vào nhau. Nhưng mà, cũng không như trong tưởng tượng xuất hiện kịch liệt tiếng oanh minh. Ngược lại, kia chín cái trăm mét phong long, tại chạm đến kim quang trong nháy mắt, thật giống như bị phân hóa rồi bình thường, hóa thành từng đạo có thể thấy được phong đao. Hiu, hiu, hiu, hiu. Trong lúc nhất thời, tất cả trong sân cốc tràn đầy phong đao nhanh chóng phi hành âm thanh. Bị coi là mục tiêu Hứa Nhiên, vẹn vẹn trong chốc lát, kim quang xuất hiện một tia vết rách. Phong đao xuyên thấu qua kim quang, đem Hứa Nhiên quần áo hỏa thành vải, trên mặt cũng là xuất hiện từng đạo vết đao, giọt giọt máu tươi theo vết đao rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, máu tươi liền hóa thành xương máu.